Lão pháp sư ánh mắt rơi vào giữa đại sảnh sách cùng ma pháp bút vân trang trí bên trên, thật lâu bất động, nói, rốt đi, di chắt bên kia liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Rốt đi đáp ứng về sau, liền rời đi phòng hội nghị. Trong đại sảnh chỉ có lão pháp sư một mình đứng thẳng, như cũ tại nhìn xem trên sàn nhà vân trang trí. Cái này vân trang trí, là Solomon bảo học giả các pháp sư trí cao ấn ký. Cự Long Sơn cốc bên ngoài, di chắt đã dừng lại 3 ngày. Hắn cũng không biết xa xôi trong quốc gia từng phát sinh sự tình, một số bí mật bại lộ tại người hữu tâm trong mắt, mang tính then chốt tin tức đã lan rộng ra ngoài, một chương nhằm vào hắn vô hình lưới lớn ngay tại trong bóng tối chậm chạp dậy thành. Hiện tại Di Chắt đang đợi bộ hạ của mình tập kết, mở ra trận tiếp theo chiến tranh. Tại trong lúc này, hắn dùng để giết thời gian thì là tiêu hóa chặt lệ sẽ lưu lại quy tắc. Có lẽ là thân có ngân nguyệt tinh linh huyết mạch duyên cớ, Di Chắt phân tích tự nhiên quy tắc tốc độ tương đương nhanh. Mà chặt lệ sẽ năng lực dính đến vẹn vẹn tự nhiên quy tắc bên trong nhất mặt ngoài, nông cạn nhất một bộ phận. Còn đa trọng huyễn tượng mặc dù dùng cho thực chiến rất không tệ, nhưng có mấy loại cao cấp ma pháp có thể mô phỏng ra cùng loại hiệu quả, bởi vậy huyễn thuật sư không đến cao giai liền không phát huy được cái tác dụng gì, ma pháp sư nhưng từ học đồ bắt đầu liền công dụng rộng khắp. Di Chát dự tính chỉ cần một tuần thời gian liền có thể sơ bộ nắm giữ tương quan quy tắc, từ đó để cho mình nhận thân năng lực lên một tầng nữa. Khi đó phổ thông cường giả thánh vực đều đem khó mà phát giác Di Chát hành động. Cự Long Sơn cốc bên trong một mảnh yên tĩnh, Cự Long giáo đồ nhóm giống như quá khứ sinh hoạt, liền như cái gì cũng không có xảy ra, cũng không có thấy có càng nhiều Cự Long giáo đồ từ đường nối vị diện bên trong tuân ra. Cứ như vậy qua năm ngày, tinh kén cùng bay kén đi tới đi lui hai lần, vận tới 100 tên cấu trang kỵ sĩ cùng 1.500 tên ảm phong kỵ sĩ. Ngay tại ngoài Sơn cốc một tòa trên bình đài, Di Chát cho những người theo đuổi bố trí xong nhiệm vụ về sau. Cười nói, rốt cục đến phiên vận khí của chúng ta tốt một lần. Xem ra Cự Long vị diện phái ra báo tin tức người gặp được biến mất thời gian, đều 5 ngày còn chưa có xuất hiện. Lúc đầu nghĩ cường công, hiện tại ngược lại là có cơ hội đánh lén. Tốt, hiện tại để chúng ta đem những này Cự Long giáo đồ đều cho bưng. Theo Di Chát ra lệnh một tiếng, hơn 10 con bay kén liền mang theo những người theo đuổi lên không, lao thẳng tới vị diện truyền tống môn. Mà tinh kén cùng còn sót lại bay kén chở cấu trang kỵ sĩ cùng ảm phong kỵ sĩ nhóm bay tới đã sớm chọn tốt một chỗ chống trải bình đài, từ nơi đó đại đội các kỵ sĩ có thể ở trên cao nhìn xuống sông vào sơn cốc. Sau một lát, trong sơn cốc Cự Long giáo đồ nhóm liền phát hiện hoành không bay qua bay kén. Bọn hắn lập tức vang lên cảnh báo, thành đàn giáo đồ nắm lấy vũ khí từ trong phòng tuân ra, càng có cường giả thánh vực ngang nhiên lên không, chuẩn bị động thủ chặn giết những này hình dạng kỳ dị bay kén. Nhưng mà những cường giả này lên không đồng thời cũng liền bại lộ chính mình. Hiển nhiên bọn hắn tại phạ rào dễ chịu thời gian trôi qua quá lâu, cơ hồ hiếm khi gặp địch thủ, cũng khiến cho bọn hắn đã mất đi rất nhiều vốn có cảnh giác. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên đông đảo đủ mọi màu sắc quang mang, như trong ngày lễ khói lửa, nương theo lấy lực lượng đối xông tiếng bạo liệt. Ngắn ngủi thời khắc, không trung Cự Long giáo đồ nhóm liền nhao nhao rơi xuống, lập tức bị đánh xuống tới 7-8 cái. Cardino, Tông Hổ, thấy đây 3 cái sát thần trên không trung như ẩn như hiện. Mỗi lần thoáng hiện tất nhiên sẽ có một Cự Long giáo đồ bị chém rớt. Chương 824, Ngưu đồ. Còn lại bay kén thì tiếp tục hướng truyền tống môn vị trí tiến lên, sau đó tại 100 mét không trung đem tỷ rẹ mịt cùng sơn giữ hải ném đi xuống dưới. Cùng nhau bỏ ra kỳ thật còn có cái khác mấy tên tùy tùng, nhưng là cùng thực nhân ma lãnh chúa sánh, bọn hắn thanh thế liền lộ ra qua yêu đất. Thực nhân ma lãnh chúa như ngọn núi nhỏ thân thể gào thét lên rơi xuống, đập ầm ầm tại vị diện truyền tống môn trước. Lập tức đem truyền tống môn chung quanh Cự Long giáo đồ nhóm đánh ngã một mảnh. Những này Cự Long giáo đồ vừa mới đứng lên, lại là một đạo sóng chấn động truyền đến, lần nữa đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Lần này là sơn giữ hải rơi xuống đất, man tộc công chúa thân thể được xưng tụng sinh sắn lanh lợi, thế nhưng là rơi xuống đất chấn động tuyệt không so tỷ rẻ mị tới tiểu. Mấy tên phản ứng nhanh Cự Long giáo đồ xoay người bò lên, xông về thực nhân ma lanh chúa, kết quả bị 10 tấn một chút vòng bay. Sau đó để Cự Long giáo đồ nhóm tuyệt vọng là thực nhân ma lãnh chúa dây rủa lấy đứng lên, sau đó trên thân liền bắt đầu không ngừng chớp động quan mang. Màu ngà sữa mở mịt lượn lờ, kia là thần thuật quan mang, cùng thực nhân ma lãnh chúa cùng nhau rơi xuống mấy tên thần quan trả tung bay ở không trung liền bắt đầu liều mạng vì tỷ rẻ mị ra chỉ thần thuật. Thực nhân ma lãnh chúa vốn là lực lớn vô cùng, thực lực cứng hãn, lại có thần thuật ra chỉ đơn giản chính là không thể ngăn cản. Tỷ rẻ mị vung lên 10 tấn một cái lượn vòng. Những cái kia 11-12 cấp bán long nhân thủ vệ toàn bộ như gió thu quét lá rụng, bị thổi làm sạch sẽ. Thực nhân ma lãnh chúa thân thể cao lớn hướng nơi đó vừa đứng, bất kỳ cái gì Cự Long giáo đồ cũng đừng nghĩ tiếp cận vị diện truyền tống môn. Thực nhân ma cùng sơn giữ hải nhiệm vụ chính là bảo hộ vị diện truyền tống môn, phòng ngừa Cự Long giáo đồ đưa tin qua, càng là phòng ngừa bọn hắn dưới tình thế cấp bách phá hư vị diện truyền tống môn. Trong sơn cốc cự long giáo đồ nhóm đột nhiên hỗn loạn lên, từ thung lũng biên giới chỗ, đại đội kỵ sĩ chính như dòng lũ sắt thép, cuồn cuộn mà xuống. Giờ phút này Di Chát nổi giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ sơn cốc. Chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, những cự long giáo đồ kia giờ phút này hỗn loạn tương bừng, tự nhiên không có khả năng phát hiện 100 mét trên bầu trời Di Chát. Trong sơn cốc từng có vạn cự long giáo đồ, bình thường nhất giáo đồ cũng có ngũ lục cấp, đạt tới 18 cấp cường giả thánh vực thì có 10 người nhiều. Nhưng là những lực lượng này, bây giờ đã căn bản không thả ở trong mắt Di Chát, thậm chí hắn liên động tay dục vọng đều không có, chỉ là lẳng lặng nhìn xem mình các kỵ sĩ xông vào cự long giáo đồ ở giữa, như thu hoạch lương thực đồng dạng đem cự long giáo đồ liên miên chém ngã. Chiến đấu kéo dài thời gian so Di Chát dự tính muốn dài, đây là bởi vì cự long giáo đồ nhóm ngoài ý liệu hung hãn không sợ chết, cho dù là người bình thường cũng có quyết nhất tử chiến dũng khí. Cuối cùng, hơn vạn cự long giáo đồ hơn phân nửa chiến tử, Di Chát vẹn vẹn bắt được xong hơn ngàn tên tù binh, có không ít vẫn là trọng thương. Một cái thu hoạch là, tại cự long sơn cốc bên trong Di Chát lục soát lấy được đại lượng tiếp tế, đủ để chèo chống 10 vạn đại quân 3 tháng tiêu hao. Lấy cự long giáo đồ số lượng đến xem, những vật tư này đầy đủ để bọn hắn sống trên 3 năm. Hiển nhiên cự long giáo đồ mưu đồ không nhỏ, nếu không sẽ không tụ tập như thế quy mô vật tư. Nhiều như vậy vật tư nhất định là vì đến tiếp sau tiến vào phạ do quân đội chuẩn bị. Mặt khác trong sơn cốc trả chất đống lấy đại lượng vũ khí trang bị, đầy đủ vũ trang 2 vạn người. Xem ra Vung Lô Ba không có nói sai, cự long giáo đồ đang nổi lên một trận trước nay chưa từng có cỡ lớn xâm lấn, nếu không phải Di Chát đột nhiên phát động đối thiết tam giác đế quốc chiến tranh, cần nên đón trận đại chiến này chính là lì lỏng đi ạ. Cự long giáo đồ trang bị 10 phần tinh lương, ở xa phạ rào phía trên, cùng Di Chát dùng nọ lạn trang bị vũ trang lên dòng chính quân đoàn cũng không khác nhau là mấy. Nhóm này trang bị vừa vặn dùng để vũ trang thâm hồng công quốc bản thổ các chiến sĩ. Mà bây giờ thâm hồng công quốc trong quân chính quy đại đa số chiến sĩ đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đồng thời trải qua nhiều cuộc chiến đấu, đã có thể để lên chính diện chiến trường. Di Chát tại cự long sơn cốc bên trong tuần sát thời điểm, song mi bỗng nhiên không tự chủ liền nhíu lại. Vô diện kỵ sĩ từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn, thấy thế hỏi, thế nào? Ngươi không cảm thấy nơi này thiếu chút người sao? Di Chát nói, lần này không gì không biết vô diện cũng mở mịt, ít người nào. Nữ nhân cùng hài tử. Vì cái gì? Di Chát nói, vị diện truyền tống cần đại lượng năng lượng, mặc kệ ở vị diện nào, lấy loại nào hình thức mà tính giá, đây đều mang ý nghĩa muốn tiêu hao đại lượng tiền tài hoặc là tài nguyên. Cho dù ở nọ lạn, có cường hóa đến khá cao cấp đường nối vị diện, đại quy mô quân đội truyền tống cũng đều là phi thường đắt đỏ sự tình. Những này cự long giáo đồ đã tại phạ do hoạt động thật lâu, ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là phái đại lượng nam nữ trẻ tuổi tới, tại phạ rào bản địa sinh sôi sinh trưởng, lấy tiết kiệm vị diện truyền tống phí tổn. Thế nhưng là ngươi nhìn, nơi này cũng chỉ có trưởng thành nam nữ chiến sĩ, nhưng là không có sinh sôi nhân khẩu nữ nhân cùng hải tử. Đây hoặc là nói rõ cự long vị diện tại phạ giật chuyện tống thông đạo không chỉ một chỗ, ho. C là chính là cự long vị diện nắm giữ cao giai vị diện truyền tống kỹ thuật, có thể diện rộng hạ thấp vị diện truyền thâu phí tổn. Nghe đến đó, vô diện bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ngươi chưa từng có đi qua cự long vị diện, hay là lòng chi quốc độ A? Không có. Di Chát thành thật trả lời. Tô Hải Luân bán vị diện bên trong cái kia cái gọi là Long Quốc, căn bản chính là lồng giam mà thôi. Mà vị diện chiến tranh sử thượng, nọ lản cho tới bây giờ chưa từng gặp được hoặc là nói là thành công chiếm cư qua một cái thuần túy cự long vị diện, tài liệu tương quan ít đến thương cảm, nhân loại đối cự long hiểu rõ, vẹn vẹn dừng lại tại cái chủng tộc này cá thể về mặt chiến lược, mà không phải đã trở thành hình thái xã hội long chi quốc độ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cự long luôn luôn đều là ở tại năng lượng giàu tập địa phương. Theo nhân loại tiêu chuẩn xem như xa xỉ năng lượng, tại cự long vị diện căn bản cũng không tính là gì. Nói đến đây, vô diện cười vài tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì coi trọng cự long vị diện nguồn năng lượng, cho nên mới như thế vội vàng muốn tới tiến đánh truyền tống môn đâu. Ta chỉ là muốn chiếm cứ tiên cơ mà thôi. Di Chát khó được mặt đỏ lên. Đúng lúc này, một cấu trang kỵ sĩ vội vàng chạy tới, nói, Di Chát điện hạ, chúng ta phát hiện một chỗ bí mật điện đường. Ngài hẳn là đến xem. Như mật thất một loại kiến trúc, thường thường là một chỗ tinh hoa chỗ. Di Chát lập tức theo lấy tên kia cấu trang kỵ sĩ mà đi. Bí mật điện đường là tu kiến tại một tòa không đáng chú ý kiến trúc phía dưới, quy mô có chút hùng vĩ, chiếm hết toàn bộ quảng trường dưới mặt đất. Đại điện trên mặt đất trải lấy lít nha lít nhít ma pháp trận, không ngừng có nóng ướt khí tức từ ma pháp trận bên trong bước lên mà ra, toàn bộ đại điện bên trong tràn đầy mở mịt hơi nước. Di Chát hướng trong điện chỉ phóng ra một bước, liền lập tức đem chân thu hồi lại. nhưng là tại dày ngọn nguồn bên trên đã dính không ít nồng màu vàng dịch nhờn. Đại điện trên mặt đất khắp nơi đều chảy xuôi tương tự dịch nhờn, có chút thì bán cố hóa, xếp thành từng tòa núi nhỏ. Tại núi nhỏ chung quanh, khắp nơi đều là một lùm bụi quả trứng lớn màu xanh. Những này cự đản mặt ngoài thô ráp không chịu nổi, còn có chút sinh trưởng thô dày cùng gai. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại điện bên trong cự đản không sai biệt lắm có gần ngàn mai. Di Chát không có nóng lòng tiến lên kiểm tra thực hư những này cự đản, mà gọi là qua một pháp sư, để hắn đi theo bên cạnh mình ghi chép. Di Chát đầu tiên là ngửi ngửi không chung hương vị, sau đó nói, hoàn cảnh cực độ ẩm ướt, độ ẩm 104, có nồng đậm lưu huỳnh thành phần. Người pháp sư kia lập tức đem Di Chát lời nói một chữ không kém toàn bộ nhớ kỹ. Di Chát lúc này mới hướng trong điện đi đến, trên người hắn ma pháp quang mang chớp động, cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng phiêu hốt, chính là một cước dẫm vào bùn nhão đồng dạng màu vàng dịch nhờn bên trong, lại rút ra lúc cũng không có chút nào nhiễm. Di Chát có thể tự nhiên trưởng khống hoàn cảnh, sau lưng người pháp sư kia nhưng không có loại bản lĩnh này. Lúc đầu hắn muốn dùng phiêu phù thuật, về sau phát hiện đại điện mặt đất ma pháp trận tựa hồ có hấp thụ hoàn cảnh ma pháp năng lượng hiệu quả, một cái phiêu phù thuật chỉ có thể tiếp tục nửa phút tả hữu liền sẽ rơi xuống đất. Tuổi trẻ pháp sư khẽ cắn môi, dứt khoát rơi trên mặt đất, một cước dẫm vào đầy đất dịch nhờn bên trong, mới đi mấy bước, trên đùi liền đều là màu vàng tương thủy. Nhưng này tuổi trẻ pháp sư khó khăn bôn ba, theo sát lấy Di Chát, cẩn thận làm lấy ghi chép. Di Chát tại trong đại điện vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quan sát kiểm tra, đồng thời để tuổi trẻ pháp sư đem yếu điểm nhớ kỹ. Thẳng đến vòng quanh đại điện đi một vòng, Di Chát mới bắt đầu nghiên cứu trên mặt đất những cái kia cự đản. Hắn hết thể hái mười mấy quả cự đản làm hàng mẫu. Trong đó đại bộ phận hàng mẫu cuối cùng đều bị nện nát. Tại Di Chát nhìn rõ phía dưới, vỏ trứng bên trong thành phần phần lớn chạy không khỏi phân tích. Cự đản bên trong có vẫn là lòng đỏ trứng lòng trắng trứng trạng thái, có thì đã có thể nhìn ra phôi thai số hình. Đây là trọn vẹn tiêu chuẩn pháp sư nghiên cứu quá trình, Di Chát làm được cẩn thận tỉ mỉ. Chờ hắn làm xong tất cả nghiên cứu, đã là mấy giờ đi qua, sau lưng tuổi trẻ pháp sư sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Vô Diện liền dựa vào lấy vách tường đứng đấy, không nhúc nhích đứng mấy giờ. Chính là nhìn như vậy Di Chát, dường như mãi mãi cũng sẽ không nhàm chán. Di Chát đi đến Vô Diện trước mặt, thở dài một ngụm, nói, hiện tại có thể xác định, nơi này là bồi dưỡng bán long nhân quân đoàn một chỗ căn cứ. Những này trứng bên trong chính là tương lai bán long nhân chiến sĩ. Từ từng cái trứng nội sinh dài tốc độ khác biệt phán đoán, bọn chúng hoàn toàn ấp cần khoảng 3 tháng. Mà bán long nhân sinh trưởng chu kỳ ước chừng phải 9 tháng. Nói cách khác, một năm về sau, nơi này sẽ xuất hiện một con ngàn người quy mô bán long nhân quân đoàn. Nói xong, Di Chát cười một cái nói, xem ra những này cự long cũng không phải hoàn toàn không quan tâm vị diện truyền tống năng lượng. Vô Diện lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn chúng càng sợ gây nên bản thổ chư thần chú ý mặt khác, tòa này nở đại điện đặc thù rõ ràng như thế, còn cần như thế tỉ mỉ nghiên cứu sao. Ta không tin ngươi không có nhìn qua tương tự ghi chép. Trên sách chỉ là trên sách, mà tại trong hiện thực, chi tiết thì sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Sau đó, Di Chát ý vị thâm trường cười cười, nói, mặt khác, ta cũng không thể chuyện gì đều ỷ lại ngươi. Đây không hề dài lâu. Vô Diện im lặng một lát, cũng không có cao hứng hoặc là phẫn nộ cảm xúc, chỉ là lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Chiếm cứ cự Long Sơn Quốc về sau, Di Chát tại vị diện truyền tống môn khăn ăn hạ ma pháp trận, trả sai khiến 10 tên cấu trang kỵ sĩ cùng 50 ảm phong kỵ sĩ đóng giữ, những người theo đuổi thì thay phiên thủ vệ. Giữa trưa ngày thứ hai, cái thứ nhất con mồi liền rơi vào lưới, vị diện truyền tống môn đi ra một nữ tính cự Long giáo đồ, cũng tức là tiên đoán hệ cự Long phái tới trinh sát tên kia thuộc hạ. Nàng vừa mới lộ diện, còn không có từ vị diện chấn động trong mê muội khôi phục lại, cấu trang kỵ sĩ ném mâu tể xạ đã đến. Một vòng tập kích, vị này đã là thánh vực cấp bậc cự Long giáo đồ lập tức trọng thương, tiếp xuống ảm phong kỵ sĩ nhóm cùng nhau tiến lên, muốn bắt sống. Thế nhưng là lần này lại không thuận lợi, tên này cự Long giáo đồ cuối cùng vậy mà dẫn nổ mình, tính cả linh hồn cùng một chỗ trở nên không còn sót lại chút gì. Chương 825 Thở ấp thở kích cự Long vị diện. Di Chát nghe nói tình hình chiến đấu về sau, nghĩ nghĩ, liền phái ra một tạm phong kỵ sĩ xuyên qua truyền tống môn, tiến về một chỗ khác cự Long vị diện tìm hiểu tình huống, sau đó cách mỗi 2 giờ liền phái một tạm phong kỵ sĩ xuyên qua truyền tống môn, dạng này dòng dã qua một ngày thời gian, còn không có một tạm phong kỵ sĩ có thể từ truyền tống môn bên trong trở về. Di Chát cũng không nóng nảy, một bên an bài công đội tiến công châu Liên Công Quốc, một bên tiếp tục nghiên cứu chặt lệ sẽ ẩn hình năng lực. Từ quy tắc lực lượng phương diện nhìn, chắc lẽ sẽ năng lực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng lại rất có thực chiến giá trị, nghiên cứu năng lực này không tốn bao nhiêu thời gian, lại có thể để Di Chát sinh tồn và thực tế chiến lực tăng lên trên diện rộng. 2 ngày đi qua, vẫn không có bất luận cái gì ảm phong kỵ sĩ từ truyền tống môn bên trong trở về, Sau đó trưa ngày thứ ba, Di Chắc bỗng nhiên đem trước kia tông hổ, hiện tại Tu La kêu tới, để hắn tiến vào truyền tống môn. Lần này vẹn vẹn quá khứ nửa giờ, tông hổ liền cười lớn từ trong truyền tống môn đi ra, hắn đi vào Di Chắc ma pháp phòng thí nghiệm, đem món kia dị hình binh khí hướng trên mặt đất vừa để xuống, cười nói, bên kia thế nhưng là tụ tập không ít cự long giáo đồ, còn có ba đầu cự long, lần này có thể tính giết đến đã nghiền. Nói, tông hổ lại tại trên mặt đất món kia giống như vật sống binh khí đá lên một cước, nói, gia hỏa này thế nhưng là uống no long huyết, đầu kia cự long không sai biệt lắm một nửa huyết tiến vào gia hỏa này bụng, để nó ngủ một tháng, đoán chừng liền có thể tấn giai, sau khi tỉnh lại ít nhất phải là kiện chuẩn truyền kỳ mới tính xứng đáng ta. Di Chắc hướng tông hổ nhìn thoáng qua, nếu mày đi đến trước người hắn, một thanh xé mở món kia hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả nếp gấp đều không có mấy chỗ quần áo, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh thân thể. Tông hổ nguyên bản liền diễm như nữ tử, da thịt càng là hơn xa mỹ nữ, chỉ là giờ khắc này ở trên thân thể của hắn, lại là trải rộng chưa thể khép lại vết thương, mỗi một đạo miệng vết thương mặt đều chí ít rộng tại hai ngón tay trở lên, mấy chỗ ngang qua toàn bộ vai bụng, xem xét chính là cự long nanh vuốt gây thương tích. Eo sần chỗ còn có hai hàng lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương, thì không biết là thứ gì căn chúng sau lưu lại vết thương, lấy tông hổ thể chất, những này vết thương giờ phút này chả như mới, nói rõ bị thương cực nặng, lúc ấy tình hình chiến đấu tuyệt không như hắn nói như vậy nhẹ nhõm, có thể còn sống trở về ít nhiều có chút vận khí thành phần tại. Di Chát cau mày nói, ta không phải cho ngươi đi qua biết rõ ràng tình huống, lập tức liền trở về à? Ngươi còn nói muốn đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Tông hổ không hề lo lắng nói, ta là để ngươi đánh lén, mà không phải cường công. Ta biết, ngay từ đầu đúng là đánh lén nhưng là đánh lấy, liền biến thành trận đánh ác liệt. Tông hổ thờ ơ cười cười nói, sau đó lại đá một cước trên sàn nhà dị hình binh khí, nói, muốn tìm đến cho ăn no ra hỏa này cơ hội cũng không dễ dàng, thật vất vả gặp được, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ, đem ra hỏa này cho ăn ra, về sau đánh nhau liền dễ dàng nhiều. Di Chắc nhìn xem tông hổ, đống nhiên thở dài, nói, ta biết ngươi đã cùng mẫu xảo trong ba bá chủ Tu La hợp lại là một, từ đó thoát khỏi thần nghiệt chi tử vận mệnh, mà lại sau khi ngươi chết, mẫu xảo cũng có thể dựa vào dành trước tư liệu một lần nữa tạo ra một cái Tu La, nhưng là, nó lần tiếp theo tạo ra chính là thuần túy Tu La, mà không còn là tông hổ, ngươi hiểu chưa? Tông hổ vẫn là chẳng hề để ý biểu lộ, nói, không có gì khác biệt đi, kế tiếp Tu La đồng dạng có linh hồn của ta, trí nhớ của ta, còn không phải như vậy. Kia là Tu La, không phải tông hổ. Di Chát lại cường điệu một lần, lộ ra nghiêm túc dị thường chăm chú. Lần này tông hổ thu hồi đùa giỡn biểu lộ, im lặng một lát, nói, tông hổ vẫn là Tu La, không đều là giống nhau sao? Di Chát nhìn chằm chằm tông hổ, nói, tông hổ là cùng ta cùng một chỗ chiến đấu tại phạ rào đồng bạn, mà Tu La chỉ là mẫu xảo chế tạo ra một cái chiến đấu đơn vị, vì tông hổ, ta có thể hy sinh một chút lợi ích, nhưng là vì Tu La, sẽ không. Tông hổ đột nhiên cảm giác được có chút không chịu nổi Di Chát ánh mắt, không tự chủ được đem ánh mắt khuynh hướng một góc, nói, nhưng này căn bản không đáng, ta là thần nghiệt hậu đại, trời sinh chính là có tội, không đáng ngươi làm như vậy. Di Chát vung đoạn mất hắn, nói, tốt, đừng để ta lặp lại quá nhiều lần, hiện tại lập tức đi dưỡng thương, lại trễ chút, ta coi như chỉ có thể nhìn thấy Tu La. Được rồi, chủ nhân. Tông hổ nhấc lên cây kia giống như vật sống binh khí, đồng nhiên hướng Di Chát hành lễ, sau đó mới rời khỏi. Di Chát cười khổ lắc đầu, cảm thấy có chút mệt mỏi. Dưới tay hắn những người theo đuổi này xác thực từng cái năng lực cường hành, thậm chí đuổi sát gọt đồn 13 kỵ sĩ, nhưng cũng đồng dạng cá tính 10 phần, tuyệt không thể như đối đãi người bình thường đồng dạng đối đãi bọn hắn, mà lại trong đó rất nhiều tùy tùng đều là Di Chắt vừa mới đạp thượng vị diện hành trình lúc liền theo bên người, tình cảm tự nhiên khác biệt, Di Chắt không hy vọng bọn hắn có bất kỳ tổn thương. Di Chắt ở trong ý thức lại cho một tên khác cảm phong kỵ sĩ hạ tiến vào truyền tống môn mệnh lệnh, sau đó đi vào phòng trong. Tại gian phòng này trên mặt đất trưng bày một khối long lánh ngân sắc quang mang tảng đá, khối này ngân thạch chính là Di Chắt một thanh khắc thần bình tăng ác đồ sát, nó thôn phệ ngân chi kiếm sau liền biến thành hiện tại hình thái, lại không phản ứng, cũng may Di Chắt thông qua nhìn rõ, còn có thể nhìn thấy thạch thể bên trong như cũ tại chậm rãi diễn hóa, cuối cùng sẽ không quá lo lắng. Di Chắt thói quen nắm tay đặt ở ngân thạch bên trên, cảm giác nội bộ biến hóa, mà lần này, Di Chắt cảm giác bên trong thế mà xuất hiện một thanh dữ tợn dài chằm đao, ngay tại Di Chắt khẽ giật mình công phu. Ngân thạch đông nhiên chia 5 xẻ 7, vỡ vụn thạch phiến gì rào rơi xuống, thình lình lộ ra một cây đao lưới đao mũi dao bên trên trải rộng răng cưa giữ tợn lưới dao. Lưới dao vừa xuất hiện, gian phòng bên trong thế mà vang lên mấy lần cự thú tiếng hít thở, nột ngạt, sâu xa, trong lúc nhất thời thê lương man hoang khí tức tỏ khắp, dường như về tới sinh mệnh có trí tuệ thưa thớt xa xưa thời gian. Sau đó, thanh này trường đao vậy mà nhảy nhót một chút, mới chậm chậm thu liễm từ từ sắc cơ. Di Chắt chậm rãi đưa tay, cầm chuôi đao, cây đao này lần nữa mãnh liệt nhảy nhót, mãnh lực vùng vây mấy lần, nhưng không cách nào tránh thoát Di Chắt tay, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Di Chắt đáy lòng thầm giật mình, vừa mới trường đao chấn động dễ rủa kỳ thật sức mạnh bùng lên cực mãnh, nếu không phải Di Chắt đã có 20 cấp thực lực, trong nháy mắt phát động ma động vũ trang, đồng thời nhiều năm khổ tu thần quan thuật cách đấu, tài nghệ đánh lộn thực đã đạt tới đại sư cảnh giới, vừa mới lần này hơn phân nửa liền bị trường đao tuột tay. Xem ra, tối thiểu đến có truyền kỳ cấp khác lực lượng mới có thể khống chế được thanh này hung lưới đao. Di Chắt đem trường đao đặt ở trước mặt, tinh tế xem kỹ. Thanh này hung lưới đao bảo lưu lại tăng ác đồ sát cửu hận tiêu ký năng lực, đối Di Chắt trong lòng đau nhất ác đối tượng có tăng cường tổn thương hiệu quả, đồng thời, nó sắc bén trình độ cũng tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến truyền kỳ sắc bén cấp bậc, mặc dù vẫn còn so sánh không lên nguyệt quang cực hạn sắc bén, thế nhưng là cũng tương đương với những cái kia lấy sắc bén lấy xương truyền kỳ vũ khí, mà cuối cùng, một cái để Di Chắt cũng có chút thất thần năng lực nổi lên mặt nước. Đây là một cái tương đương với tiêu ký loại năng lực, Di Chắt có thể đối một mục tiêu phát động sau đó sẽ cho đối phương tăng thêm một cái phán quyết ấn ký, thân chúng phán quyết ấn ký người, đồng đẳng với bị thế giới quy tắc chỗ bài xích, các hạng lực phòng ngự sẽ trên diện rộng suy yếu, thậm chí so như tại không, hơn nữa còn sẽ bị kèm theo rất nhiều dễ tổn thương hiệu quả. Nói tóm lại, dù là một cái tồn tại cường hãn cũng sẽ trở nên dị thường yếu ớt, vận mệnh phán quyết bản thân chứa quy tắc. Lực lượng, Di Chắt đối mục tiêu đối tượng năng lực giải đến càng nhiều, đối chiến trận hoàn cảnh quy tắc trưởng không đến càng nhiều. Vận mệnh phán quyết hiệu quả liền sẽ càng rõ hiển. Vận mệnh phán quyết cần vận dụng quy tắc lực lượng, bắt đầu dùng tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Di Chắt tính toán một chút, mỗi vận dụng một lần đều cần tiêu hao tương đương với chí ít phóng ra 2 lần cấp 9 ma pháp ma lực, hay là tiêu hao làm lực lượng linh hồn một bộ phận tinh thần lực. Cứ tính toán như thế đến, trước mắt lấy Di Chắt thực lực trong một ngày nhiều nhất phát động 3 lần bất quá năng lực này, đừng bảo là 3 lần, cho dù là một lần đều đầy đủ, mà lại Di Chắt phân tích quy tắc tốc độ tương đương nhanh. Theo hắn tại trưởng khống trên quy tắc nhật tích tinh tiến, vận mệnh phán quyết lực lượng cũng sẽ tương ứng tăng lên, như thế xem ra, cái này căn bản là một cái tiềm lực vô tận năng lực. Hiện tại thanh này hung lưới đao, gọi là tăng ác đồ sát đã không thích hợp, Di Chắt trầm ngâm một chút, quyết định căn cứ nó năng lực, đổi tên là phán quyết. Lấy được hoàn toàn mới phán quyết, Di Chắt hơi suy nghĩ một chút, quyết định cải biến mình mấy ngày nay an bài chiến lược, hắn vội vàng rời phòng, thẳng đến vị diện truyền tống môn mà đi. Gọi lại tên kia vừa muốn đúng hạn bước vào truyền tống môn ảm phong kỵ sĩ, sau đó mình đi vào truyền tống môn. Bước vào truyền tống môn trong nháy mắt, Di Chắt trước mắt tất cả đều là quen thuộc chói lọi quan mang, trong lúc nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đây là thời gian dòng lũ cảnh tượng, hào quang chói sáng bên trong cũng không phải gì đó đều không có, có lẽ một cái vị diện sinh ra trưởng thành cùng tiêu vong liền trong đó, chỉ bất quá nhân loại con mắt hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Tại vị diện trong thông đạo, cảm giác con người tất cả đều là rối loạn. Cảm giác bên trên chỉ qua một cái chớp mắt, trên thực tế có thể là mấy ngày đi qua, cũng có khả năng cảm giác bên trong vô hạn dài dằng dặc, lại chỉ là bình thường phóng ra bước chân, sau đó rơi xuống. Hiện tại Di Chắt đã không còn là năm đó thiếu niên pháp sư, hắn hôm nay, mỗi một lần vị diện xuyên thẳng qua đều đã có thể ẩn ẩn cảm giác được ngoài thông đạo những cái kia mãnh liệt rối loạn thời gian chi lực, càng là tại lúc này, Di Chắt liền càng đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long tràn đầy kính sợ. Thời gian dòng lũ so vị diện phong bạo còn nguy hiểm hơn được nhiều. Tại hoàn toàn không có quy luật có thể nói loạn lưu bên trong, tại khả năng gánh chịu một cái vị diện lịch sử năng lượng cọ rửa dưới, vĩnh hằng cùng thời gian chi long lại có thể dựng ra từng đầu ổn định đường nối vị diện, đây quả thực không thể tưởng tượng, dù cho lấy Di Chắt trước mắt trí tuệ đẳng cấp, cũng hoàn toàn không cách nào suy đoán vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực đến tột cùng đến loại nào đẳng cấp. Vẫn như cũng là ngắn đến cơ hồ khó mà phân biệt một cái trước mắt, Di Chắt trước mắt cảnh trí biến đổi, lại xuất hiện cự long vị diện cảnh tượng, hắn vững bước đi ra vị diện truyền tống môn. Không ngoài dự liệu, chạm mặt tới chính là Phác Thiên cái địa ma pháp cùng mũi tên, bất quá Di Chắt không có những người khác thông qua vị diện truyền tống môn lúc lại xuất hiện mê muội, vị diện mạn bộ giả xương hào mang cho hắn không nhận vị diện truyền tống lúc ảnh hưởng trái chiều năng lực, về phần cảnh vật. Hoán đổi cho tầm mắt mang tới trong nháy mắt ảo giác, cũng chỉ là ảnh hưởng ánh mắt của hắn, sẽ không làm nhiễu cảm giác của hắn. Chương 826, vận mệnh phán quyết. Di Chắt trong chốc lát đã kích phát mấy cái phòng hộ ma pháp, đem tất cả công kích thoáng ngăn cản. Sau đó một cái ngẫu nhiên truyền tống, người đã xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Hắn vị trí phương vị đã ở vây công cự long giáo đổ sau lưng. Lúc này Di Chắt không có nóng lòng động thủ, ngược lại ung dung nhìn chung quanh. Vị diện truyền tống môn chung quanh có mấy trăm tên cự long giáo đổ tại đề phòng, bầu trời đang có một đầu cự long tại vừa đi vừa về lượn vòng lấy. Mà tại cách đó không xa trong doanh địa, bên kia cự long ngay tại vỗ cánh lên không. Di Chát hướng lên bầu trời bên trong đầu kia màu xanh đen cự long cười một tiếng, nói, lại gặp mặt. Lần này ngươi từ trong dự ngôn nhìn cái gì không có. Trên bầu trời chính là lần thứ nhất phục kích qua Di Chát đầu kia dự ngôn cự long, giờ phút này nó lộ ra tiêu táo bất an, vừa nhìn thấy Di Chát, lập tức tức giận rít gào lên, lại là ngươi. Lần này ngươi đã cách xa vị diện truyền tống môn, ta nhìn ngươi chả như thế nào chạy trốn. Di Chát thong dong rút ra phía sau phán quyết, nói, ai nói ta muốn chạy. Ngược lại là ngươi, một hồi tuyệt đối đừng trốn. Dự ngôn cự long đống nhiên tập trung vào Di Chát trong tay phán quyết, dựng thẳng đồng co lại nhanh chóng, từ trong lỗ mũi phun ra hai đoàn mang lửa sương mù. Lúc này cách đó không xa đầu kia vô cánh lên không cự long cũng để mắt tới Di Chát. Toàn thân nó là thật sâu tông đồng màu sắc, hình thể so dự ngôn cự long phải lớn ra gấp đôi, bề ngoài cũng muốn giữ tận được nhiều. Tông đồng cự long một tiếng kinh thiên động địa long âm, hai cánh vừa thu lại, đã vận khởi cự long phi hành dị năng, tốc độ tăng vọt, như mũi tên hướng Di Chát phóng tới. Mà lúc này dự ngôn cự long cũng là một tiếng long âm, nhưng mà lại là đang liều mạng kinh hô, đồng vậy. Mau trốn. Trốn. Nó cũng không biết là bị dạng gì kinh hãi, giống qua sau vậy mà quay đầu liền chạy, trong nháy mắt liền đạt đến tốc độ cao nhất, tư thế kia hoàn toàn không để ý cái khác, thậm chí không dám quay đầu nhìn lên một cái. Đầu kia tên là đồng vậy cự long bị giật nảy mình, nhưng là lại nhìn chằm chằm Di Chát một chút, ánh mắt lập tức từ chần chờ chuyển biến kinh thường, máng, không có can đảm ra hỏa. Câu nói này cũng không biết là đang mắng Di Chát vẫn là đang mắng đầu kia tiên đoán hệ cự long. Sau đó đồng vậy tiếp tục ra tốc hướng Di Chát vọt tới, xa xa chính là một ngụm long tức phun tới. Nó phun ra long tức là một đoàn màu nâu vụ, bên trong chứa nồng đậm kim loại dị xét hương vị. Đây là hiếm thấy kim loại ăn mòn long tức, so lục long kịch độc ăn mòn long tức muốn bá đạo được nhiều, mà lại là trọng giáp khắc tinh. Cho dù pháp trước người không mặc kim loại giáp, nhưng long tức ăn mòn độ vẫn không phải nhục thể có thể chống lại. Một cường giả bị chính diện phun trúng, không dùng đến mấy giây liền sẽ biến thành một khung khô lâu. Nhưng mà, đồng vậy long tức bên trong vừa lúc chứa đại lượng kim loại, lại là chính giữa Di Chát ý muốn, dạng này long tức căn bản không đả thương được có kim trúc chi vương Di Chát. Di Chát trong mắt hàn quang lóe lên, phán quyết xa xa hướng đồng vậy một chỉ, đồng vậy trên thân lập tức hiện lên một tầng mông mông đỏ sẫm quang mang, vận mệnh phán quyết đã phát động. Đồng vậy đột nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp khó chịu không nói ra được, làn da cũng đột nhiên trở nên dị thường mẫn cảm. Nó còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mắt rồng liền bỗng nhiên trừng lớn, càng nhìn đến Di Chát trực tiếp xuyên qua nó long tức, như điện xuất hiện tại nó trước người. Di Chát hiện tại sớm đã là cách đấu nghệ thuật đại sư, tại đồng vậy trước mặt lóe lên, hấp dẫn cự long lực chú ý cự long long đầu trở về co rụt lại, liền muốn cắn một cái hạ. Cự long khẽ động, Di Chát đã xuất hiện ở cái kia quái vật khổng lồ phía bên phải phía dưới, phán quyết một chút liền cắm vào bộ ngực của nó, cho đến không có trôi. Đồng vậy bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ chi cực gào thét, trên không trung một trận nắm bắt loạn đập, rốt cục đem Di Chát ép ra. Nó cúi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình, thực sự không rõ mình lấy phòng ngự lấy xương vảy rồng làm sao lại ngăn không được Di Chát tiện tay một đao. Một đao kia cắm vào cực sâu, cũng may đồng vậy hình thể đại, cho nên thụ thương còn không tính quá nặng. Di Chát cúi đầu nhìn một chút phán quyết, lắc đầu. Hắn dù sao đối cự long vị diện quy tắc cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, vận mệnh phán quyết chỉ phát huy ra cơ bản nhất hiệu quả, đem đồng vậy phòng ngự suy yếu hai cấp bậc. Nhưng là đồng vậy thuộc về da dày thịt béo vật lộn hình cự long, phòng ngự thiên nhiên liền so cái khác cự long cao hơn một cấp. Suy yếu hai cấp về sau, nó cũng có tương đương với lục long lực phòng ngự. Cho nên cho dù lấy phán quyết sắc bén một đao không có vào nó thân rồng, nhưng là bị đồng vậy lực lượng phòng ngự áp chế, rất nhiều hiệu quả đặc biệt lại không cách nào phát huy. Di Chát bỗng nhiên đem phán quyết giao cho tay trái, lại trở tay từ phía sau lưng rút ra nguyệt quang. Trong chốc lát, đồng vậy bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu ác hàn. Nó lập tức liên tục hướng Di Chát phun ra mấy cái long tức, đáng tiếc, lần này Di Chát lại là trực tiếp theo nó long tức bên trong xuyên qua, cự long hoàn toàn không cách nào khóa chặt đối phương chân thực vị trí. Lần này cự long rốt cục thấy rõ, đường Di Chát xuyên qua lúc, long tức bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo, vừa vặn để Di Chát thông qua. Rất có ăn mòn hiệu quả long tức, lại ngay cả Di Chát quần áo đều không có dính vào. Chứa đại lượng kim loại thành phần long tức, vừa lúc bị Di Chát kim trúc chi vương khắc chế, Di Chát nguyện ý, thậm chí có thể khiến cái này long tức quay đầu. Di Chát thân hình lóe lên vài cái, biến ảo bên trong đống nhiên xuất hiện tại cự long trên lưng, song đao lượn vòng, sau đó ngược lại nắm, dùng sức hướng phía dưới cắm tới, hai cây trường đao đều không có vào đồng vảy lưng. Di Chát song đao đẩy thẳng đến cùng, ngừng lại một cái, lúc này mới rút ra, sau đó một cái ngẫu nhiên truyền tống, vọt đến ngoài trăm thước. Đồng vảy dừng tại giữ không trung bên trong, sau một hồi mới phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào lên đau đớn, phía sau cao cao báo tố bay một cột máu, trực phún bên trên hơn 10 mét cao, giống lôi ra một mặt huyết kỳ. Di Chắt lúc này mới lộ ra mỉm cười, truyền kỳ sắc bén không làm gì được đầu này cự long, thế nhưng là nguyệt quang cực hạn sắc bén liền không đồng dạng. Nguyệt quang triệt để phá phòng, lập tức sinh mệnh chu tuyệt, vạn vật thành cho các loại kinh khủng hiệu quả tất cả đều bạo phát đi ra, một đao liền đả thương nặng đầu này từ đầu đến cuối gần 100 mét dài cự long. Di Chắt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện đồng vậy trước mặt, đối mặt đánh ra tới long chảo, tay trái phán quyết đi lên một khung, thoáng ngăn cản long chảo, tay phải nguyệt quang quét ngang, một đạo thủy luyện quang hoa hiện lên, cự long chân trước lập tức mở một đạo vết thương kinh khủng, liền ngay cả xương rồng đều lưu lại thật sâu vết khắc. Đồng vậy gào lên đau đớn còn không có biến mất, Di Chắt liền lại xuất hiện tại thân thể của hắn khác một bên, song đao tại nó xương sườn chỗ lại mở một cái lỗ máu. Lần này đương sinh mệnh chu tuyệt hiệu quả bắn ra lúc, Di Chắt không có né tránh, bị phun ra ra long huyết ngâm đầy đầu đầy mặt. Nhưng hắn há mồm thổi ra một sợi màu lam hỏa tuyến, trực tiếp từ tổn thương nhập đồng vậy thể nội. Di Chắt lại vọt đến ngoài trăm thước, lẳng lặng mà nhìn xem đồng vậy. Đầu này cự long ở giữa không trung thống khổ bước lên dãy rủa lấy, nhưng vẫn là không ngăn cản được mình rơi hướng đại địa. Trên người nó có mấy cái vết thương kinh khủng, bị sinh mệnh chu tuyệt trà đạp về sau, kia hoàn toàn là từng cái máu thịt bè bét hô sâu. Nhưng là những vết thương này đối để khôi phục lực lấy xương cự long mà nói chỉ là trọng thương, chân chính chí mạng nhưng thật ra là Di Chắt thổi nhập trong cơ thể nó kia một sợi hủy diệt viêm tức. Đây sợi viêm tức nhập thể, lập tức hướng về mềm mại nhất địa phương bắt đầu lao nhanh quét trường, thẳng đem đồng vậy đại bộ phận nội tạng đốt thành tro. Cự long rốt cục trùng điệp rơi xuống ở trên mặt đất, đại thân rồng lộn vài vòng, áp đảo liên miên cự long giáo đổ. Đồng vậy dãy rủa lấy nhiều lần muốn đứng lên, thế nhưng là lặp đi lặp lại té ngã về sau kết quả, chỉ là đem long đầu miễn cưỡng giơ lên. Nó nhìn về phía dự ngôn cự long thoát đi phương hướng, mắt rồng bên trong giận mang chớp động, hiện tại mới hiểu được đầu kia đáng chết dự ngôn cự long nhất định là nhìn thấy cái gì, lúc này mới liều mạng đào tẩu. Nói không chừng, trong đó cũng bao gồm mình kết cục. Cự long nghĩ tới sự tình, kỳ thật Di Chắt cũng ý thức được, bất quá hắn chỉ là nhún vai. Tiên đoán hệ từ trước đến nay có cái vấn đề lớn nhất, bởi vì tiên tri cho nên mềm yếu, dù sao không phải mỗi người đều có dũng khí khiêu chiến vận mệnh. Không nghĩ tới cự long cũng có tật xấu này, nếu không dự ngôn cự long cùng đồng vậy liên thủ, làm sao cũng sẽ không để Di Chắt thắng được nhẹ nhàng như vậy. Dù là dự ngôn cự long lưu thêm mấy giây, nhắc nhở một chút đồng vậy, để nó cẩn thận Di Chắt vận mệnh phán quyết, tình hình chiến đấu liền sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng là, vậy liền lại là một cái khác trang cảnh, Di Chắt có khả năng hất ra đồng vậy, đi đầu đột kích giải quyết dự ngôn cự long, lại quay đầu quyết chiến đồng vậy. Có lẽ cũng là bởi vì trang cảnh này, dê. Nôn cự long mới có thể bỏ mạng mà chạy. Đồng vậy bỗng nhiên cao cao dơ lên long đầu, phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gào thét, sau đó đầu lâu to lớn liền trùng điệp rủ xuống, ầm vang đập xuống đất, đánh đất đá vang khắp nơi. Di Chắt cùng đồng vậy chiến đấu 10 phân ngắn ngủi, một người một rồng chỉ là chiến đấu chỉ chốc lát, đồng vậy liền ầm vang rơi xuống đất. Vị diện truyền tống môn phụ cận cự long giáo đồ lập tức loạn thành một bầy, một đống ma pháp cùng đấu khí lộn xộn hướng bầu trời ném đi lên, nhưng là không có cường giả có can đảm lên không. Di Chắt nhìn cũng không hướng dưới mặt đất nhìn một chút, khoảng cách này, mặt đất công kích căn bản sờ không tới lòng bàn chân của hắn. Di Chắt lúc này ánh mắt nhìn về phía phương xa cự long doanh địa, từ nơi đó dễ dàng lấy bay lên một đầu cự long, muốn hướng phương xa thoát đi. Đầu này cự long động tác chậm chạp, bay cố hết sức, nhìn qua một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ. Di Chắt lập tức nhớ tới Tông Hổ nói qua cái kia đem có thể thành dài binh khí sinh vật đã từng đem một đầu cự long huyết cho hút nửa cán. Xem ra chính là trước mắt thằng xui xẻo này. Di Chắt cười nhạt một tiếng, cái này muốn chạy rồi. Vẫn là lưu lại đi. Di Chắt thân ảnh không ngừng chớp động, nhanh như điện chớp, trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền truy đến đầu kia trọng thương cự long sau lưng, phán quyết một chỉ, lại là một cái vận mệnh phán quyết thả ra, lập tức Di Chắt như điện đột tiến, nguyệt quang đã cắm sâu vào cự long phần gáy. Di Chắt ngừng một cái chớp mắt, lắc cổ tay, rào động hạ. Quả nhiên đầu này cự long cũng không phải là lấy phòng ngự tăng trưởng. Lấy nguyệt quang sắc bén có thể tại nó dày đặc trên thân thể chuyển động cắt ra gần 30 độ góc nhọn, mặc dù mặt ngoài vết thương vẫn là không lớn, nhưng đã đầy đủ đem có thể kèm theo đi ra hiệu quả toàn bộ gửi đi ra ngoài. Di Chắt lúc này mới đem nguyệt quang rút ra, lóe ra ngoài trăm thước. Cự long một tiếng thống khổ gầm rú, trên không trung liều mạng dãy rủa, thế nhưng là nó phần gáy bên trong máu chảy như suối, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ lưng rồng. Cự long phí công đập động lên hai cánh, dãy rủa lấy trên không trung hoạt động. Lại như cũ từng chút hướng đại địa rơi xuống, cuối cùng thân thể khổng lồ đập ầm ầm ở trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Nó vốn là trọng thương mang theo, lại bị trúng vào chỗ yếu, đúng là bị một kích mất mạng. Di Chắt đột nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh, trong lòng báo động lập hiện, tựa hồ bị thứ gì để mắt tới, quả nhiên có hai cảnh truy tung ma pháp tiễn lặng yên không một tiếng động phong tới. Bất quá loại trình độ này công kích đã không làm gì được Di Chát, mục nát ăn mòn một phát động, đã nhanh đâm bên trên Di Chát thân thể ma pháp tiễn phong lập tức trở nên ảm đạm vô quang, hắn tiện tay dùng trường đao một nhóm, liền đem bọn chúng đánh rơi. Chương 827, Cự Long vay mượn. Lúc này Cự Long giáo đồ phần lớn trả ở vào trong hỗn loạn, đừng bảo là truyền tống môn chỗ, chính là trong doanh địa có thể đuổi tới công kích cũng là vô số. Di Chát lập tức phân biệt ra mấy tên giấu ở phổ thông giáo đồ bên trong cao giai giáo đồ. Lập tức Di Chát cười lạnh một tiếng, lơ lửng ở 100 mét không trung, từng khỏa cực xa tầm bắn hỏa cầu không ngừng hướng mặt đất Cự Long giáo đồ dày đặc địa phương đánh tới. Có lúc sẽ còn phất tay tung xuống từng mảnh diện tích che phủ tích cực rộng hỏa vân. Ngẫu nhiên phát hiện cao giai giáo đồ, Di Chát thì sẽ bắn ra một viên kèm theo cực xa tầm bắn, pháp thuật cực hiệu, ma pháp cực tốc thuần lam hỏa cầu. Những cái kia cao giai Cự Long giáo đồ coi như đã đạt đến thánh vực hoặc là đại ma đạo sư tiêu chuẩn, vẫn là không có một người có thể chính diện kháng trụ Di Chát lam viêm, từng cái bị vanh sát. Ba đầu Cự Long hai chết vừa trốn, cao giai giáo đồ lại từng cái bị điểm giết, trên bầu trời Di Chát còn tại không ngừng bắn xuống hỏa cầu cùng hỏa vân, giống như ma lực mãi mãi cũng dùng không hết đồng dạng. Cự Long giáo đồ mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng ở đã mất đi người lãnh đạo tình huống dưới, cầu sinh vẫn là thứ nhất bản năng. Tại Di Chát có thể xưng đồ sát thức công kích đến, may mắn còn sống sót Cự Long giáo đồ rốt cục bắt đầu chạy trốn. Di Chát cũng không truy kích, mà là rơi vào Cự Long đồng vảy trước thi thể, cẩn thận xem xét một phen, sau đó rút ra phán quyết, lợi dụng nó răng cơ hình mũi dao cơ mở Cự Long xương đầu, đưa tay ở bên trong sờ soạn một trận, rốt cục lấy ra một khối lóe ra nhu hỏa quang mang long tinh. Khối này long tinh là bất quy tắc màu vàng nhạt tinh thể, mà lại dị thường to lớn, so với hắn từng gặp phổ thông long tinh lớn hơn đến tận mấy lần. Di Chát ngược lại là không nghĩ tới đồng vậy lại có thể có được to lớn như vậy long tinh, nhất thời không có cao hứng, ngược lại nhíu mày suy tư. Cự Long thực lực bình thường cùng long tinh đại tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là đồng vậy biểu hiện ra thực lực lại là tại 20 cấp tả hữu, cùng trên tay to lớn long tinh cũng không tương xứng. Đây chỉ có một loại khả năng. Đồng vậy có lẽ còn là một đầu ở vào trưởng thành kỳ tuổi trẻ Cự Long, thậm chí có lẽ vừa mới trưởng thành, còn có to lớn tiềm lực không có phát huy. Giết đồng vậy, gia tộc của nó cùng trưởng bối chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, kia tất nhiên là đến từ vài đầu truyền kỳ Cự Long trả thù. Nghĩ tới đây, Di Chát đột nhiên từ chào cười một tiếng. Hắn dám đến Cự Long vị diện, tự nhiên là đánh lấy cướp lấy tài nguyên chủ ý, không có khả năng e ngại Cự Long trả thù. Truyền kỳ Cự Long đánh bại Di Chát còn có thể. Nhưng muốn giết chết Di Chát lại là phi thường khó khăn. Lấy hắn hiện tại kinh nghiệm thực chiến cùng rất nhiều năng lực, trừ phi rơi vào bố trí tỉ mỉ tuyệt địa, nếu không coi như bị truyền kỳ vây công, cũng có tùy thời cơ hội đào tẩu. Có lẽ Di Chát e ngại chỉ là đám Cự Long sẽ đem lửa giận chút xuống đến người bên cạnh mình trên thân. Thế nhưng là truyền kỳ đám Cự Long nếu là dám tiến phá rào, vậy liền sẽ hảo hảo nếm thử vận mệnh phán quyết hương vị. Đồng dạng là vận mệnh phán quyết, tại phá rào vị diện phát huy ra hiệu quả, cùng Cự Long vị diện tuyệt đối khác biệt. Di Chát lại bay đến bên kia Cự Long bên cạnh thi thể, đồng dạng lấy long tinh, sau đó liền lại không dừng lại lâu, trực tiếp hướng vị diện truyền tống môn bay đi, rút về pha rào. Nơi này chính là Cự Long vị diện, Cự Long bên trong không thiếu am hiểu viễn trình truyền tống tồn tại cường hành. Di Chát liên tục chạm sát hai đầu Cự Long, lại đem Cự Long giáo đồ nhóm giết đến thất linh bát lạc, tự thân lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu là đụng tới truyền kỳ Cự Long, vậy nhưng có chút không ổn. Hắn là đến tập kích. Cũng không thể tưởng tượng tông hổ như thế biến thành cường công, kết quả kém chút đem mạng nhỏ đều đưa ra ngoài. Di Chát nếu là chết rồi, nhưng không có mẫu xảo đến phục sinh hắn. Di Chát vừa rời đi không lâu, trên bầu trời lại đột nhiên như là sóng nước vặn bèo dao động, lập tức một đầu ám kim sắc Cự Long từ trong hư không chậm chậm xuyên ra. Nó từ đầu đến cuối chừng 150 mét dài, xương rồng mặt đoạn có nhuộm ám hắc sắc, phía trên thậm chí sinh ra rất nhiều ý nghĩa khó hiểu ma phủ. Cùng phổ thông Cự Long khác biệt. Nó to lớn long đầu bên trên lại có mấy chục cái mắt rồng, mà lại phân bố rất bất quy tắc, ngược lại là cùng hỗn độn thế giới ma long có chút tương tự. Đầu này Cự Long mới vừa xuất hiện liền thấy ngã trên mặt đất đồng vảy, lập tức bay nhào mà xuống. Nó cúi đầu xuống cẩn thận xem xét một chút đồng vảy, thế nhưng là khi thấy đồng vảy long đầu bên trên lô rách về sau, liền tan vỡ tất cả hy vọng. Ngay cả long tinh đều bị lấy đi, cho dù giao ra được cầu phục hoạt thuật đại giới cũng không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Hoàng Kim Cự Long cực kỳ tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ, giơ lên long đầu, mỗi cái mắt rồng bên trong đều bắn ra một chùm sáng tuyến, trên không trung xen lẫn thành một màn màn sáng. Không trung cảnh vật một trận vặn vẹo, liên miên hình ảnh như quyển trục kéo qua, sau đó thế mà xuất hiện Di Chát cùng đồng vảy đại chiến tình cảnh. Hoàng Kim Cự Long ngưng thần ngẩng đầu, khi nó nhìn thấy Di Chắt rút ra nguyệt quang, một đao liền đả thương nặng đồng vậy lúc, không tự giác phát ra trận trận gầm nhẹ, hết thể chung quanh lập tức run rẩy lên. Chiến đấu rất ngắn, Di Chắt đao đao thấy máu, không đến 10 đao liền kết thúc đồng vậy. Đồng vậy vốn dĩ phòng ngự lấy xương thân rồng tại Di Chắt song đao trước liền như giấy giống như không chịu nổi một kích. Bất quá không trung trọng phóng hình ảnh cũng không phải là 10 phần rõ ràng, tính liên quan cũng không được khá lắm, ở giữa có nhiều mất tự nhiên đỉnh trệ cùng nhảy vọt. Bởi vậy Di Chắt thân ảnh rất mơ hồ, khuôn mặt hoàn toàn không cách nào phân biệt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ là cái nhân loại. Tái hiện khung cảnh chiến đấu rốt cục biến mất, Hoàng Kim Cự Long lẩm bẩm, nhân loại, một cái có thể sử dụng quy tắc lực lượng nhân loại. Nhân loại, nhân loại. Nó bỗng nhiên gào thét, chân trước hướng trên mặt đất một kích, phương viên vài dặm bên trong Cự Long giáo đồ đều thân bất do kỷ mà nổi lên giữa không trung, hướng Cự Long bay tới. Cự Long mở cái miệng rộng, một ngụm nhạt đến cơ hồ trong suốt long tức hướng những này may mắn còn sống sót Cự Long giáo đồ phun tới. Cự Long giáo đồ nhóm căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể mắt thấy đoàn kia kinh khủng long tức từ trên người chính mình lướt qua. Trong chốc lát toàn thân bọn họ đều bịt kín một tầng màu nâu xanh, sợi hàng dệt thậm chí kim loại thuộc da giáp trụ là trước hết nhất gặp nạn, vỡ vụn thành bụi phấn gì rào rơi xuống, sau đó là huyết nhục nhao nhao từ trên thân thể thoát ly, cuối cùng không trung chỉ còn lại mấy chục cái khung xương. Đánh giết chỉ là mấy chục Cự Long giáo đồ hiển nhiên không đủ để đầu này Cự Long phát tiết nộ khí, nó căm tức nhìn vị diện truyền tống môn, liền muốn xông đi vào, lại do dự mãi. Nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, "Bà Hạc Mút, ta muốn cường hóa đường nối vị diện, để cho ta bản thể có thể trực tiếp thông qua. Người đã nghe chưa?" Trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một mảng lớn thiêu đốt hỏa vân, từ hỏa vân bên trong truyền tới một đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm, "Cắt Đạ Dồn, ngươi danh hạ tài nguyên xa xa không đủ để ủng hộ ngươi lần này thỉnh cầu. Nhưng ngươi danh hạ tài nguyên đầy đủ." Ám Kim Cự Long Cắt Đạ Dồn gầm thét. Không trung thanh âm nói, "Hướng ta vay mượn đại giới là to lớn, ngươi cần phải biết. Có lẽ đi tìm Tỷ Ả Mạt là tốt hơn chủ ý." Tỷ Ả Mạt đã thật lâu chưa từng xuất hiện, mà lại cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện lần nữa. "Ta không chờ được lâu như vậy. Bà Hạc Mụt, trợ giúp ta." "Tốt ta, ta có thể cho ngươi mượn cần có tài nguyên, thời gian một năm, trả lại lúc phải thêm bên trên gấp đôi số lượng, như thế nào?" "Gấp đôi? Ngươi đây là cướp bóc." Cắt Đạ Dồn phẫn nộ gào thét chấn động đến đại địa đều đang rung động. Không trung thanh âm ngược lại là rất lạnh nhạt, ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ. Nhưng là cường hóa đường nối vị diện nhất định phải dùng đến thời gian thạch chỉ có ta cùng Tỷ Ả Mạt trong tay mới có. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi cũng có thể đi tìm Tỷ Ả Mạt. Cắt Đạ Dồn cứng lại, thanh âm trầm thấp xuống, nói, tốt ta mượn. Nhưng là ta không có năng lực đi thời gian dòng lũ bên trong vớt thời gian thạch tới trả lại cho ngươi, này làm sao xử lý. Thời gian thạch có thể xếp thành cái khác tài nguyên, nhưng là đối chiếu đi giá muốn để cao bà thành. Nếu ngươi đến lúc đó thực sự bất lực thanh toán, cũng có thể đem Mỹ Lệ Huyễn Cánh giao cho ta. Đó là của ta bạn lữ. Cắt Đạ Dồn gầm nhẹ. Nếu ngươi còn không lên thiếu nợ, liền không có tư cách có được bạn lữ. Chí ít không có tư cách tiếp tục có được Huyễn Cánh. Bà Hạ Mụt một mực rất lạnh nhạt. Cắt Đạ Dồn trầm mặc một lát, đồng nhiên chân trước dùng sức tại mặt đất vạch một cái, cày ra một đạo danh sâu, sau đó dứt khoát nói, đồng vậy là ta xuất sắc nhất hậu duệ. Thù này nhất định phải thanh toán, bạn lữ lại có thể có rất nhiều. Bà Hạc Mút, đem tài nguyên chuẩn bị cho ta tốt. Sáng suốt quyết định. Chúc ngươi sớm ngày đem phạ giáo nhân loại toàn bộ giết sạch. Không trung bà Hạ Mút trầm thấp cười hai tiếng, sau đó thiêu đốt hỏa vân liền dần dần nhạt đi. Cắt Đạ Dồn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nắm lên hai cỗ cự long thi thể, vỗ cánh hướng phương xa bay đi. Cự long phi hành đều là ưu nhã tự nhiên, dường như là bị không khí nâng đỡ lấy lướt đi. Nhưng Cắt Đạ Dồn hai cánh lộ ra 10 phần nặng nề. Giờ phút này trở lại pha rảo, Di Chắt đem Long Tinh giao cho thủ hạ xử lý bảo tồn, mình thì trở lại ma pháp phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu những cái kia bán Long Nhân Chứng. Nhóm này bán Long Nhân Chứng cùng Di Chắt từ ma pháp điển tạ bên trên nhìn thấy ghi chép rất có khác biệt, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là thụ vị diện quy tắc khác biệt ảnh hưởng bảy biện ra tới khác biệt tính, nhưng là theo phân tích xâm nhập, Di Chắt càng ngày càng cảm thấy nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Ròng rã một ngày, Di Chắt đều chui ở trong phòng thí nghiệm, từng mục một cẩn thận thử lại phép tính lấy bán Long Nhân Chứng số liệu. Khi sắc trời hơi sáng lúc, Di Chắt cuối cùng từ phòng thí nghiệm đi ra, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Thực nhân ma lãnh chúa canh giữ ở ma pháp cửa phòng thí nghiệm, một là bảo hộ, hai cũng là miễn cho có người rảnh rỗi quấy rầy Di Chắt, nó có gác đêm thiên nhiên ưu thế, hai cái đầu thay phiên nghỉ ngơi, không có khe hở dính liền. Nhìn thấy Di Chắt ra, trận tròn mắt tì rẹ mị khờ âm thanh hỏi, thủ lĩnh. Nghiên cứu ra cái gì tới? Di Chắt không có trả lời, ánh mắt rơi vào thực nhân ma lãnh chúa trước mặt mấy cái bán Long Nhân Chứng bên trên. Chỉ có một trái trứng vẫn là hoàn hảo, cái khác đều chỉ còn lại vỏ trứng. Ngươi đem bọn chúng ăn. Đó là vì nghiên cứu. Tỷ dẹ mịt nói. Xác thực như thế, thực nhân ma thiên phú năng khiếu chính là ăn. Bọn hắn có thể tự nhiên phân tích ra ăn hết đồ vật thành phần, từ đó phán đoán nào hữu ích, nào đồ ăn hoàn toàn không cần chỗ. Đây hoàn toàn là thực nhân ma đặc hữu thiên phú, chủng tộc khác không thể nào bắt trước. Kết luận như thế nào? Vừa mới mở mắt 93 phần đáp, phi thường khó ăn. Ân, dinh dưỡng cũng không tệ lắm, thế nhưng là hương vị rất làm ta chán ghét. Trong này chỉ có một phần nhỏ ta chỗ mong đợi những cái kia đại thần lằn hương vị, thế nhưng là đại bộ phận đều là. Ách, nhân loại hương vị. Ta không thích nhân loại hương vị, phi thường không thích. Di chắc mỉm cười, biết đôi này thực nhân ma là từ một vị nhân loại lao dở y nuôi lớn, cho nên bọn chúng xưa nay không thích ăn người. Trên thực tế thực nhân ma thực đơn phi thường rộng khắp, có thể từ cự long thẳng đến côn trùng, thậm chí gặm thụ cũng có thể sinh tồn. Nhân loại chỉ là xếp tại phần này thực đơn trung du vị trí, chỉ bất quá thực nhân ma danh tự là từ nhân loại lên. Nhân loại sẽ chỉ nhìn thấy bọn chúng ăn qua thịt người, mà sẽ không đi quản ăn người là nhiều hay ít. Chương 828, Thế giới hư vô. Cùng ta được đến kết luận đồng dạng. Những này trứng cũng không phải là thiên nhiên hình thành, bọn chúng thiên nhiên sinh mệnh nguyên thủy hình thái cũng đều là nhân loại hài nhi, bị rót vào cự long tinh huyết, lại trải qua bí pháp thôi phát, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Tỷ dẹ mịt gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, dạng này lại có chỗ tốt gì đâu. Nhóm này bán long nhân hơn phân nửa không thể sinh dục, chỉ là duy nhất một lần pháo hôi mà thôi. Có lẽ nhận tinh bích cân bằng quy tắc hạn chế, mặc kệ là tại nọ lạn vẫn là đã biết vị diện khác, sinh mệnh nhân tạo cùng cải tạo sinh mệnh đều có đồng dạng thiếu hụt, tuyệt đại đa số sẽ mất đi sinh dục năng lực. Cho dù là năm đó lớn ở sinh vật nghiên cứu xỉm tỷ tờ gia tộc đều không thể đột phá cái vấn đề khó khăn này. Di chắc nói, đương nhiên là có chỗ tốt, bởi vì có thể duy nhất một lần chế tạo đại lượng bộ đội tinh nhuệ ra. Bán long nhân sức chiến đấu không sai biệt lắm có thể đạt tới 10 cấp, một đầu cự long tổn thất một tháng tinh huyết, liền có thể tạo ra mấy trăm tên bán long nhân. Tòa này nở trong đại điện bán long nhân trứng mặc dù nhiều, nhưng là có hai đầu cự long tinh huyết là đủ rồi. Tỷ dẹ mị gãi đầu, hỏi, thế nhưng là dạng này đối với nhân loại hài nhi nhu cầu lượng sẽ rất lớn, thôi hóa thành trứng rồng xác suất thành công sẽ không cao lắm a. Tại cự long vị diện, nhân loại liền cùng gia súc không sai biệt lắm, nuôi dưỡng súc vật không phải liền là lấy ra làm thịt cùng ăn sao. Di chắc nói, thực nhân ma lãnh chúa nặng nề mà nhẹ gật đầu, minh bạch Di chắc sắc mặt nhìn không tốt căn nguyên. Di chắc thở dài, hướng nở đại sảnh đi đến. Thời khắc này trong đại sảnh có ít lấy trăm mà tính ong thợ tại hoạt động, bọn chúng không ngừng thu thập trong đại sảnh bài tiết ra dịch nhờn, đồng thời chăm sóc lấy những cái kia không có ấp ra bán long nhân trứng. Những này vốn là cự long giáo đồ nhóm công việc, bất quá trải qua điều chỉnh thử tiếp thu kỹ càng chỉ lệnh ong thợ làm càng thêm thành thạo. Tư khảo giả cũng trong đại sảnh, hiện tại chiếu cố bán long nhân trứng làm việc xong toàn từ nó đến phụ trách chủ tính chung. Tư khảo giả đối Di chắc trợ giúp càng lúc càng lớn, trên thực tế tầm quan trọng của nó đã vượt qua cắt đi nổ, tông hổ dạng này chiến đấu hình tùy tùng. Một phương diện khác, tinh kén phát huy tác dụng cũng tại vững bước tăng lên, chiến tranh quy mô càng lớn, tinh kén tầm quan trọng liền càng rõ hiển. Cỡ trung tiểu bay kén cũng tốt, cỡ lớn phi phủ cũng được, vô luận vận tải lượng vẫn là tốc độ, đều không thể cùng tinh kén đánh đồng. Thậm chí một cái tinh kén liền có thể chèo chống một trận chiến tranh. Di chắc quét mắt một chút đại sảnh, hỏi, tiến triển thế nào? Tư khảo giả đáp, dịch nuôi cấy hàng mẫu đã mang đến mẫu xào, chỉ có vĩ đại người sáng tạo mẫu xào mới có thể hoàn chỉnh phân tích nó thành phần cùng tác dụng, đồng thời tiến hành cải tiến. Những này bán long nhân trứng sinh trưởng đã bị tạm thời trì hoãn, lấy chờ đợi phân tích kết quả. Tin tưởng không dùng đến một tuần, phân tích liền có thể hoàn thành. Khi đó liền có thể đem nhóm này bán long nhân chiến sĩ đặt người sáng tạo khống chế phía dưới. Bọn chúng đem giống như ta, hoàn toàn phục tùng tại người sáng tạo ý chí. Di chát nhẹ gật đầu, liền rời đi nở đại sảnh. Bán long nhân nở đại sảnh kỳ thật đại biểu một loại chế tạo chiến sĩ con đường, mà mẫu xảo thì ở vào con đường này điểm cuối cùng, hay là tới gần điểm cuối cùng địa phương. Cho nên có được mẫu xảo Di chát nguyên lai căn bản không cần loại kỹ thuật này, nhưng là hiện tại mẫu xảo có được hoàn chỉnh linh hồn về sau, tình huống lại phát sinh cải biến. Di chắc nhất định phải gia tăng hết thể kỹ thuật dự trữ, không thể lại phụng sự tình ý lại mẫu xào. Đi ra nở đại sảnh, Di chắc bay lên mà lên, một mực kéo lên đến ngàn mét không trung, quan sát toàn bộ cự long sơn cốc. Từ nơi này độ cao có thể nhìn thấy cực hạn xa, ở phương xa dãy núi cuối cùng, Gẳng Chính xuất lĩnh lấy 3 vạn công quốc đại quân tiến công Châu Liên công quốc. Lần này tại Gẳng trong quân đội, bao quát hình người kỵ sĩ ở bên trong mẫu xào chiến đấu đơn vị chỉ có 2.000 người. Bọn chúng là cung cấp gẳng khẩn cấp chi dụng, mà không còn như dĩ vãng chiến tranh như thế khắp nơi xung làm chủ lực. Từ khi cùng mẫu xào gặp mặt, dựng lại tương hỗ quan hệ trong đó về sau, Di Chát liền bắt đầu có ý để cho dưới trướng những người theo đuổi dần dần thoát khỏi đối mâu xảo chiến đấu đơn vị ỷ lại. Chiến tranh tiến trình rất thuận lợi, Gẳng xuất lĩnh 3 vạn công quốc quân, đối mặt mười mấy vạn châu liên công quốc đại quân, lại là liền chiến liền thắng, ngắn ngủi trong mấy ngày liền tiêu diệt đối thủ hai cái đầy biên chủ lực quân đoàn. Cái này hào phóng gã đại hán đầu trọc hiện tại chính từng bước thể hiện ra tại thống soái bên trên năng lực, hắn ở phương diện này thiên phú rõ ràng luận võ lực còn mạnh hơn nhiều. Chiến để đánh bại châu liên công quốc, chiếm lĩnh toàn cảnh bất quá là vấn đề thời gian. Nếu Di Chát chịu đem hơn vạn hình người kỵ sĩ toàn bộ đầu nhập chiến trường, lập tức liền có thể đánh tan châu liên công quốc chống cự. Nhưng là hiện tại đối Di Chát tới nói, sớm mấy ngày cùng muộn mấy ngày không có gì khác biệt. Tại vị diện trong chiến tranh, thế tục phương diện chiến tranh không phải là vì chinh phục, mà là vì tài nguyên, mặt khác thì chính là vì tạo dựng một loại thích hợp bản thổ phát triển hình thức. Di Chát suy tư, lại từ trong ngực xuất ra một cái thủy tinh cầu, trong tay vớt vớt. Trong thủy tinh cầu, kia từ cực phức tạp máy móc tạo thành mặt nhật ấn ký lại tại phi tốc biến ảo, không ngừng huyễn hóa ra nhiều loại hình thái. Trong đó rất nhiều hình thái xem xét liền có mãnh liệt tính công kích, rõ ràng là một loại nào đó cự hình chiến tranh binh khí. Mặc dù bây giờ Di Chát vẹn vẹn nhớ kỹ những binh khí này ngoại hình, chả không thể nào phân tích trong đó tại kết cấu cùng vận hành nguyên lý, nhưng là đã đó có thể thấy được, nó làn những cái kia máy móc chiến tranh, bao quát long huyết đám người lùn kiến tạo để cho người ta sợ hai than cự hình công thành nỏ pháo cùng ma năng chiến hạm ở bên trong, đều còn kém rất rất xa mạt nhật ấn ký bên trong biến hóa ra những cái kia máy móc chiến tranh. Di Chát thậm chí có chút không muốn suy nghĩ tranh những này máy móc chiến tranh đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Mỗi khi phân tích mạt nhật ấn ký lúc, Di Chát tâm đầu kiểu gì cũng sẽ bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma. Tại nọ lan cường giả trong mắt, cái gọi là máy móc chiến tranh bất quá là có chút lớn đồ chơi thôi. Công thành nọ pháo cùng ma năng chiến hạm đều không nhịn được cường giả điên cuồng công kích, cho dù là long huyết đám người lùn chế tạo khổng lồ nhất ma năng chiến hạm, cũng không nhịn được Tô Hải Luân một kích. Một cái không gian bạo liệt có thể tùy tiện san bằng long huyết luôn toàn bộ hạm đội. Mà Di Chát hoạch dung bạo liệt thì có thể đem lớn nhất kỳ hạm triệt để bốc hơi. Nhưng là, nếu như mạt nhật ấn ký bên trong những cái kia máy móc chiến tranh thật xuất hiện ở trước mắt, Di Chát chợt cảm thấy không phải có lòng tin như vậy. Không biết tại sao, Di Chát chợt nhớ tới tại san thần xào bên trên nhìn thấy bức kia kinh khủng tận thế cảnh tượng. Kia tĩnh mịch chiến trường, một mực tại uy mắng trần thuật ngày đó chiến sự thảm liệt. Di Chát thở dài, sau đó đem mạt nhật ấn ký cầm tới trước mắt, nhìn chăm chú lên nội bộ máy móc chớp mắt biến hóa, yên lặng tính toán phân tích. Hiện tại chỉ cần có chút trống không thời gian, Di Chát liền sẽ phân tích mạt nhật ấn ký. Ở trong quá trình này, Di Chát trí tuệ thiên phú sẽ có được sự rèn luyện to lớn, từ đó nhanh chóng tiến bộ. Phân tích vẫn chưa tới một giờ, Di Chát trước mắt đống nhiên tối đen, cả người lung lay, kém chút từ giữa không trung té xuống. Hắn lấy lại bình tĩnh, biết lực lượng tinh thần đã sắp khô kiệt, rốt cuộc khó mà ủng hộ siêu cường độ phân tích. Di Chát đem mạt nhật ấn ký thu hồi trong ngực, trở xuống cự long sơn cốc, ở trong ý thức hướng tất cả tùy tùng lên tiếng chào, liền trở lại gian phòng của mình bên trong tiến hành chiều sâu minh tưởng, để khôi phục ma lực cùng tinh thần lực. Lực lượng tinh thần hao hết, cũng liền mang ý nghĩa Di Chát không cách nào sử dụng quy tắc lực lượng. Cái này để Di Chát thực tế chiến lực hạ xuống phổ thông cấp 20 đại ma đạo sư tiêu chuẩn, mà lại rất nhiều năng lực đặc thù tỉ như nói kim trúc chi vương, vận mệnh phán quyết đều chịu ảnh hưởng, thậm chí không cách nào sử dụng. Cho nên, dùng phân tích mạt nhật ấn ký đến rèn luyện tinh thần lực cùng trí tuệ thiên phú mặc dù hữu hiệu, trên thực tế phong hiểm không nhỏ. Sau khi trở lại phòng, Di Chát ở trong ý thức triệu hoán một nhóm tinh anh ảm phong kỵ sĩ tới thủ vệ, sau đó liền tiến vào chiều sâu minh tưởng. Lần này minh tưởng quá trình lại là có chút kỳ lạ. Di Chát mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái không lâu, ý thức liền đỗng nhiên tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Đây là một cái hư vô thế giới, Di Chát cảm giác được ý thức của mình đã cùng thân thể hoàn toàn mất đi liên hệ, chung quanh tất cả đều là hắc ám, không có chút nào ánh sáng. Di Chát tinh thần xúc giác hướng bốn phương tám hướng nhô ra đi, nhưng không có mảy may kết quả, dường như nơi này chính là một cái hoàn toàn hư vô phong bế không gian. Nhưng là Di Chát lại ẩn ẩn cảm thấy không phải như vậy, tại hắc ám phía sau tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều thế giới. Vô luận Di Chát làm cái gì dạng cố gắng, đều không thể đánh vỡ ngưng trệ hắc ám, trong lúc nhất thời tựa hồ bị vây ở cái này kỳ lạ thế giới bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại tuyệt đối hắc ám trong yên tĩnh, tựa hồ thời gian tốc độ chạy bị vô hạn kéo chậm, Di Chát tư duy tốc độ cũng tại dần dần chậm dần. Di Chát cảm xúc lại chưa từng chịu ảnh hưởng, không có sợ hãi, bất an hoặc là bực bội, hắn lặp đi lặp lại đem tinh thần xúc giác thả ra ngoài. Tựa hồ có thể cứ như vậy thăm dò đến thời gian cuối cùng. Không biết qua bao lâu, Di Chát chân thực thiên phú lại phát sinh biến dị, vậy mà giữ vững ổn định ba động tần suất. Thế là, tại cái này hư vô thế giới bên trong, Di Chát đạt được một cái ổn định neo điểm cùng tọa tiêu, có thể dưới đây biết thời gian tốc độ chạy, không đến mức mê thất đối thời gian cảm giác. Có chân thực thiên phú ủng hộ, Di Chát lập tức phát hiện tốc độ thời gian trôi qua biến chậm chỉ là ảo giác của mình. Bởi vì suy nghĩ tốc độ cũng tại đồng bộ chậm dần. Quá trình này nguyên bản có thể vô hạn phóng đại, trong hiện thực dù là chỉ mới qua một giây, tại cái này hắc ám không ánh sáng thế giới bên trong cũng sẽ giống qua ngàn năm vạn năm đồng dạng. Tiếp tục như vậy, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ở vào tình thế như vậy trèo trống lâu như vậy. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Di Chát lập tức một trận hoảng sợ, nếu lúc trước hắn tâm thần động dao, có lẽ liền thật rơi vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Đương chân thực thiên phú cung cấp neo điểm về sau, cái này hư vô thế giới bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Một chiếc khó mà hình dung to lớn chiến hạm từ trong bóng tối nhảy ra, tại Di Chát trước mặt im ắng lướt qua, sau đó lại xông vào trong bóng tối. Di Chát trong lúc nhất thời toàn bộ tư duy cũng vì đó đình trệ. Chiếc chiến hạm này hình dạng cực kỳ phức tạp kỳ lạ, có thể rõ ràng nhìn thấy bề ngoài mặt giống đếm bằng ức vạn mà tính kim loại cấu kiện ghép lại cùng một chỗ. Nó vô cùng phức tạp đến vượt ra khỏi Di Chát năng lực phân tích, cũng vô cùng to lớn, lớn đến có thể chiếm cứ Di Chát toàn bộ tầm mắt, toàn bộ cảm giác, thậm chí toàn bộ ý thức. Di Chát hoàn toàn không thể nào đem chiếc chiến hạm này cùng cụ thể số lượng liên hệ với nhau, mà chân thực thiên phú cung cấp neo định cơ chuẩn tại thời khắc này tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, để Di Chát đã mất đi năng lực phán đoán. Duy nhất có thể xác định là chiếc chiến hạm này khả năng cực lớn, cũng có thể là cực nhỏ, khẳng định là ở vào hai thái cực một trong. Chương 829, thất lạc ký ức. Di Chát trong lòng đống nhiên một đạo thiểm điện lướt qua, nhớ kỹ dường như tại mạt nhật ấn ký trông được từng tới chiếc chiến hạm này, không, đây không phải là chiếc chiến hạm này, mà là cùng nó phong cách tương tự một vật, về phần tương tự, không hề chỉ là vẻ ngoài bên trên, mà là tại vô tận số liệu hạ ẩn giấu một loại nào đó quy luật. Di Chát vừa hướng chỗ sâu tưởng tượng, đồng nhiên trong ý thức đột nhiên kịch liệt đau nhức, chung quanh thế giới lập tức biến thành một mảnh hoa dâm. Di Chát lập tức biết đây là vừa rồi muốn biết rõ ràng quy luật vượt ra khỏi năng lực của mình, cho nên ý thức siêu phụ tải vận chuyển tạo thành. Chung quanh hoa dâm dần dần rút đi, hư vô thế giới lại bắt đầu xuất hiện, ngay tại Di Chát mất đi quan sát năng lực trong khoảng thời gian này, hư vô thế giới bên trong tựa hồ lại phát sinh rất nhiều sự tình, đáng tiếc Di Chát không có cách nào đi xem. Thật vất vả khôi phục năng lực nhận biết, Di Chát hướng bốn phía nhìn lại, ý thức đống nhiên lâm vào đỉnh trệ trạng thái, đang nói không rõ khoảng cách phương xa, có một mảnh hoang vu thổ địa, nơi đó cực độ hoang vu, thiên là thuần sắc hắc, đại địa che kín rạn nước, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ, trên mặt đất có mấy bụi vặn vẹo bụi gai đồng dạng đồ vật, nói không rõ là thực vật, vẫn là gì khác, thế nhưng là chỉ nhìn bọn chúng kia vặn vẹo hình thái, tựa hồ liền có thể khiến người ta cảm thấy nỗi thống khổ của bọn nó. Kia là một mảnh cô tịch trầm tĩnh thế giới, rõ ràng không có nguồn sáng, nhưng vẫn là có thể chiếu rọi ra cảnh vật, chỉ hiện ra như vậy một mảnh nhỏ thổ địa. Nhưng ở vùng đất kia bên trên, tại kia xa ngút ngàn dặm vô sinh cơ thế giới bên trong, lại có một thân ảnh cô đơn tại đi tới, nàng toàn thân bao khỏa tại đấu đồng màu đen bên trong, dĩ hằng định bộ pháp đi về phía trước, nàng dưới chân căn bản cũng không có đường, phương xa cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng, cứ như vậy cô đơn đi tới, giống muốn một mực dùng hai chân đo đạc đến thế giới cuối cùng. Nàng chỉ có một thân ảnh, thế nhưng là Di Chát lại muốn hò hét, cái thân ảnh kia quá quen thuộc đến vô luận từ góc độ nào, vô luận cách bao xa, hắn đều có thể nhận ra. Kia là Luce. Không biết từ khi nào, Luce, cái tên này dần dần lắng đọng đến tâm chỗ sâu nhất, trở thành một chỗ không thể đụng vào cấm kỵ, Di Chát thậm chí cấm chỉ mình suy nghĩ lên nàng, có lẽ là đứng tại truyền kỳ ngoài cửa lớn thời điểm, có lẽ là một lần chạm đến truyền kỳ con đường thời điểm, hắn lặng lẽ đem cái tên này phong cấm. Một khi nhớ tới nàng, Di Chát sợ sẽ không chế không nổi mình, trực tiếp bước vào truyền kỳ cảnh giới, mà không thể như tấn giai đại ma đạo sư lúc như thế lặp đi lặp lại rèn luyện, tìm kiếm thích hợp nhất con đường, một chút xíu chuẩn bị viên mãn. Tiến vào truyền kỳ lúc, các cường giả lấy được truyền kỳ năng lực không giống nhau, lẫn nhau ở giữa chênh lệch to đến có thể là tính quyết định, mà lại gần như không thể nghịch trở lại, tỉ như Tô Hải Luân, từ Triệu Hoán đại sư cùng ma lực dung lô phối hợp, khiến nàng tại vừa mới bước vào truyền kỳ cảnh giới lúc liền có cực mạnh chiến lực, có thể lực gáp đại đa số truyền kỳ cường giả. Hắc ám địa vực nguy hiểm, có thể tùy tiện khiến truyền kỳ cường giả vẫn lạc. Di Chát muốn xâm nhập hắc ám địa vực đi tìm lũ sệ, đó cũng không phải là phổ thông truyền kỳ cường giả liền có thể làm được, thực lực không đủ thời điểm đi hắc ám địa vực chính là chịu chết. Cho nên Di Chát một mực bình tĩnh lại, một sự kiện mạnh mẽ làm, khuyết chương lực, khai phát tài nguyên, cũng không ngừng tăng lên cấu trang tiêu chuẩn. Mấy năm xuống tới, Di Chát vô luận cá nhân thực lực vẫn là dưới trướng thế lực đều đột nhiên tăng mạnh, hiện tại có thể nói, dù cho trong thần thánh đồng minh, ạ chỉ mòn đã có thể làm chi không thẹn chiếm cứ tầng thứ 6 một cái phù đảo. Nếu nói ạ chỉ mòn duy nhất nhược điểm, đó chính là còn không có một vị chân chính truyền kỳ cường giả, nhưng là từ khi vô diện gia nhập về sau, đây đã không thể xem như khuyết điểm quá to lớn, mà khi Di Chát chế tạo ra thanh cấu trang kim trúc chi vương, đồng thời thành công đem nó dung hợp tiến vạn vật thành cho sáo trang bên trong về sau, tự thân chiến lực đã không tại bình thường truyền kỳ phía dưới. Thuế biến sau tăng ác đồ sát lại mang đến cho hắn mệnh vận tài quyết cái này cực kỳ cường lực năng lực, có nó nơi tay, sẽ cùng sinh mệnh chu tuyệt, vạn vật thành cho cùng nguyệt quang cực hạn sắc bén phối hợp, có thể khiến Di Chát trong nháy mắt lực sát thương nhảy lên đến kinh khủng tình trạng. Chu sát chặt lẹ sẽ cùng đồng vậy hai trận chiến cho thấy, Di Chát chính là không dựa vào vô diện chiến tranh cùng đồ, đã nhưng chạm sát yếu nhất truyền kỳ. Hiện tại Di Chát đã có tư cách tại hắc ám địa vực biên giới hoạt động, cái này để Di Chát tâm thái tiến vào vi diệu mà tình cảnh nguy hiểm. Hắn rất muốn sớm đi hắc ám địa vực. Lucia, một nữ nhân như thế, đến tột cùng ở trong lòng chiếm cứ một cái dạng gì vị trí đâu, Di Chát cũng không biết đáp án, chỉ là biết nhất định phải tạm thời quên nàng. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà tại một lần thông lệ chiều sâu minh tưởng bên trong, tại cái này kỳ diệu hư vô thế giới bên trong lại thấy được nàng. Chân thực thiên phú nói cho Di Chát, hắn nhìn thấy cũng không phải là huyễn ảnh, mà là một loại nào đó chân thực, kia là tại cái nào đó thời không đoạn ngắn bên trong Lucia. Không biết thế nào liền cùng thời khắc này Di Chát giao thoa mà qua. Trong mật thất, Di Chát kêu to một tiếng, đột nhiên tỉnh lại, hắn khôi phục ý thức về sau, lập tức liền ra mồ hôi cả người, cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, dường như mới vừa cùng vô số cường địch huyết chiến mấy ngày mấy đêm, không riêng gì lực lượng tinh thần, liền ngay cả ma lực đều đã thấy đáy, trạng thái so không có minh tưởng lúc còn muốn chênh lệch. Di Chát dây rủa lấy ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu, suýt nữa lần nữa mất đi ý thức. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, chờ thoáng khôi phục một điểm thể lực, lúc này mới chậm rãi đứng lên, chuyển ra mật thất, đi vào ra ngoài, hắn tìm ra mấy bình cực hiệu ma lực cùng thể lực khôi phục dược tề, một hơi uống xong, lại nghỉ ngơi nửa giờ chờ dược hiệu triệt để phát huy ra, lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra thân thể trạng thái. Không ngoài sở liệu, Di Chát trong cơ thể tràn đầy vô số nhỏ bé tổn hại vết thương, đây là bởi vì ma lực quá độ tiêu hao, đưa tới ma pháp trạng thái khô cạn bố trí. Những này tổn thương cũng không quan trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Di Chát tìm cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu ý đồ hồi ức cái kia hư vô thế giới chi tiết, kia chức kỳ dị, rõ ràng cùng hắn vị trí thời đại khác biệt chiến hạng, cùng cô tịch hành tẩu tại yên tĩnh thế giới lù xệ, đều rõ ràng tồn tại ở trong trí nhớ. Bởi vì có chân thực thiên phú cung cấp neo định cỡ nhớ, Di Chát biết, nhìn thấy đều là chân thật bất hư, chỉ là không biết những cảnh tượng kia phát sinh ở không thời gian nào. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện tại hắn chỗ thế giới này, khi thời gian cùng không gian xen lẫn lúc, liền ý vị thế giới cao nhất bí mật. Di Chát khẽ thở dài một hơi, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, biết mình chả nhất định phải chờ đợi, chỉ là một sát na này, hắn phảng phất đột nhiên giản mua thêm 10 tuổi. Hồi lâu, Di Chát mới mở to mắt, bắt đầu chậm rãi khởi động trí tuệ thiên phú, như thường ngày tiếp tục phân tích quy tắc, về phần tại hư vô thế giới trông được đến hết thảy. Hắn hay là chuẩn bị tạm thời phong tàng tại ký ức chỗ sâu, thẳng đến có một ngày chuẩn bị vạn toàn, lại đi lấy ra. Trí tuệ thiên phú khẽ động, Dĩ Vãng cảm thấy không lưu loát tính toán phân tích bỗng nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều, Di Chát nao nao, lúc này mới phát hiện trí tuệ trong lúc bất chi bất giác lại tấn thăng nhất giai, hiện tại đã là đệ thất giai. Lần này tấn giai cũng không có sinh ra mới ý chí, mà là đơn thuần tăng lên tính toán tốc độ. Tỷ như nói san thần xảo phân tích thời gian liền từ ngũ giai lúc trăm vạn thiên số lượng cấp xuống tới 25 vạn ngày tầm đó, mặc dù đây là một cái kinh người bay vọt, nhưng là kế hoạch, vẫn là một cái để cho người ta không thể tiếp nhận to lớn số lượng, bất quá đây là hoàn chỉnh phân tích cần thiết thời gian, nếu là Di Chát trí tuệ thiên phú có thể lại tăng 2 giai, trên thực tế liền có thể khởi động. Phân tích thần xảo quy tắc công tác, đại bộ phận chuyển kỳ cường giả cả đời đều là chuyên chú vào cái nào đó lĩnh vực. Đồng thời chỉ là nắm trong tay lĩnh vực này bên trong một phần nhỏ quy tắc mà thôi. Thế nhưng là lần này mình tưởng làm sao lại tiến vào cái kia hắc ám hư vô thế giới. Di Chát cẩn thận hồi tưởng toàn bộ quá trình, cuối cùng cảm thấy hơn phân nửa cùng mạt nhật ấn ký có quan hệ, hắn xuất ra mạt nhật ấn ký, thoáng rót vào một sợi ma lực, bị bao khỏa tại thủy tinh bên trong khối kia bất quy tắc kim loại lại bắt đầu điên cuồng diễn hóa biến thiên. Di Chát chỉ nhìn một hồi, liền lại là một trận cảm giác hôn mê phun lên. Biết còn không có khôi phục bao nhiêu tinh thần lực lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Mặt nhật ấn ký xác thực thần kỳ, truy tung nghiên cứu trong đó bộ biến hóa, cuối cùng sẽ để Di Chát trí tuệ thiên phú siêu phụ tải vận chuyển. Đây cũng là kích thích trí tuệ thiên phú cấp tốc đột phá nguyên nhân, dù là hiện tại trí tuệ đã là thất giai, nhưng là mạt nhật ấn ký mang cho Di Chát áp lực không có chút nào giảm bớt, chỉ cần không ngừng phân tích nghiên cứu mạt nhật ấn ký, Di Chát trí tuệ thiên phú liền sẽ lần nữa tăng lên. Mẫu sao mượn nhờ hình thể cùng chủng tộc bên trên ưu thế, phân tích năng lực thậm chí so Di Chát còn cường đại hơn được nhiều, nguyên bản đem mạt nhật ấn ký giao cho mẫu sao cũng là một cái lựa chọn rất tốt, thế nhưng là không biết tại sao, lúc trước Di Chát luôn là có không hiểu lo lắng, không nguyện ý để mẫu sao tiếp xúc đến mạt nhật ấn ký, hiện tại mẫu sao đã có linh hồn, thì càng không thể để cho nó tiếp xúc. Mạt nhật ấn ký bên trong đã bao hàm quá nhiều bí mật, nó thậm chí có loại thần bí điều khiển lực lượng, tối hôm qua suýt nữa để Di Chát giam ở trong đó hư vô thế giới, hiển nhiên chính là cùng mạt nhật ấn ký có quan hệ. Có quan hệ người thu hoạch đủ loại truyền thuyết, lại một lần tại Di Chát đáy lòng chạy qua, Di Chát đã từng cái khảo chứng qua các loại tư liệu tính chân thực, lại phát hiện đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Những cái kia ghi chép toàn bộ xuất từ các loại dự ngôn giả nhìn thấy tương lai đoạn ngắn, mà không có người chân chính tự mình gặp được người thu hoạch. Nếu người thu hoạch cùng mạt nhật ấn ký có quan hệ, như vậy người thu hoạch cường đại là không thể nghi ngờ, ai cũng không biết người thu hoạch lúc nào sẽ xuất hiện, có lẽ mấy trăm năm cũng không tới, có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện. Nhìn xem trong hoạt động mạt nhật ấn ký, Di Chát trong lòng luôn có một tầng bóng ma vung đi không được. Di Chát thở dài, lại nghỉ ngơi một hồi, mới đi ra khỏi gian phòng, hắn thông chi còn tại Lam Thủy Úc đảo thành tinh anh ảm phong kỵ sĩ, để bọn hắn mau chóng đưa một dương đẳng cấp cao nhất ma lực cùng thể lực khôi phục dược tề tới. Muốn tăng tốc phân tích tiến độ, chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục là không đủ, sử dụng dược tề khôi phục mặc dù hao tổn của cải to lớn, nhưng là lấy Di Chát trước mắt tài lực, mỗi ngày 10 vạn kim tệ dược tề vẫn là tiêu hao nổi, cùng những này có tiền liền có thể mua được phụ trợ vật phẩm sánh, kỳ thật hắn thiếu thốn nhất vẫn là thời gian. Di Chát mới vừa đi ra cửa phòng, một cấu trang kỵ sĩ liền vội vàng chạy tới, nói, điện hạ, vị diện truyền tống môn bên kia năng lượng dị thường ba động, có không rõ biến hóa, chúng ta đã tăng cường đề phòng, cần ngươi lại đi nhìn một chút. Chương 830, truyền kỳ kịch trường. Thông hướng cự long vị diện truyền tống môn hiện tại thế nhưng là quan trọng nhất, Di Chát lập tức đi theo cấu trang kỵ sĩ chạy tới truyền tống môn. To lớn truyền tống môn bên trên màn sáng đã biến thành sóng cả mãnh liệt chiều dâng, quang mang phun trào, không ngừng từ truyền tống môn bên trong phun ra, một mực lăn ra hơn 10 mét mới tiêu tán. Truyền tống môn chung quanh đã có 30 tên cấu trang kỵ sĩ tại đề phòng, còn có hơn 10 người pháp sư cùng thần quan cũng đã đến vị. Hàng trước nhất 10 tên cấu trang kỵ sĩ trên thân đều lóng lánh ma pháp hoặc thần thuật quan mang, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Từ những chi tiết này bên trên cũng có thể thấy được Di Chát quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Có 10 tên già chỉ tăng thêm pháp thuật cấu trang kỵ sĩ, có thể đủ ngăn cản được vòng thứ nhất công kích, vì đó nó cấu trang kỵ sĩ ra chỉ trạng thái tranh thủ thời gian. Mà lại lấy ở đây pháp sư cùng thần quan nhóm hồi phục tốc độ, có thể từ đầu tới cuối duy trì 10 tên cấu trang kỵ sĩ có tăng thêm trạng thái. Vô luận địch nhân khi nào từ truyền tống môn bên trong đi ra, đều sẽ gặp được đón đầu thống kích. Tại truyền tống môn một bên, có một vừa mới chạy vội tới tuổi trẻ thần quan đang từ trong hai tay bắn ra hai đạo hào quang màu vàng kim nhạt, cùng truyền tống môn liền cùng một chỗ. Di Chát xem xét, liền khẽ ổ lên một tiếng. Vị này tuổi trẻ thần quan thả ra lại là thuần chính thời gian chi lực, mà không phải thường thấy nhất tam nữ thần thần lực. Tuổi trẻ thần quan nghe được Di Chát thanh âm, thế là thu thần thuật, đi vào Di Chát trước mặt, có chút không người, hơi có vẻ mệt mỏi nói, điện hạ, ta vừa mới dò xét phát hiện, vị diện truyền tống môn dị thường biến hóa là thông đạo ngay tại trên diện rộng tăng cường đưa tới. Loại này mở rộng không chỉ có gia tăng tổng dung lượng, trả đề cao trong nháy mắt năng lượng đẳng cấp, lấy hiện tại cường độ, đã có thể miễn cưỡng thông hành truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ cường giả. Xem ra đối diện là có cái gì đại nhân vật muốn tới nha. Di Chát gật đầu nói, lập tức nhìn kỹ một chút cái này tuổi trẻ thần quan, đống nhiên nói, ngươi là Siro. Đúng vậy, Di Chát đại nhân. Đã mười mấy năm qua đi, ngài vẫn nhớ ta. Tuổi trẻ thần quan nói. Di Chát không khỏi có chút hoảng hốt, nọ làn vẫn chưa tới thời gian 2 năm, phạ rảo đã là mười mấy năm trôi qua. Năm đó cái kia gầy yếu xấu hổ thiếu niên Siro, giờ phút này đã trưởng thành là một cao giai thần quan. Mà lại tại khối này vĩnh hằng cùng thời gian chi long chưa từng chiếu cố thổ địa bên trên, hắn thế mà đã trưởng thành đến cấp 15, cho dù ở cường giả tụ tập hạ chi mòn bên trong, cũng có thể nói là thiên phú hơn người. Năm đó ta và ngươi phụ thân Phòn Pèn Nam Tức đã từng sóng vai chiến đấu qua, phần tình nghĩa này là không quên được. Xem ra ngươi đối thời gian chi lực lĩnh ngộ rất có thiên phú. Di Chát trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi. Chờ lần này chiến tranh kết thúc, ta dẫn ngươi đi nọ lạn vĩnh hằng long điện. Để ngươi nhìn xem chân chính Long Điện tế đàn là dạng gì. Siro sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, lập tức lại phun lên một tầng ửng đỏ, run giọng nói, đây là thật. Đối một thần quan tới nói, lễ vật tốt nhất không ai qua được cùng chân thần thần tích đụng vào. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, Sì Dồ nói không chừng sẽ trực tiếp tăng lên một cấp. Di Chát mỉm cười, vỗ vỗ Sì Dồ vai, liền đi tới vị diện truyền tống môn trước, ném vào mấy cái ma pháp tham chắc thuật. Quả nhiên như Sì Dồ nói, không chỉ là dung lượng gia tăng, còn có rất ít gặp năng lượng đẳng cấp tăng lên. Bình thường tới nói, trung đê cấp khai thác vị diện sẽ hạn chế tiến vào cường giả đẳng cấp, cho nên trừ phi có đặc thù nguyên nhân, vị diện truyền tống thông đạo Bắc mới bắt đầu liền sẽ xác định một cái thích hợp năng lượng đẳng cấp, tăng cường thông đạo cũng chỉ là khuyết trương cho mà thôi, sẽ rất ít hoa gấp mấy chục lần đại giới đi tăng lên đẳng cấp. Hiện tại vị diện truyền tống thông đạo còn tại không ngừng tăng lên đẳng cấp, đối diện ý đồ vô cùng sống động. Di Chát thiên lặng tính toán một chút cường hóa đường nối vị diện cần thiết phí tổn, phát hiện là cái vượt quá tưởng tượng số lượng. Dù cho lấy cự long vị diện màu mỡ, muốn xuất ra khổng lồ như vậy tài nguyên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế là Di Chát nhịn không được nói, xem ra những này cự long là bỏ hết cả tiền vốn. Tỷ dẹ mịt dương lên 10 tấn, quắc, có đại gia hỏa muốn đi qua sao? Không có việc gì, ta sẽ thiên thiên thủ tại chỗ này. Lấy ăn nhân ma lãnh chúa ma lực, tại phát động ma động vũ trang tình huống dưới, cho dù là đồng vảy dạng này cự long từ vị diện truyền tống môn bên trong chui ra ngoài, một truy liền sẽ bị nện gần chết. Di Chát trầm ngâm một chút, gật đầu công nhận cái phương án này. Đường nối vị diện mặc dù đã tăng cường, đồng thời nhanh đạt tới có thể an toàn thông qua truyền kỳ cường giả trình độ, nhưng người nào cũng không biết đối diện cự long lúc nào sẽ tới. Đối phó cái này hình thể đại, phòng ngự cực mạnh mục tiêu, thực nhân ma lãnh chúa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại không có mệnh vận tài quyết trước đó, liền ngay cả Di Chát cũng không bằng thực nhân ma lãnh chúa. Di Chát lập tức ở trong ý thức tiếp thông phương xa phân não, tra duyệt một chút gần nhất vận chuyển nhật trình. Trong đó vận tải một nhóm mấu chốt trang bị bay kén đã từ Lam Thủy Úc đảo thành xuất phát, dự tính 5-6 ngày sau liền có thể đến Cự Long Sơn Quốc. Di Chát lập tức điều phối mấy chục con vũ xà làm cái này bay kén hộ vệ. Bay kén vận tới là từ nọ lạn khẩn cấp đặt hàng cấu trang kỵ sĩ chuyên dụng ném mâu. Nhóm này ném mâu bị tử thần đại thần quan chúc phúc qua, đối Cự Long có đặc thù sát thương tăng thêm hiệu quả. Bọn chúng bản thân liền là chuẩn sử thi cấp bậc vũ khí, tại đối phó Cự Long lúc uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Đã siêu việt sử thi cấp vũ khí, cho dù là đối phó truyền kỳ cự long cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhóm này đồ long ném mâu đơn dễ giá cả liền đạt 10 vạn kim tệ, mà Di Chát một hơi đặt hàng 50 chi, quét sạch toàn bộ phật hàng tồn. Di Chát trả ngoài định mức hạ 100 chi dự định đơn. Bay kén chuyển vận chính là nhóm đầu tiên 50 chi đồ long ném mâu. Nếu cân nhắc đến đồ long ném mâu chỉ là duy nhất một lần vật dụng, cái giá tiền này liền cao đến để cho người ta liễu lưới. Có nhóm này đồ long mâu. Dù là tới thật sự là truyền kỳ cự long, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Vận khí chênh lệch chút nói không chừng sẽ còn đem mệnh nhét vào pha rào. Mà ở trong mắt Di Chát, nếu như có thể dùng 500 vạn đổi lấy một đầu truyền kỳ cự long, thấy thế nào cũng không tính là thua lỗ. Bất quá nếu là đồng vậy hay là dự ngôn cự long, đó chính là làm ăn lỗ vốn. 5 ngày thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, tính cả thông đạo sau cùng ổn định thời gian, nếu càng thêm may mắn một điểm, đối diện cự long gặp gỡ biến mất thời gian. Liền không khả năng trong vòng 5 ngày xuyên qua thông đạo. Đương nhiên, không thể đem hy vọng ký thác vào như thế xa vời xác suất tính sự kiện bên trên. Di Chát để tinh kén điều tới càng nhiều cấu trang kỵ sĩ, sau đó chia 3 tổ, mỗi tổ 50 tên cấu trang kỵ sĩ, dựa vào 200 tên ảm phong kỵ sĩ, thay phiên tại vị diện truyền tống môn phòng thủ. Bố trí tốt vị diện truyền tống môn phòng ngự về sau, Di Chát lập tức liên tiếp mẫu xảo. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Ta cần một nhóm đặc thù binh chủng. Lập tức liền muốn. Như vậy Hàn Xương võ sĩ chế tạo phải chăng tạm dừng? Không cần, thân binh loại yêu cầu rất thấp. Di Chát nói. Mời nói ra yêu cầu của ngài. Di Chát sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói, thân binh loại sức chiến đấu không có yêu cầu, nhưng là ngoại hình nhất định phải cao lớn uy vũ, bọn hắn có thể là hình người, cũng có thể là chủng tộc khác hình thái, vân vân. Ta chỗ này có một ít nọ lạn truyền kỳ cường giả tư liệu, ngươi có thể chiếu vào bộ dáng của bọn hắn đi chế tạo. Mẫu xào nói, chủ nhân, ta hiện tại tối cao chỉ có thể chế tạo cấp 17 đặc thù đơn vị, còn không có biện pháp phục chế truyền kỳ cường giả. Không cần có truyền kỳ sức chiến đấu, chỉ cần ngoại hình đồng dạng là được rồi. Bọn hắn duy nhất tác dụng, chính là để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy lúc, sẽ cảm thấy bọn hắn rất cường đại, cái này đầy đủ. Mẫu xào trầm mặc một lát, yên lặng tính toán qua về sau, nói, không có vấn đề, ta có thể bọn hắn kèm theo một loại năng lực mới, ngài xem trước. Mẫu xào thiết kế ra kiểu mới chiến sĩ chỉ có một cái năng lực, đó chính là trong nháy mắt bắn ra khí thế cường đại, thậm chí không thua tại chân chính cường giả thánh vực. Nhưng là loại này lấy huyễn thuật làm cơ sở khí thế vẹn vẹn có thể duy trì vài giây đồng hồ, mà lại những này binh chủng trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lần. Vì có thể bắn ra khí thế, tân binh loại đẳng cấp biến thành cấp 5. Bất quá chiến sĩ cấp 5 hiện tại cũng có thể tại trùng tổ trong rừng rậm chế tạo, chi phí không thể so với một con ong thợ cao bao nhiêu. Di Chát đối tân binh loại hết sức hài lòng, lập tức lại bổ sung, đúng rồi, chiếu vào những người theo đuổi dáng vẻ lại chế tạo một nhóm ra, mỗi cái tùy tùng đều tạo hơn mấy chỉ. Giống như ta chế tạo 20 con. Giờ phút này mẫu xảo đã hiểu Di Chát ý nghĩ, nói, đây là một cái rất thiên tài sáng ý. Ngày thứ hai mấy cái phân não liền đến Cự Long Sơn Cốc, bọn hắn mang đến hơn 100 cái vừa mới chế tạo ra chiến sĩ. Những này chiến sĩ từng cái có uy vũ hùng vĩ bề ngoài, mà lại hiển tính chủng tộc không giống nhau, trong đó có thật nhiều người ngoại hình cùng nọ lạn trong lịch sử cường giả hoàn toàn tương tự. Mặt khác một chút thì cùng những người theo đuổi hoàn toàn tương tự, liền ngay cả tỷ dẹ mị đều có 5-6 đầu. Vừa mới nhìn thấy những này chiến sĩ lúc, tất cả tùy tùng giật nảy mình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra bọn hắn tất cả đều là hào nhoáng bên ngoài, vẹn vẹn có một cái sắc ngoài mà thôi. Đối mặt những người theo đuổi hỏi thăm, Di Chát cười không nói, chỉ là từ nọ lạn chuyển kỳ cường giả bên trong lấy ra một người đến, đồng thời để hắn tiến vào vị diện truyền tống môn. Vị này anh hùng, chính là nọ lạn trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy chuyển kỳ chiến sĩ, Đồ Long Giả Nặc Đề. Nếu Cự Long vị diện cũng có Cự Long tại vị diện ở giữa thăm dò, nhiều như vậy hồi lâu nghe nói qua nặc nhường, thậm chí còn có khả năng tao ngộ qua. Lúc này Cự Long vị diện, lấy ngàn mà tính Cự Long giáo đồ đang không ngừng bận rộn, bọn hắn ngay tại kiến thiết một cái vô cùng to lớn ma pháp trận. Kiến thiết ma pháp trận cần thiết vật tư đã là chồng chất như núi, chiếm hết tất cả doanh địa nhà kho, nhiều tư nguyên hơn chỉ có thể chất đống tại lộ thiên. Phương xa chân trời, còn có vài đầu Cự Long ngay tại lần lượt bay tới, mỗi cái trên thân đều treo mấy cái to lớn cái dương. Có thể làm cho Cự Long sung làm vật thú, trong dương đồ vật chân quy trình độ có thể nghĩ. Trên bầu trời, Cắt Đạ Dồn ngay tại xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét. Mỗi khi hắn gầm rú lúc, phía dưới rất nhiều Cự Long giáo đồ liền sẽ run rẩy run rẩy. Cắt Đạ Dồn hiện tại cực độ bạo táo, không hề chỉ là vì ma pháp trận kiến thiết tốc độ. Khi hắn nhìn thấy phía dưới chồng chất hải lượng vật tư, liền sẽ nhớ tới gánh vác lấy to lớn nợ nần, càng sẽ nhớ tới một năm kỳ hạn. Nếu đến lúc đó không cách nào hoàn lại nợ nần, từ hiện tại đến xem, trừ phi có thể tại phạ giảo mò được đủ nhiều chiến lợi phẩm. Nếu không món nợ này rất khó trả hết, như vậy huyễn cánh liền sẽ biến thành bạ hạ một đồ chơi. Huyễn cánh giá trị không hề chỉ tại nàng mỹ lệ bên trên, càng là tại nàng cường đại huyết thống cùng năng lực thiên phú bên trên. Cùng huyễn dược sinh hạ hậu đại, lại càng dễ xuất hiện cường giả. Mà lại bạ hạ một thời gian tạp rất khá, sang năm lại tiến vào huyễn cánh sinh dục kỳ, đây là 30 năm mới có một cơ hội duy nhất. Cắt Đạ Dồn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết sạch phạ giữa tất cả nhân loại, chiếm cứ toàn bộ tài nguyên. Dạng này mới có thể hoàn lại rơi bạ hạ một nợ nần. Còn quy nợ, cây kia vốn cũng không phải là tuyển hạng. Viêm chi Cự Long bạ hạ một là cùng tì ạ mạt tịnh xương tồn tại, hoàn toàn không phải Cắt Đạ Dồn có thể chống lại. Vốn là bạo táo Cắt Đạ Dồn hiện tại cơ hồ một khắc cũng không muốn chờ lâu, lúc nào cũng sẽ hướng truyền tống môn phương hướng nhìn lên một chút. Hiện tại truyền tống môn đã miễn cưỡng có thể cung cấp nó thông qua, nhưng là thật muốn cứng rắn chen quá khứ, ở trong đường hầm trọng thương xác suất còn tại một nửa trở lên. Coi như có thể rất may mắn hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào phạ rào, không ổn định vị diện vượt qua không biết sẽ ở bên kia làm ra bao lớn động tĩnh. Cắt Đạ Dồn không muốn còn không có tìm tới cái kia đáng chết nhân loại trước hết dẫn tới phạ rào chư thần can thiệp. Cho nên vô luận hắn lại thế nào lo lắng, cũng không dám ở thời điểm này tùy tiện nếm thử xuyên qua vị diện truyền tống môn. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị diện truyền tống môn bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Vẹn vẹn một cái hình dáng, liền để Cắt Đạ Dồn trợn tròn mắt rồng. Kia là nặc đề. Đồ Long Giả Nặc Đề. Thân ảnh này từng để cho đông đảo Cự Long vì đó run rẩy, Cắt Đạ Dồn tại thanh niên thời kỳ cũng từng có một lần tại Nặc Đề cho thủ hạ hiểm tử hoàn sinh kinh lịch. Cho nên thân ảnh này vừa xuất hiện, đặc biệt là khí thế của hắn bắt đầu kịch liệt kéo lên lúc, Cắt Đạ Dồn lập tức toàn thân băng hàn, không cần nghĩ ngợi, đoạt tại tất cả thủ vệ truyền tống môn giáo đồ trước đó một ngụm long tức liền phun ra ngoài. Long tức phạm vi bao trùm cực lớn, Cắt Đạ Dồn một kích toàn lực dưới, Đồ Long Giả Nặc Đề lập tức như khói bay ra. Liên đối lấy chôn cùng còn có mấy trăm tên thủ vệ truyền tống môn Cự Long giáo đồ. Đã làm xong hơn phân nửa truyền tống ma pháp trận cũng hủy đi dòng dã hai cái cấp 2 pháp trận. Cắt Đạ Dồn giật mình, vô số Cự Long ác ngộng, nặc nhường, cứ như vậy biến mất. Nó còn không có biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, một cái khác thân ảnh quen thuộc lại tại truyền tống môn bên trong xuất hiện. Cắt Đạ Dồn trong lòng lập tức nổi lên một cái vang dội trình độ không thua nặc để danh tự, tinh hiền giả là Sở Phạn. Như mộng ảo lưu tinh vũ sa bao phủ tại hắn quanh người. Nó bản năng lại là một ngụm long tức phun ra ngoài, thế là La Sở Phạn lại biến mất, cùng một chỗ biến mất chính là một cái khác cấp 2 pháp trận. Cũng không lâu lắm, truyền tống môn bên trong lại có người xuất hiện, lần này là Di Trác. Học thông minh cặt đạ dồn lần này không có vượt lên trước hành động, mà là để vừa mới triệu tập tới cự long giáo đồ nhóm bảo vệ tốt trận hình, trước quan sát minh bạch lại nói. Mà lại cái này nhân loại hắn mặc dù cảm giác có chút nhìn quen mắt, lại gọi không nổi danh hảo. Cùng nặc để cùng tinh hiền giả là sợ phản, Di Trác cũng là tăng lên khí thế, sau đó xuất hiện chuẩn bị ma pháp báo hiệu. Nhưng lần này, không phải huyết tượng, hơn 10 khỏa hỏa cầu đột nhiên như điên gió như mưa rào từ Di Trác trong tay bắn ra, mang theo màu làm quang diễm liệt hỏa trong nháy mắt nuốt sống thủ vệ cự long giáo đồ nhóm. Thẳng đến Di Trác quay người đi vào truyền tống môn, Cắt Đạ Dồn giờ mới hiểu được tới, lần này nhân loại xuất hiện là một cái thật cường giả. Cự long vị diện, hoặc là nói Cắt Đạ Dồn phiền phức, hiện tại vừa mới bắt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, Cắt Đạ Dồn gặp được rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết, bao quát huyết tinh quân vương Odin, nguyên tố lãnh chúa đồ cửa, đại học giả Solomon, thậm chí còn có gần đây bắt đầu truyền bá thanh danh cự long nô dịch người Tô Hải Luân. Cắt Đạ Dồn cảm thấy mình trái tim trong vòng mấy ngày này trở nên vô cùng cường đại, cường đại biên độ vượt qua quá khứ 800 năm tổng cộng. Nó cảm thấy hiện tại vô luận thấy cái gì đồ vật từ trong truyền tống môn ra, cũng sẽ không một ngụm long tức phun đi qua. Bởi vì nếu lại nhiều phun một ngụm long tức, trùng kiến ma pháp trận vật liệu liền không đủ. Cắt Đạ Dồn đã áp lên chính mình toàn bộ uy tín, hiện tại nó đã mượn không đến cho dù là một khối thời gian thạch. Mặc dù có thể nhịn không đi công kích từ truyền tống môn bên trong đi ra mọi người vật, thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy kia từng cái cá tính tươi sáng thân ảnh, Cắt Đạ Dồn vẫn sẽ có tim đập rộn lên cảm giác. Hiện tại Cắt Đạ Dồn thậm chí có loại cảm giác, là một đầu cự long, sinh mệnh quá lâu đời, tri thức lịch duyệt quá phong phú tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Nếu nó không biết nhiều như vậy nhân vật truyền kỳ, cũng sẽ không có hôm nay phiền não. Vị diện truyền tống môn bên trong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả trong truyền thuyết, trong đó Odin xuất hiện qua 6 lần, đồ long giả nặc nhường ra hiện 9 lần. Di Trác cùng hắn những cái kia tùy tùng xuất hiện cũng không ít, chính Di Trác xuất hiện 8 lần, Tông Hổ, Cardino, Stray, Tizemis đều riêng phần mình tới 5-6 lần. Trong đó đại bộ phận đều là giả, thế nhưng là mỗi lần tới cái chân nhân, đều sẽ để truyền tống môn chung quanh cự long giáo đồ nhóm tử thương thảm trọng. Cự long giáo đồ mặc dù số lượng đông đảo lại địa vị thấp, cùng xúc vật không sai biệt lắm, thế nhưng là trong thời gian ngắn hao tổn qua được nhiều, liền ngay cả cự long cũng chịu không được. Cắt Đạ Dồn thực sự không chịu nổi thương vong to lớn, đem vây quanh truyền tống môn cự long giáo đồ nhóm triệt hạ, chuẩn bị thả truyền tống môn bên trong người tiến đến, thấy rõ lại đánh. Chiêu này đã từng lên qua mấy lần tác dụng, nhưng mà Di Trác lập tức liền điều chỉnh sách lược. Bọn hắn không rời đi truyền tống môn một bước phạm vi, vĩnh viễn đứng tại tùy thời có thể lấy tiến vào truyền tống môn vị trí, sau đó vậy mà bắt đầu phá hư truyền tống ma pháp trận. Đương Di Trác cái thứ nhất hỏa cầu đánh phía không xây thành ma pháp trận lúc, liền giống như đánh vào Cắt Đạ Dồn trong lòng, để cự long trái tim đều đang chảy máu. Cắt Đạ Dồn tuyệt vọng một tiếng gầm rú, liều chết vọt tới. Nếu Di Trác lại hoành một cái hỏa cầu, nó liền muốn dùng mình thân rồng đi ngăn cản. Nhưng là Di Trác chỉ hoành ra một cái hỏa cầu, liền lại tiến vào truyền tống môn, không chút nào cho Cắt Đạ Dồn lưu nhiệm gì công kích cơ hội. Di Trác hỏa cầu không phải phổ thông hỏa cầu, Cắt Đạ Dồn đã sớm có khắc sâu nhận biết, dù là nó đem chuyên vì truyền tống môn ma pháp trận phân phối pháp thuật phòng ngự tăng lên tới cấp 8, vẫn là tại hỏa cầu phía dưới yếu ớt như tờ giấy. Nó muốn vượt qua một hồi mới dám quay đầu đi xem hỏa cầu hành kích địa phương, đi xem ma pháp trận đến tột cùng nhận lấy như thế nào phá hư. Đây xem xét phía dưới, cự long chỉ cảm thấy trước mắt lại là tối sầm. Bị phá hư diện tích lớn đến vượt quá tưởng tượng, mà lại cứng rắn nền tảng vậy mà đều bị tan xuống dưới hơn 1 mét. Cái này uy lực ở đâu là hỏa cầu? Chính là trưởng thành viêm long toàn lực một ngụm long tức, cũng bất quá như thế. Cắt Đạ Dồn thật vất vả tỉnh táo lại, lại nhìn kỹ một chút tổn thất, cảm thấy tựa hồ còn có thể bổ sung. Tâm tình lúc này mới tính bình tĩnh một chút. Xem ra cố định thức cấp 9 pháp thuật phòng ngự trận bao nhiêu phát huy một chút tác dụng, truyền tống môn ma pháp trận thời gian thạch hảo hảo tu bổ một chút còn có thể sử dụng, bất quá pháp thuật phòng ngự trận đã hoàn toàn bốc hơi rơi mất. Trải qua lần này biến cố, Cắt Đạ Dồn phát hiện mình rốt cuộc không chịu nổi càng nhiều tổn thất, thế là cắn răng lại đem cự long giáo đồ nhóm phái đi lên phòng thủ vị diện truyền tống môn. Cấp 9 pháp thuật phòng ngự trận chuyển đổi thành cự long giáo đồ, kia là một cái đại đội số lượng, mà lại hiện tại ma pháp vật liệu cực độ khan hiếm. Sau đó cự long giáo đồ thương vong liền thẳng tắp lên cao, mỗi ngày số lượng kinh tâm động phách. Cự long giáo đồ cũng là tài phú, chính Cắt Đạ Dồn danh hạ cự long giáo đồ nhóm rất nhanh liền không nhịn được tiêu hao, tổn thất hầu như không còn. Nó không thể không lại hướng cái khác cự long vay mượn cự long giáo đồ, đồng thời theo uy tín ngày càng giảm xuống, đành phải ương thuận càng ngày càng điều kiện hà khắc. Cắt Đạ Dồn trong lòng minh bạch, mình bây giờ đã biến thành cự long thế giới một cái trò cười. Thế nhưng là giờ phút này tình thế đã như tiễn tại huyền, hắn đã sớm không có đường lui, chỉ có thể liều chết đến cùng. Cắt Đạ Dồn cũng từng điều động đại lượng cự long giáo đồ xuyên qua đường nối vị diện tiến về pha rào, muốn lấy thủ đoạn giống nhau đối phó Di Chát, thế nhưng là tất cả giáo đồ đều có đi không về, cũng không có chút nào tin tức truyền về. Như thế mấy lần về sau, Cắt Đạ Dồn bỗng nhiên hiểu được, mình loại này bắt chước cử động có thể xưng ngu xuẩn. Di Chát cùng hắn căn bản không giống, người ta căn bản không có cái gì tốt lo lắng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, coi như phá hủy vị diện truyền tống môn cũng không cần gấp, nói không chừng gãi đúng chỗ ngứa. Mà bên này lại sợ hãi làm bị thương xây dựng thêm truyền tống ma pháp trận, mới có thể trói chân trói tay. Mà lại cự long giáo đồ số lượng đông đảo, trong đó nhưng không có bao nhiêu nhân vật thủ lĩnh, thánh vực cùng đại ma đạo cũng liền chấm dứt. Cái nào như Di Chát dưới trướng tùy tùng đông đảo, mà lại từng cái đều là cùng hung cực ác chi đồ. Ngoại trừ Di Chát bên ngoài, Tì Dẹ Mì, Cát Đi Nô, Sợi cùng Tông Hổ từng cái đều có đánh giết truyền kỳ trở xuống cự long thực lực. Về sau lại từ truyền tống môn bên trong chui ra ngoài một cái sơn giữ hải, cả dạn đầu công chúa đấu khí mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng là thân thể quá mức cường hành. Nàng liếc mắt liền thấy được một đầu Cắt Đạ Dồn dưới trướng cự long, xông đi lên vòng lên 11 tấn liền nện. Cự long như thế nào quan tâm như thế một cây cây tăm giống như tế thiết côn. Thế là không để ý chút nào hoành trảo đi cản, sau đó chỉ nghe một tiếng vang giòn, long trảo tại chỗ bị nện đoạn. Đầu này cự long ngược lại là cực kỳ cơ linh, đồng nhiên thụ trọng thương, thế mà quay đầu liền chạy, để sơn giữ hải đuổi không kịp. Man tộc thiếu nữ vẫn là rất nghe Di Chát, một kích thành công về sau thấy không có cơ hội, cũng không truy kích, trực tiếp liền hồi pha rào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, canh giữ ở vị diện truyền tống môn đám cự long thấy được càng ngày càng nhiều nhân vật truyền kỳ, liền như đọc một bản vị diện truyền kỳ truyện ký. Ban sơ mấy ngày Di Chát đưa tới đều là nọ lạn cường giả mô bản, sau đó mấy ngày lại khác biệt, Di Chát phái người chuyên môn về nọ lạn thu thập tài nguyên. Tại Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội bên trong, bảo lưu lấy đại lượng vị diện cường giả tương quan ghi chép, những này đều không phải là cái gì cơ mật, và hội trưởng chào hỏi, tất cả tư liệu liền bị Di Chát toàn đem tới tay. Những tài liệu này Di Chát nhìn qua, cũng liền tương đương với mâu xào nhìn qua, vẹn vẹn một ngày công phu, tinh kén liền trở mấy trăm tên lớn nhỏ không đều truyền thuyết nhân vật đi tới cự long sơn cốc. Để Di Chát im lặng là, hắn thế mà tại những cái này truyền thuyết cường giả trông được đến thực não giả. Chính là tại húc nhật sơ thăng chỗ bị Philip trỗi chạm sát đà ổn xoạt hung thú. Thực não giả hung danh quá thịnh, ngày đó chết tại Philip thủ hạ về sau, thân ở hoàng hôn chi địa nhân loại cường giả phần lớn đi xem qua thực não giả thi thể. Rất nhiều cường giả thánh vực nhận được tin tức trả chuyên môn đuổi tới hoàng hôn chi địa đi mở rộng tầm mắt, Di Chát tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là mẫu xảo vận tới thực não giả đương nhiên không có khả năng như nguyên bản khổng lồ như vậy, đó là cái mini co lại hơi phiên bản, từ đầu đến cuối chỉ có dài 10 mét. Nhưng là thực não giả tất cả đặc thù đều tại, một chút liền sẽ bị nhận ra. Cho nên ở sau đó thời gian bên trong, cơ hồ vị diện ở giữa tất cả nhân vật trong truyền thuyết đều thay nhau tại cự long vị diện xuất hiện. Đông đảo cự long nghe hỏi mà đến, đều xa xa vây xem, để câu thấy những cái này truyền thuyết nhân vật phong thái, thuận tiện cũng nhìn xem Cắt Đạ Dồn trò cười. Chương 831, bố trí. Kim loại cự long Cắt Đạ Dồn táo bạo dễ giận, ngang ngược bá đạo, tại cự long vị diện bên trong long duyên xưa nay không tốt. Vẹn vẹn mấy ngày, vị diện truyền tống môn chung quanh liền tụ tập trên trăm đầu cự long. Những này cự long cơ bản đều là thuần túy vây xem trạng thái, số ít vài đầu cự long tự cao vũ lực, thấy chảo ngứa, cũng không nhịn được hạ tràng tham dự tranh đấu, kết quả từng cái thảm bại. Di Chát những người theo đuổi mặc dù cũng chưa tới truyền kỳ cảnh giới, nhưng là hiện tại đến thiên vị thánh vực lại không phải số ít, mà lại từng cái trang bị cực kỳ tinh lương, thu thập những này truyền kỳ phía dưới, chưa thấy qua bao nhiêu sự đời cự long tự nhiên không đáng kể. Vài đầu cự long trọng thương, còn có một đầu kém chút bị sập dày tại chỗ chạm sát, kết quả để tất cả cự long đều trở nên tỉnh táo lại, không còn có xuẩn long thay Cắt Đạ Dồn ra mặt. Kỳ thật hơn nửa tháng rằng co xuống tới, Cắt Đạ Dồn đã bao nhiêu thăm dò Di Chát thực lực. Vẹn vẹn Di Chát bản nhân cùng tùy tùng thực lực, đã để Cắt Đạ Dồn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Nó có lúc lại hỏi mình, coi như tiến vào phạ rào, thật sự có thể chinh phục vị diện kia sao? Không nói phạ rào bản thổ chư thần tất nhiên bán ngược. Chính là Di Chát phía sau những cường giả kia, Cắt Đạ Dồn cũng không dám nói ổn chiếm phần thắng. Lấy Cắt Đạ Dồn bạo táo tính cách, giờ phút này cũng biến thành do dự. Xông vào phạ giờ chính là một con đường không có lối về, sống hay là chết, lại không cái khác khả năng. Nhưng là muốn ở thời điểm này lùi bước, có mấy trăm cự long ở đây, lại để cho nó như thế nào kéo đến hạ mặt đến. Còn nữa nói, bạn hạ một kết xù nợ nần đã thiếu, đây chính là một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Không nói Cắt Đạ Dồn, Vây xem rất nhiều cự long cũng nhìn ra truyền tống môn nhân loại đối diện tuyệt đối không dễ chọc. Bọn chúng lần này thì càng không chịu đi, dạng này chuyện thú vị, tại cự long bên trong cũng không thấy nhiều. Mà lại cắt đạ dồn cùng bạ hạ một ở giữa giao dịch nội dung không biết thế nào bị tiết lộ ra, trong khoảnh khắc mỗi đầu cự long đều biết. Ngay tại cắt đạ dồn một ngày bằng một năm thời điểm, nên đón đặc thù một ngày. Một ngày này chỗ đặc thù ngay tại ở Di Chắt liên tục xuất hiện 3 lần. Di Chắt cũng nghe nói cự long tụ tập tình huống, thế là quyết định tự mình tới xem một chút. Bởi vì mỗi lần dừng lại thời gian quá ngắn ngủi, cho nên Di Chắt cần nhiều đến mấy lần để hoàn chỉnh quan sát chung quanh một cái tình huống. Di Chắt liên tục xuất hiện 3 lần, nhận được đều chỉ là làm theo thông lệ công kích. Mà Di Chắt mỗi lần đều hung hăng phản kích, một mảng lớn chói lọi màu lam hỏa vân bao trùm nửa cái cự long giáo đồ trận hình. Bị Di Chắt màu lam hỏa vân bao lại, liền ngay cả thánh vực cùng đại ma đạo sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng mệnh, phổ thông cự long giáo đồ tự nhiên tử thương hầu như không còn. Liên tục đánh sâu vào 3 lần, nơi xa vây xem đám cự long đã ngao ngoe muốn động, Di Chắt chuyển biến tốt tức thu, quay người tiến vào truyền tống môn. Trở lại pha giảo, Di Chắt ngồi tại trong phòng làm việc của mình, lặp đi lặp lại suy tư. 3 lần thấy, chỉ là hắn tầm mắt đi tới phạm vi bên trong cự long đã vượt qua 200 đầu, đây chả không bao gồm những cái kia nghỉ ngơi chơi đùa. Không ở chỗ này chỗ cự long. Vẹn vẹn có hứng thú đến xem náo nhiệt cự long chính là số này mắt, toàn bộ vị diện còn không biết có bao nhiêu đầu cự long tại. Cự long vị diện thực lực vượt ra khỏi Di Chắt dự tính, nguyên bản hắn là dựa theo mọi người đối cự long chủng tộc phổ biến lý giải đến suy luận, coi là một cái vị diện cũng bất quá là tộc đàn làng xóm quy mô, tụ tập hơn ngàn con cự long còn kém không nhiều lắm. Nhưng là nếu một cái truyền tống môn chung quanh liền có thể tụ tập được mấy trăm con cự long, như vậy vị diện này sinh tồn cự long có khả năng đạt tới mấy vạn con thậm chí nhiều hơn. Cự long vị diện giá trị bởi vậy tăng nhiều, nhưng một phương diện khác, khối này thịt đã trở nên quá lớn, Di Chắt nhất thời bán hội cũng nuốt không nổi. Trước đây kế hoạch, xem ra có cần phải sửa lại. Di Chắt trầm ngâm một lát, liền triệu tập tất cả tùy tùng. Phòng hội nghị liền đặt ở cự long giáo đồ tuần lễ trong đại sảnh, tòa này cao tới mười mấy thước đại sảnh có thể để tỷ dẹ mị cũng tiến vào, mà không cần thi triển thu nhỏ thuật. Mấy tên pháp sư hợp lực thiết trí tốt to lớn ma pháp địa đồ, sau đó liền lui ra ngoài. Di Chắt tại ma pháp trên bản đồ thiết trí mấy lần, phía trên liền cho thấy cự long vị diện truyền tống môn tình huống chung quanh, cự long quần cư ma pháp hình ảnh cực hạn tinh tế. Cự long vị diện thực lực vượt ra khỏi chúng ta trước đây dự tính, may mà bọn chúng trước mắt tựa hồ không có tập thể tiến công phạ rào dục vọng. Đương nhiên, chính là bọn hắn nghĩ đến, đường nối vị diện cũng là trói buộc bọn chúng bình cảnh. Nhưng là bằng vào chúng ta thực lực trước mắt cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì vị diện truyền tống môn hiện trạng, giữ vững thông đạo không cho đám cự long xông tới. Nhưng là muốn đánh vào cự long vị diện, tại thông đạo một chỗ khác thành lập căn cứ liền không khả năng, chí ít trong vài năm không có hy vọng. Các ngươi có ý nghĩ gì? Một đám tùy tùng hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không có người nói chuyện. Di Chắt đợi rất lâu, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn những người theo đuổi này từng cái giết người đều rất lành nghề, có thể mang binh đánh giặc liền không nhiều lắm. Có thể một mình quản lý một cái vị diện nhân tài càng là căn bản không có. Liền ngay cả gẳng cũng là miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Mà bây giờ theo dưới cửa vị diện dần dần gia tăng, Di Chắt cần nhất là xa lắt cùng dậy mẩn nhân tài như vậy, cũng cần lọ kỳ cùng vạ lìn dạng này người. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có gặp gỡ bao nhiêu, mà dậy mẩn, còn có một bút chướng không có cùng hắn thanh toán đâu. Trước mắt cục diện, Di Chắt cũng thúc thủ vô sách. Hắn thở dài, đem ma pháp địa đồ hoán đổi đến đế quốc Bắc Cương. Đặc biệt phóng Đại Châu Liên Công Quốc vị trí, đồng thời căn cứ gẳng truyền tống tới mới nhất số liệu đổi mới tình hình chiến đấu. Châu Liên Công Quốc rắn mất đầu, mười mấy vạn đại quân từng người tự chiến, bị gẳng từng cái đánh tan, hiện tại ngoại trừ công quốc thủ phủ Không Đông Chi Thành bên ngoài, cái khác trọng yếu địa phương đều đã bị chiếm đóng. Buồn cười là, ngay tại diệt vong tại tế thời khắc, xì bà mấy vóc dáng chất huynh đệ thế mà còn tại nội chiến, nhao nhao tuyên bố mình mới là kế thừa công quốc chính thống, hiệu triệu quý tộc các tướng quân hướng mình hiệu chung. Đồng thời riêng phần mình phái người tìm đến gẳng, lặng lẽ trao đổi đầu hàng công việc. Những người này cũng còn tưởng tượng lấy có thể tại chiến hậu giữ lại đại công tước danh hào, chỉ là thừa nhận Di Chắt tông chủ địa vị. Di Chắt không có chút nào đề cập những này vọng tưởng đám người, chỉ là tại trên địa đồ một điểm, nói, nơi này chính là ta lãnh địa riêng. Một câu, đã quyết định khối này bao la thổ địa bên trên tất cả mọi người vận mệnh. Nơi này tọa lạc cự long sơn cốc, tuyệt không có khả năng để quyền khống chế rơi vào tay người khác. Một cái ổn định đường nối vị diện giá trị, muốn xa xa lớn hơn mấy cái đại công quốc, thậm chí so thiết tam giác đế quốc còn muốn lớn. Lập tức Di Chắt tay một đường đông chỉ, vạch ra một đạo khúc chiết lộ tuyến, cho đến phía đông biển cả. Đường dây này đường không riêng trải qua thiết tam giác đế quốc, trả xuyên qua mấy cái xung quanh vương quốc. Vẽ ra đường dây này đường, Di Chắc nói, đánh xuống Châu Liên công quốc về sau, đại quân tu chỉnh 3 ngày, sau đó liền dọc theo đường dây này đường đông tiến, biển cả chính là tiến quân cuối cùng. Di Chắc lại tại lộ tuyến bên trên một vòng, nói, nơi này chính là thời gian chi thần lấn nổ đại thần điện chỗ, cũng là lần này tiến quân trọng yếu nhất mục tiêu. Công chiếm đại thần điện, chúng ta liền giao động lần nổ tại thế gian nền tảng. Hán tại lần trước chư thần tập thể suy yếu về sau, ngã xuống nhược đẳng thần lực, nhận loại này trọng thương, liền có khả năng lần nữa thần giai rơi xuống, ngã xuống yếu ớt thần lực, thậm chí lâm nguy thần lực cũng có thể. Đây cũng là chúng ta cả tràng chiến tranh căn bản mục tiêu một trong. Không có phù hợp lấy cớ, cái khác thần minh sẽ làm dự. Cơ lạc nói. Di Chắc thông dong nói, thần chiến chính là lấy cớ, chúng ta không cho phép thời gian chi thần loại này ngụy tín ngưỡng tồn tại. Lần nổ căn bản không có điều khiển thời gian năng lực, hắn bất quá là có thể vặn vẹo tốc độ thời gian trôi qua mà thôi, liền đường hoàng lấy thời gian chi thần diện mục xuất hiện hấp thu tín ngưỡng, chính là ngụy tin. Lý do này, coi như nói còn nghe được đi. Cơ lạc nghiêm túc hỏi, vậy chúng ta muốn phát triển vĩnh hằng cùng thời gian chi long tín ngưỡng sao? Đây là một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, thậm chí dính đến toàn bộ vị diện thần tự cách cục. Di Chắc không chút do dự lắc đầu, nói, vĩnh hằng cùng thời gian chi long không cần thế tục tín ngưỡng. Nếu hắn cho rằng vị diện này có thể tiến vào hắn trật tự, như vậy chúng ta liền sẽ tìm tới vĩnh hằng long điện phế tích. Nếu tìm không thấy, vậy đã nói rõ thời điểm còn chưa tới. Cho nên, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Hắn từ khi quyết định mở ra phạ giật thần chiến về sau, cố ý hướng nổ lạn hiểu qua vĩnh hằng cùng thời gian chi long đối với có long điện số hiệu vị diện truyền giáo hình thức, cho nên liền có hiện tại quyết định. Nếu như là dạng này, như vậy cái khác thần minh vẫn là có khả năng can thiệp. Tỷ như ổn định chi thần sơ xét, nó đại thần điện rời cái này đường đi rất gần, hơn phân nửa không thể chịu đựng đại quân của chúng ta trải qua. Mặt khác, dũng khí chi thần xạ gì ý ẩn đại thần điện cũng không coi là xa xôi. Chính là muốn bọn hắn đến can thiệp. Mặc dù bây giờ chúng ta còn chưa tới triệt để chinh phục phạ giờ thần hệ thời điểm, nhưng là không ngại cho bọn hắn mấy cái giáo hấn, để chư thần thành thật một chút, đừng tới nhúng tay chuyện của ta. Đối chư thần giáo hấn, tốt nhất không ai qua được giết bọn hắn mấy cái phân thân thần tử cái gì, bưng đại thần điện cũng không tệ. Di Chắc mỉm cười nói, ở đây mấy cái phạ giờ xuất thân thần quan sắc mặt đều có chút khó coi, loại này luận điểm nghiêm chỉnh mà nói đã coi như là đối thần mình cực lớn khinh nhẫn, mà lại cùng bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận quan niệm cực độ xung đột. Mà đến từ nọ lạn tùy tùng đều phi thường thản nhiên, trong mắt bọn hắn, chính là nọ lạn bản thổ chư thần cũng cùng truyền kỳ cường giả địa vị không sai biệt lắm. Phạ giáo loại này thứ cấp vị diện chư thần địa vị thì càng thấp, thực sự không cần cái gì đặc biệt tôn trọng địa phương. Đơn giản bố trí xong thế tục phương diện chiến tranh, những người theo đuổi liền lần lượt rời đi. Di Chắc ở trong ý thức cùng mẫu xào trao đổi một hồi, để nó ưu tiên an bài chế tạo một nhóm cỡ lớn bay kén ra. Tăng lớn hình bay kén duy nhất một lần có thể vận chuyển 30 tên trọng kỵ hoặc là 100 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Mặc dù tổng hợp tốc độ, chi phí cùng vận tải lượng, bay kén đều là xen vào cự hình phi phù cùng tinh kén ở giữa binh chủng, nhưng là vận binh có lúc cần số lượng cùng tốc độ chiếu cố, lúc này bay kén liền có ưu việt tính. Ở sau đó trong 20 ngày, mẫu sao đem toàn lực chế tạo cỡ lớn bay kén, có thể tạo ra 20 con ra. Lại thêm đã có bay kén, miễn cưỡng có thể góp đủ 50 cái. Đôi này Di Chắc bước kế tiếp chiến tranh 10 phần mấu chốt. Tùy tùng đã tan hết, Di Chắc lại một mình lưu lại, đứng tại ma pháp địa đồ trước, lẳng lặng vuốt vuốt trong tay mạt nhật tân ký. Chương 832, chiến tranh tù phạm. Vô diện chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chỗ cửa lớn, nàng tùy ý tựa ở cạnh cửa bên trên, nói, có chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Ừm, cự long vị diện thực lực ở xa ta đoán chừng phía trên. Nguyên bản ta coi là một cá biệt tỷ ạ mạt phụng làm thần minh vị diện chẳng mạnh đến đâu, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Di Chắc nói, kia là Tô Hải Luân quá mạnh, mà không phải tỷ ạ mạt quá yếu. Nếu đổi lại là ta, cho dù có nọ lạn vị diện quy tắc áp chế, cũng vẫn là tại tỷ ạ mạt thủ hạ trốn đều trốn không thoát. Vô diện mang theo chê cười nói. Di Chắc tự rêu cười cười, nói, đúng vậy a, ta ngược lại thật ra đem điểm ấy đem quên đi. Vô diện bỗng nhiên nói, ngươi luôn luôn vô ý thức đánh giá thấp Tô Hải Luân lực lượng, nhưng là đối những người khác liền sẽ không, mà là vừa vặn tương phản, ánh mắt của ngươi chuẩn xác đến làm cho người kinh ngạc. Ân, đây rất có ý tứ a. Di Chắc bỗng nhiên liền ra một thân mồ hôi, có chút cả lâm nói, đâu? Nào có chuyện này? Vô diện cười nhẹ vài tiếng, nói, xem ra nghe đồn là thật, ngươi thật chính là Tô Hải Luân cái kia tiểu tình nhân. Mà lại ngươi hẳn là không cam tâm trước mắt loại này chủ tớ quan hệ, thời khắc nghĩ đến nghịch tập, mới có thể như vậy đi. Di Chắc có loại trong ngoài đều bị nhìn thấu thẹn quá hóa giận, nhịn không được căm tức nhìn vô diện, hỏi, ngươi ngay cả những này đều nghiên cứu. Vô diện nhún nhún vai, cười nói, Không có gì, gần nhất hí kịch cùng tiểu thuyết thấy hơi nhiều, dễ dàng đông muốn tây tưởng mà thôi. Trong sách luôn có vô số tri thức, cho dù là lại không nói chuyện sách, đều có thể nhìn ra đồ vật đến đâu. Ha ha! Nghe được dạng này đáp án, Di Chắc bỗng nhiên cảm thấy bất lực, chỉ có cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì. Vô Diện giật giật thân thể, lạnh nhạt nói, kỳ thật bất kỳ một cái nào cự long vị diện đều không phải là dễ dàng như vậy chinh phục. Tại lúc đầu vị diện khai thác thời đại, đối cái nào đó vị diện tiến công đều là mấy cái thế lực lớn thậm chí là toàn bộ vị diện chỉnh hợp cùng một chỗ toàn lực ứng phó. Ngươi nhìn cự long bên kia khốn cảnh liền biết, căn cứ tiền phương cùng đường nối vị diện không phải dễ dàng như vậy dựng lên, cần có tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Về sau có vĩnh hằng cùng thời gian chi long, kỳ thật trợ giúp mọi người lướt qua vị diện chiến tranh khó khăn nhất truyền tống cùng đặt chân giai đoạn, sau đó mới có tư thuộc vị diện chuyện này. Cho tới bây giờ, tại nọ làn dường như đã không có nhiều người hội hợp làm khai phát vị diện, mọi người đã căn bản quên còn có hợp tác chuyện này. Di Chát nghe được chấn động toàn thân, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng nhất thời lại không cách nào rõ ràng nắm giữ. Vô Diện đi ra ngoài, trước lúc rời đi, nàng nói, đã ăn không vô, làm gì nhất định phải độc chiếm đâu. Ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, không phải sao? Di Chát trong lòng như có một đạo thiểm điện lướt qua, lập tức giải khai mấy ngày qua bế tắc. Hắn đang muốn đuổi kịp Vô Diện hướng nàng nói tạ, lại thấy được nàng đi xa lúc dáng đi thân ảnh, đáy lòng đống nhiên nắm chặt, phảng phất phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một khắc này, Di Chát ba viên trái tim đồng loạt ngừng đập, thời gian như tại lúc này ngưng kết. Vô Diện. Thẳng đến nàng đem muốn rời khỏi ánh mắt, Di Chát mới có thể kêu thành tiếng. Chuyện gì? Vô Diện cũng không quay đầu lại hỏi. Có thể nhìn xem mặt của ngươi sao? Mặt nạ chính là ta mặt. Dưới mặt nạ mặt đâu? Không có cái gì. Vậy cũng để cho ta nhìn xem. Di Chát kiên trì. Vô Diện quay đầu, kim loại trên mặt nạ vậy mà hiện ra một cái tiếu dung, nói, có thể, chờ ngươi đánh thắng được ta thời điểm lại nói. Di Chát tại chỗ ngơ ngẩn, ta đánh không lại ngươi. Vô Diện hiện tại vẫn là chỉ có 16 cấp, mà Di Chát ma lực đã đạt 20 cấp, đã tiến vào cần bản thân kiểm chế lực lượng, dần dần ma luyện nghệ thuật chiến đấu cùng linh hồn ý chí giai đoạn. Huống hồ Di Chát chế được kim trúc chi vương, lại có mệnh vận tài quyết, thực tế chiến lực đột nhiên tăng mạnh, đã có chạm sát phổ thông truyền kỳ thực lực. Cho dù Vô Diện năng lực lại như thế nào thần bí khó lường, thế nhưng là Di Chát cũng tuyệt không phải phổ thông cường giả, song phương ngạnh thực lực lại chênh lệch to lớn. Tuyệt đối lực lượng hình thành tuyệt đối áp chế, đây là thường thức. Quá lớn lực lượng chênh lệch, là kỹ nghệ căn bản là không có cách bù đắp. 16 cấp Vô Diện, coi như nắm trong tay lại nhiều quy tắc, muốn sử dụng quy tắc chi lực y nguyên cần tự thân lực lượng đi khu động, phản xạ ra quy tắc chi lực cũng vẫn là có một cái hạn mức cao nhất. Di Chát lại thế nào tính toán, cũng không thể tưởng tượng dạng gì quy tắc chi lực có thể đền bù dòng dã 4 cái đại cấp chênh lệch. Nếu Vô Diện hiện tại là 18 cấp, đó chính là hai chuyện. Muốn đánh một chút nhìn sao? Vô Diện khiêu khích tựa như hướng Di Chát ngoắc ngón tay. Di Chát không nói hai lời, ma động vũ trang, sinh mệnh chu tuyệt, kim trúc chi vương tầng tầng khởi động, phán quyết cùng nguyệt quang đồng thời nơi tay, lập tức trên thân ma pháp quang mang không ngừng chớp động, có thể ra chỉ trạng thái ma pháp đều dùng một mấy lần, sau đó trong nháy mắt lách vào đến Vô Diện bên cạnh thân. Phán quyết hướng Vô Diện một chỉ, đã phát động mệnh vận tài quyết. Trong chốc lát, Di Chát đã là ra hết đại chiêu, có thể sử dụng đều dùng một mấy lần. Đối phó Vô Diện, hắn không dám có chút chủ quan, toàn lực ứng phó, hoàn toàn là coi như mạnh nhất đối thủ đến đối đãi. Vô Diện khép cười một tiếng, dài ngắn song kiếm đã ở trong tay, đối chỉ phía xa phán quyết thờ ơ trên người nàng đỏ sầm hào quang lóe lên, sau đó biến mất sạch sẽ. Di Chát giật nảy cả mình, mệnh vận tài quyết vậy mà mất hiệu lực. Hắn chợt phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào bị kín một lớp bụi nhào nhào quang mang, ma lực lại phi tốc hạ xuống. Nhưng hắn không kịp nghĩ kỹ, thuấn phát sạch sẽ thuật hậu, thậm chí không kịp xem xét phải chăng có hiệu lực, Vô Diện đã như gió đánh tới, song kiếm giao nhau xoắn về phía Di Chát cái cổ. Di Chát lập tức song đao nghênh tiếp, thần quan thuật cách đấu đã tới đại sư cảnh giới hắn xưa nay không sợ cận thân loạn chiến. Đao kiếm giảo tại một chỗ, lập tức phát ra một tiếng kéo dài không dứt kêu to, hai người trong chốc lát đã công thủ mấy trăm đòn. Lợi hại chỗ tất cả lực lượng chớp mắt biến hóa rất nhỏ bên trên. Di Chát sắc mặt lúc đầu ngưng trọng, đảo mắt liền biến thành chấn kinh. Trên người hắn lại hiện lên một lớp bụi ánh sáng, lực lượng lập tức giảm xuống một bậc thang, sát na lực lượng thiếu thốn để Di Chát cảm giác cực kỳ khó chịu, tựa như trong nháy mắt đạp không rơi xuống, lại hình như dùng sai lực đạo khó chịu. Lập tức chỉ nghe một tiếng kim loại trường âm, nguyệt quang cùng phán quyết đồng thời rời tay bay ra. Mà Vô Diện song kiếm đã gác ở Di Chát trên cổ. Vô Diện tấm kia kim loại trên mặt nạ lại hiện hiện một khuôn mặt tươi cười, đoạn kiếm ngang qua, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng vô vô Di Chát khuôn mặt, nói, lại trở về hảo hảo luyện luyện a, tiểu xuất ca. luyện tốt lại tới tìm ta. Nhao nhao hai tiếng, Nguyệt Quang cùng Phán Quyết lúc này mới từ không trung rơi xuống, cắm ở di chát hai bên. Hai thanh thần khí run không ngừng, dường như không chịu nổi nhục nhã. Di chát ngạc nhiên cứng họng, rõ ràng còn không có từ trong đả kích khôi phục. Vô Diện song kiếm trở vào bao, nói, tốt, xem ở còn cần ngươi cho ta làm tế phẩm phân thượng, liền không khi dễ ngươi. Kia, cho ngươi xem một chút cái này, ngươi liền biết tại sao mình lại thua. Nói Vô Diện thông qua linh hồn kết nối truyền tới một chút tư liệu, kia là nàng chưa nói với Di Chắt một cái khác năng lực, chiến tranh tù đồ. Chiến tranh tù đồ là cùng chiến tranh cuồng đồ tương phản năng lực, được ra chỉ đây một trạng thái người đem sẽ bị phong tỏa một phần lực lượng, từ đó tạo thành lực lượng đẳng cấp hạ xuống. Chiến tranh tù đồ có thể để đối thủ đẳng cấp hạ xuống một cấp. Trong nháy mắt lực lượng đẳng cấp hạ xuống tất nhiên tạo thành hành động không cân đối, cho dù là Di Chắt loại này tài nghệ đánh lộn đại sư cũng sẽ có sát na không thích ứng, tại cao giai trong quyết đấu, một sát na này liền điểm thắng bại. Nhưng mà riêng là dạng này thì cũng thôi đi, vẫn là có thật nhiều cường hãn năng lực có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, nhưng là năng lực này một câu cuối cùng nói rõ lại làm cho Di Chắt triệt để im lặng, nhưng được ra. Giao thủ tuy chỉ là chớp mắt sự tình, thế nhưng là Vô Diện đã trên người Di Chắt điệp ra mấy cái chiến tranh tù đồ, đem hắn đẳng cấp từ 20 cấp một đường ép đến 16 cấp. Lấy 16 cấp đối 16 cấp, Di Chắt bất bại mới là kỳ quái. Ban sơ mệnh vận tài quyết, cũng là bởi vì đẳng cấp chợt hạ xuống, từ đó làm cho mất đi hiệu lực. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, làm một loại mặt trái trạng thái, sách sẽ thuật có nhất định tỷ lệ có thể thành công giải trừ, nhưng là mỗi lần chỉ có thể tiêu trừ một tầng. Nhưng mà dù cho không đi cân nhắc giáng cấp sau sạch sẽ thuật sát xuất thành công cùng có hạn pháp thuật vị, cũng muốn nghĩ Vô Diện đến tột cùng có thể duy nhất một lần phát ra bao nhiêu cái chiến tranh tù đồ. Có lẽ lần sau lúc quyết đấu, Di Chát có thể cân nhắc đem gánh chịu chi thư pháp thuật chứa đựng toàn bộ đổi thành sạch sẽ thuật. Tại sao có thể có loại năng lực này? Di Chát hướng về phía Vô Diện bóng lưng hô hào. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Trung thực đi làm việc đi, đừng nghĩ nhiều như vậy không có ích lợi gì. Vô Diện phất phất tay, liền nên ngang rời đi. Vô Diện đi thật lâu, Di Chát mới hồi phục tinh thần lại, tinh tế hồi tưởng vừa mới quyết chiến toàn bộ quá trình. Nhìn qua tựa hồ Di Chát thụ lực lượng đột nhiên hạ xuống ảnh hưởng, dẫn đến không phát huy ra chiến lực. Loại lực lượng này mất cân bằng hạ tài nghệ đánh lộn vẫn là có thể dựa vào huấn luyện để đền bù, bên ngoài vị diện thăm dò bên trong cũng sẽ gặp được cùng loại hoàn cảnh. Thế nhưng là một lần nữa chiếu lại toàn bộ quá trình, Di Chát lại phát hiện tại tài nghệ đánh lộn đỏ sức bên trên Vô Diện cũng chiếm cư ưu thế áp đảo. Hai người như lực lượng tương đương, như vậy Di Chắt căn bản chính là hoàn toàn không có lực phản kích. Tại đem thần quan thuật cách đấu phân tích đến đại sư cảnh giới về sau, Di Chắt còn là lần đầu tiên gặp được nghệ thuật chiến đấu bị toàn diện áp chế tình huống. Di Chắt hồi tưởng thấy qua nhân vật bên trong, có lẽ Vô Định bệ hạ mới có thực lực như vậy. Còn Tô Hải Luân, truyền kỳ pháp sư càng ưa thích lấy lực phục người, không gian của nàng bạo liệt chính là loại này mạch suy nghĩ đại biểu. Di Chắt lắc đầu, thở phào một cái. Cuối cùng là tiếp nhận mình không bằng Vô Diện hiện thực. Vô luận chiến tranh cuồng đồ vẫn là chiến tranh tu đồ, hai cái này năng lực tồn tại đều lật đổ Di Chắt thưởng thức. Bại bởi đối thủ như vậy, kỳ thật tuyệt không an. Trên thực tế, lần này bại hoàn toàn còn cho hắn chỉ ra một cái tiếp tục tôi luyện tài nghệ đánh lộn mới phương hướng. Di Chắt đột nhiên cảm giác được trong lòng bóng ma quét sạch sành sanh, tư duy lại chưa từng có sinh động. Hắn chợt cười to, từ dưới đất rút ra Nguyệt Quang cùng Phán Quyết, đem song đao trở vào bao, sau đó liền nhanh chân rời đi. Di Chát vội vàng tại thung lũng bên trong xuyên qua, thẳng đến vị diện truyền tống môn mà đi. Lúc này một con mới thực não giả chính bò lổm ngồm ủi động, muốn đi vào truyền tống môn, Di Chát nhảy lên một cái, rơi vào thực não giả trên lưng, cùng cái này mini hung thú cùng một chỗ tiến vào vị diện truyền tống môn. Tại vị diện truyền tống môn bên cạnh, mấy tên tùy tùng chính không có việc gì tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm. Bọn hắn nhìn thấy Di Chát tiến vào truyền tống môn, chưa phát giác hai mặt nhìn nhau. Chương 833, vĩnh viễn kết thúc. Các ngươi có hay không cảm thấy chủ nhân hôm nay hào hứng dường như đặc biệt cao? Tông Hổ quay đầu lại hỏi. Cát Đi Nổ nhún vai buông tay, nói, xác thực rất dáng vẻ hưng phấn. Có phải hay không vừa mới ăn trộm ba cái kia thần cái nào thần quan? Tông Hổ cười xấu xa lấy nháy mắt mấy cái nói, ai biết được. Ăn cũng rất bình thường, ta nhìn những cái kia nữ thần quan nhóm cả đám đều chờ đến rất lâu. Lại mang xuống, đoán chừng tam nữ thần muốn trước không chịu nổi, hạ xuống thần phạt ta. Cát Đi Nổ nhìn Tông Hổ một chút, nói, nếu không ngươi đi đem các nàng đều ăn đi. Miễn cho để các nàng đến câu dẫn chủ nhân. Không hứng thú. Đừng quên ta và ngươi là giống nhau. Tông Hổ lạnh nhạt nói. Ta và ngươi mới không giống. Có lẽ. Tông Hổ lại không muốn cùng Cát Đi Nổ liền cái đề tài này biện luận. Lúc này ngồi bên cạnh thực nhân ma lãnh chúa đông nhiên nói. Ta thế nào cảm giác, thủ lĩnh dường như vừa mới bị bẹp qua bộ dáng. Tông Hổ khẽ giật mình, bị bẹp? Bị ai dẹp? Hiện tại nơi này còn có ai có thể đánh được chủ nhân? Đừng nói giỡn. Tỷ Dẹ Mị không nói, hắn một mặt hoang mang, mặc dù lý trí bên trên cảm thấy Tông Hổ có đạo lý, thế nhưng là thực nhân ma lãnh chúa có đôi khi chính là bản năng chiếm thượng phong sinh vật, y nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Không lâu lắm, 93 phần lại lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy, thủ lĩnh dường như vừa mới bị người dẹp qua. 93 phần không giống Tỷ Dẹ Mị cẩn thận như vậy, thanh âm thả 10 phần vang dội. Lúc này Di Chát vừa vặn đầy người mang huyết từ vị diện truyền tống môn bên trong chui ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ, hiển nhiên là nghe được 93 phần. 93 phần lập tức bưng kín miệng của mình, một bộ cũng không nói gì dáng vẻ. Di Chát bất đắc dĩ cười khổ, không để ý tới mấy tên này, vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, Di Chát liền truyền đến tin tức, để những người theo đuổi bảo vệ tốt vị diện truyền tống môn, mình muốn về nọ lạn một lần. Một lát sau, nơi xa một con phân não đằng không mà lên, chở Di Chát cấp tốc đi xa. Những người theo đuổi đưa mắt nhìn Di Chát đi xa, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, trở nên ngột ngạt quỷ dị. Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt giao lưu, nhưng mà lẫn nhau ăn ý tựa hồ không tính đặc biệt tốt dáng vẻ, cuối cùng cũng không có truyền đạt ra kết quả gì tới. Hồi lâu sau, Tông Hổ mới nói, chủ nhân, sẽ không thật bị người cho bẹp à. Mấu chốt là, người kia là ai? Cắt Đi Nô nói. Đám người lại trầm mặc. Từ Cự Long Sơn Cốc đến Lam Thủy Úc đảo thành phi thường xa xôi. Thẳng tắp khoảng cách cũng muốn vượt qua 7.000 cây số. Mẫu xào đã tại ven đường sắp xếp xong xuôi đưa đón phân não, nhưng cũng muốn tiêu xài 2 ngày mới có thể trở về đến Úc Đảo Thành. Giờ khắc này ở Thiết Tam Giác Đế Quốc cảnh nội, tổng cộng có 4 chi vận chuyển bộ đội tại tiến lên, nếu như tính luôn không trùng phi phủ, như vậy thì là 7 con vận chuyển đội. Tại công quốc đại quân hậu phương, một cái đại mà phức tạp hậu cần mạng lưới y mắng vận chuyển, chống đỡ lấy tiền tuyến chiến sự. Mà cái này mạng lưới đại não chính là dậy mần. Dậy mần đem mình trụ sở đặt ở đế quốc cảnh nội một cái trấn nhỏ bên trong, vị trí này vừa lúc ở vào toàn bộ vận chuyển lưới trung ương tiết điểm, chỉ lệnh có thể thuận tiện từ phân nào truyền lại đến từng cái địa phương. Mỗi ngày, dậy mần ngay ở chỗ này phát ra đông đảo chỉ lệnh, điều hành lấy toàn bộ hậu cần thể hệ vận chuyển. Công việc này, chính là tư khảo giả cũng không thể so dậy mần làm đến càng tốt hơn. Bởi vì dậy mần có thể từ mơ hồ trong chỉ lệnh dự phán Di Chát chiến lược động tĩnh, đồng thời tương ứng làm tốt chuẩn bị, lấy lưu đủ dư lượng. Sáng sớm ngày hôm đó, dây mẩn theo thường lệ ngồi vào trước phòng làm việc, bắt đầu dùng ý thức kết nối từng cái phân não. Hắn chợt phát hiện, có một nhóm phân não xuất hiện dị thường di động, mà con đường kia tuyến cũng không tại hắn bất kỳ trong kế hoạch. Dây mẩn ánh mắt rơi xuống đất đồ bên trên, đem tất cả dị thường động tác phân não vị trí liền cùng một chỗ, lập tức ở trong đầu buộc vòng quanh một đầu rõ ràng tuyến đường. Đường dây này đường từ Cự Long Sơn Cốc thẳng đến Lam Thủy Úc Đảo Thành, nhưng chính giữa có cái chuyển hướng, bước ngoặt ngay tại dây mẩn đặt chân tiểu trấn bên trên. Dậy mần hơi kinh hãi, lập tức trên mặt hiện ra cười khổ, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Phương xa chân trời bên trong xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Lúc này từ điểm đen bên trên nhảy xuống một cái thân ảnh quen thuộc, lơ lửng bay thẳng đến dậy mần trước mặt, chính là Di Chát. Đã lâu không gặp, Di Chát. Vào nói đi. Dậy mần cười khổ, tránh ra cửa sổ. Di Chát bay thẳng nhập, chậm chậm rơi xuống đất. Hắn không có lập tức nói chuyện, đầu tiên là trong phòng đi một vòng. Đem tất cả sự vật đều thu tại đáy mắt, sau đó tại dậy mẩn quen thuộc ngồi vị trí vào chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem dậy mẩn. Tính toán ra, hiện tại dậy mẩn đã là hơn 30 tuổi, pha do tốc độ thời gian trôi qua nhanh, trong bất chi bất giác người cũng đã già đi. Thời khắc này dậy mẩn lưu lên râu ngắn, hoàn toàn là thành thục nam nhân hình dạng, mặc dù ngũ quan y nguyên anh tuấn, nhưng lúc tuổi còn trẻ mang theo vài phần đơn bạc thanh tú bị tuế nguyệt ma luyện thành nho nhã. Dậy mẩn vuốt ve dưới hàm râu ngắn, cũng tại trầm tĩnh mà nhìn xem Di Chát. Di Chát thở dài, mở miệng trước nói, ngươi không có ý định nói chút gì không? Thói quen của ta là chờ người khác mở miệng trước, dạng này có thể phòng ngừa phạm vô vị sai lầm. Dậy mần mỉm cười nói. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, vậy thì tốt, chính là ta trước nói đi. Linh hồn bổ xong kế hoạch ngươi sẽ không nói không biết ta. Dậy mần thản nhiên nói, không sai, là ta cung cấp cho mẫu xảo. Di Chát hít một hơi thật sâu, nói, ngươi kèm chút hủy ta toàn bộ sự nghiệp. Ta thật đáng tiếc không thành công. Không, phải nói là không có hoàn toàn thành công. Hiện tại mẫu xảo đã hoàn toàn tự do, mặc dù các ngươi còn có hợp tác, nhưng ngươi cũng không còn có thể như trước kia như thế tự nhiên chỉ huy nó. Ngươi tiềm lực chiến tranh, có thể nói đã hao tổn non nửa. Ngoại nhân đối với chúng ta học giả pháp sư có một câu rất đúng trọng tâm đánh giá, vĩnh viễn đừng dùng ma lực để cân nhắc một vị học giả pháp sư. Di Chát lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại. Cẩn thận nhìn xem dậy mẩn, nói, từ ta vừa mới đạp vào phật sức thời điểm, ngươi liền chuẩn bị đối ta tiến hành ám sát, sau đó lại xuất quân tiến vào phạ dập tập kích ta, dường như ta không chết, ngươi liền vĩnh viễn không thể an tâm. Ta có như thế lớn uy hiếp sao? Kia là một đời trước cửu hận, mà ngươi là ạ chỉ mòn thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất, đem cửu hận rơi ở trên thân thể ngươi cũng không có gì không đúng. Mà lại, từ hiện tại kết quả nhìn, ta không phải đối ngươi quá coi trọng, mà là coi trọng đến còn thiếu rất nhiều. Dây mần nói, không chỉ là nguyên nhân này a. Được rồi, những này đều đã đi qua, chính là biết cũng không có ý nghĩa. Di chát lại thở dài, nói, ngươi biết không, ta một mực đang nghĩ nên xử lý như thế nào ngươi, nhưng là tựa hồ luôn luôn không có lựa chọn tốt nhất. Giết ngươi sao, ngươi dù sao là không quan tâm. Ma cha tấn xác thịt là bình thường nhất biện pháp, chắc hẳn ngươi sớm có một vạn loại biện pháp ứng đối. Ta xác thực nghĩ tới nô dịch cha tấn người bên cạnh ngươi, cũng nghĩ qua diệt đi toàn bộ Joseph gia tộc, nhưng là đây có ý nghĩa gì đâu. Tại trong lòng ngươi, kỳ thật bọn hắn căn bản đều không trọng yếu, ngươi không có chút nào quan tâm bọn hắn sống hay chết. Làm một học giả pháp sư, ngươi xác thực phi thường hợp cách, ngươi căn bản không phải một người, mà là một đại bà. NG lãnh luyện kim máy móc. Dậy mân trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng là dạng này. Ta hiện tại rất không rõ, học giả các pháp sư tồn tại ý nghĩa cùng mục đích đến tột cùng là cái gì. Tôn chỉ của chúng ta rất rõ ràng, thăm dò thế giới trung cực bí mật, dẫn đầu nhân loại cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ đi trên tiến hóa cầu thang. Di chát cười lạnh nói, một đám không có tình cảm, không có lòng trách nhiệm luyện kim máy móc, sẽ đem nhân loại mang hướng mỹ hảo tương lai. Người tin không? Nhân loại có đôi khi sẽ trở nên ngu xuẩn, chính là bởi vì tình cảm cùng gánh vác quá nhiều. Dây mần đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lấy đương nhiên giọng điệu trần thuật. Một đám tên điên. Di chát không muốn cãi lại, trực tiếp hạ phán đoán suy luận. Là một đám thanh tỉnh trí giả. Dây mần muốn nắn Di chát, sau đó mỉm cười nói, ngươi bây giờ dự định làm gì ta đâu? Giết ta. Đây rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt, ta có thể mang cho ngươi tới lợi ích xa xa lớn hơn điểm này cứu hận. Huống hồ linh hồn bổ xong kế hoạch đã chấp hành hoàn tất, sự thật đã trở thành sự thật. Ngay cả chính mẫu xào đều cùng ta đạt thành hiệp nghị, để cho ta tiếp tục vì ngươi hiệu lực, trợ giúp ngươi bồi chân bộ này đại cỗ máy chiến tranh. Nếu ngươi nguyện ý, thậm chí có thể đem phạ rào giao cho ta, ngươi cái gì đều không cần quản. Chỉ cần thời gian 20 năm, nhiều nhất 20 năm, nọ lản thời gian chính là 2 năm không đến, toàn bộ vị diện đều là ngươi, mỗi một nơi hẻo lánh, bao quát trên trời thần quốc. Dây mần dừng lại một chút, mang theo mê hoặc nhân tâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Di chát. Sự nghiệp của ngươi nhược điểm lớn nhất chắc hẳn chính ngươi vô cùng rõ ràng, tùy tùng của ngươi nhóm đều là cường giả, không có lãnh chúa. Chỉ có ta cùng Sa Lát có thể đảm nhiệm lãnh chúa, nhưng ngươi cho rằng, cái kia đã nắm giữ một cái đế quốc, bản vị diện sinh trưởng ở địa phương hoàng tử sẽ cam tâm thần phục ngươi sao? Coi như hắn là thật tâm thần phục. Lúc này Lý Bưng điểm tâm bàn đi đến, đột nhiên nhìn thấy Di Chát, một tiếng kinh hô, bàn ăn tuột tay rơi xuống đất. Di Chát nhìn đều không có hướng nàng nhìn một chút, chỉ là đưa tay lăng không một chỉ. Rơi xuống bàn ăn liền lại hiện lên, về tới lì trong tay. Di chát. Các hạ, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nói là, đột nhiên như vậy. Lì nói lắp bắp. Di chát tay hướng phía dưới đè lên, lì lập tức liền không nói, chỉ có thể lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Di chát. Dây mần giống không nhìn thấy lì, thần thái nhẹ nhõm, mở ra hai tay, hỏi, cho nên, Di chát, ngươi có thể nhìn thấy lựa chọn tốt nhất. Không phải sao? Ngươi là muốn làm đại sự người. Có nhiều người như vậy muốn dựa vào ngươi sinh tồn, sinh hoạt, phát triển. Tại những vật này trước mặt, tình cảm thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Như bây giờ không tốt sao? Ngươi làm ngươi đại sự, đem vụn vặt sự tình giao cho ta, cỡ nào hoàn mỹ phối hợp. Hiện tại, ngươi hẳn là tiếp tục đi đường, ta cũng có thể bắt đầu ăn điểm tâm. Di chắc đông nhiên cười, nói, ta thừa nhận, ngươi nói xác thực có đạo lý. Nên phát sinh đã phát sinh, ta hẳn là cân nhắc tối đại hóa hiện hữu lợi ích. Sắc thực như thế. Dây mẩn cũng cười. Nhưng là nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắc, muốn đi vớt ve râu ngắn tay cũng dừng ở giữa không trung, rốt cuộc bất lực đến mục đích. Một cây chùy thủ, đã đâm thật sâu vào dây mẩn trái tim. Dây mẩn ngạc nhiên, chậm rãi cúi đầu, lúc này hắn nhìn thấy, chùy thủ một chỗ khác nắm trong tay Di Chát. Ngươi! Ngươi thế mà! Dây mẩn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đã nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Di Chát lạnh nhạt nói, giết ngươi, ích lợi của ta sắc thực bị hao tổn. Nhưng là không giết ngươi, ta thực sự qua không được mình cửa này. Chương 834, thất lạc cùng quyết tâm. Ngươi. Dây mần ngạc nhiên dần dần chuyển thành nhưng, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là bọt máu không ngừng từ miệng bên trong tuôn ra, rốt cuộc nhà không ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. Lịch sắc mặt trắng bệnh, muốn nhào lên, thế nhưng lại như có lo lắng, chỉ là đứng tại chỗ run rẩy. Nàng dùng sức cắn mình tay, mới có thể để cho mình không khóc lên tiếng đến, tay phải không tự chủ được xoa lên bụng dưới. Di Chắt vẫn là nhìn xem rẩy mẩn con mắt, cặp kia con ngươi đã bắt đầu chậm rãi mất đi tiêu điểm, nhưng là y nguyên bình tĩnh đến sắp xỉ lạnh khốc, tựa hồ ngay cả chính hắn điểm cuối cuộc đời cũng không đáng đến động dung. Di Chắt đống nhiên rồi ngón bắn ra chỉ vào giáp lớn nhỏ màu lam hỏa tinh, chuẩn xác bắn vào lìa bụng dưới. Điểm ấy hỏa tinh cực kỳ bá đạo, sát na liền đốt thủng lìa thân thể, từ phía sau lộ ra, sau đó không có vào vách tường, không biết xâm nhập bao nhiêu. Lìa một tiếng kinh hô, túi đầu nhìn xem bụng của mình, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh. Tại nàng phần bụng chính giữa, lưu lại một cái to bằng ngón tay chỗ trống. Vết thương sớm đã hòa rắn, đối với một cái cường giả thánh vực tới nói, loại thương thế này kỳ thật không tính trọng, nhưng là vết thương vị trí lại làm cho nàng muốn thét lên. Nàng cũng xác thực rốt cuộc khống chế không nổi hét dầm lên. Di Chắt mắt điếc thai ngơ, y nguyên nhìn xem dậy mẩn, chậm rãi nói, lịch trong bụng hài tử đã một tháng A. Nếu như ta đoán được không sai, ở nơi đó dựng dục cũng không phải là con của ngươi, mà là chính ngươi. Linh hồn của ngươi cùng ký ức, đã lặng lẽ chuyển di đi qua, dạng này coi như ta cuối cùng lựa chọn giết chết ngươi, ngươi cùng y nguyên có thể tồn tại được. Đáng tiếc, hiện tại cái kia phôi thai đã bị ta phá hủy, dùng chính là thương làm chi nguyệt nguyện lực, cho nên ngươi có thể an tâm chết đi. Trên thế giới này, từ đây không còn có dậy mẩn. Dậy mẩn lần này trên mặt là chân chính ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Di Chắt trong ánh mắt tràn ngập điều tra. Di Chắt rốt cục ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, cũng không chỉ có học giả pháp sư mới có thể nhìn thấu thế giới chân thực. Dậy mẩn trong mắt lướt qua thoải mái, hai mắt rốt cục chậm rãi nhắm lại. Di Chắt buông lòng tay ra, để dậy mẩn thi thể ngã trên mặt đất. Nhìn xem dậy mẩn đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực thi thể, Di Chắt trong lòng không biết ra sao tư vị. Từ hắn đạp vào Phật bắt đầu cho tới bây giờ, tại Di Chắt là 7-8 năm, tại dậy mẩn thì là 15 năm, hai người một mực mình tranh ám đấu, tranh đấu cho tới bây giờ mới vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Giờ khắc này, Di Chắt lại có chút buồn vô cớ. Thiếu một cái có phân lượng đối thủ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng tương đương với thiếu một cái chi kỷ. Không biết qua bao lâu, Di Chắt mới nhìn hướng lìn, nói, ta đã kêu mục sư tới. Thương thế của ngươi không cần gấp gáp, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt. Tại Di Chắt nói toạc dây mẩn cuối cùng bố cục thời điểm liền đình chỉ hết thể phản ứng, ngã ngồi tới đất bên trên, nàng hiện tại đã không có khóc, cũng không có náo, chỉ là tay che lấy phần bụng, ngơ ngác nhìn sàn nhà. Nàng kỳ thật tại cực kỳ lâu trước kia, đến sớm cùng Di Chắt giao dịch thời điểm, liền dự cảm cuối cùng sẽ dùng hôm nay phương thức đi đến cuối cùng. Di Chắt là cái không thể dễ dàng tha thứ phản bội nam nhân, mà dậy mẩn cũng xưa nay sẽ không chân chính tại bại cục trước ôn gối. Thẳng đến vừa rồi, nàng mới biết được trong bụng thai nhi nguyên lai là lại một cái dậy mẩn, cũng biết Di Chắt không có khả năng lưu lại dậy mẩn. Thế nhưng là đối với nàng mà nói, trong bụng là ai đều là giống nhau, vậy cũng là con của nàng. Di Chắt than nhẹ một tiếng, đi ra khỏi phòng, một lát sau phân não liền chở hắn phóng lên tận trời, hướng Lam Thủy Úc đảo thành phương hướng tốc độ cao nhất bay đi. Mấy tên mục sư đi vào gian phòng, bắt đầu vì lìa kiểm tra vết thương, thực hiện trị liệu. Lịch liền ngơ ngác ngồi, mặc cho bọn hắn bài bố. Rời đi phạ rào lúc, Di Chắt y nguyên có mất mát mãnh liệt, tựa như trong lòng ít rơi mất một khối cái gì. Rốt cục vẫn là giết dậy mẩn, kết quả này vượt quá dậy mẩn ngoài ý liệu, lại là tại Di Chắt hợp tình lý. Tại Di Chắt đáy lòng, lợi ích cũng không phải là tính quyết định nhân tố, chí ít đối với chuyện này không phải. Giết chết dậy mẩn cũng liền tương đương chặt đứt cùng Solomon bảo học giả pháp sư ở giữa một đầu tuyến. Nguyên bản Di Chắt hy vọng có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thông qua dậy mẩn đường dây này dần dần thăm dò thần bí Solomon bảo học giả pháp sư nội tình. Mặc dù tại cả dạng đồ đạt được ma vũ, Solomon bảo tựa hồ là đang đối với hắn tỏ vẻ ra là thiện ý, mà hắn cùng dậy mẩn chiến tranh ở giữa có vẻ như chỉ là hai cái giữa gia tộc tư hoán, nhưng Di Chắt đối cái này thần bí mà cường đại tổ chức có một loại bản năng đề phòng. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, dây mẩn không những mình làm giọt nước không lọt, ngược lại dùng linh hồn bổ xong kế hoạch kém chút dao động Di Chắt căn cơ. Di Chắt chí ít không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn rốt cục nhận thức đến học giả các pháp sư đều là một đám không có tình cảm và tình thân tên điên, bọn hắn cố chấp hướng lấy mục tiêu của mình tiến lên, không cố kỵ gì, không từ thủ đoạn, cũng không nhận bất luận cái gì áp chế. Di Chắt nguyên lai tưởng rằng dây mẩn sẽ cố kỵ rổ xẹp gia tộc người thân, cũng đều vì lì có chỗ cân nhắc. Nhưng khi thanh trùy thủ đâm vào dậy mẩn trái tim một khắc, Di Chắt rốt cục thông qua loại phương thức này thừa nhận, mình sai. Đã nhiều năm như vậy, nếu không đi nghĩ linh hồn bổ xong kế hoạch chuyện này, kỳ thật dậy mẩn sở tác sở vi để Di Chắt hết sức hài lòng. Vô luận là phía sau màn Enola, quản lý toàn bộ ốc đảo thành quy hoạch thị chính, cùng hiện tại vì Di Chát chuẩn bị hậu cần hệ thống, đều thể hiện cực cao tiêu chuẩn, thậm chí một số phương diện liền ngay cả Di Chát cũng tự than thở chi bằng. Đem giấy mần đặt ở phạ giờ chuẩn bị chỉnh thể kiến thiết, liền như chính Di Chát ở chỗ này chỉ huy, phải nói hiệu quả càng tốt hơn, dù sao giấy mần trước đó đã có phong phú kinh doanh rổ xẹp gia tộc vị diện kinh nghiệm. Mà lại từ một cái lãnh chúa góc độ, xác thực không có so học giả pháp sư nhân tuyển tốt hơn. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy địch nhân bên trong, cũng chỉ có giấy mẩn đã từng hai lần kém chút đưa Di Chát vào chỗ chết, hắn càng đem gọt đồn đại quân hãm tại lò kỳ vị diện, cụ thể dùng thủ đoạn gì, cho tới bây giờ cũng không thể mà biết. Nếu giấy mẩn không phải học giả pháp sư, vậy cũng tốt. Di Chát thở dài, thay đổi trang trọng uy nghiêm biểu lộ, đón nhận chạy tới ạ chỉ mòn gia tộc vệ sĩ. Di Chát đem mấy phong sớm đã viết xong tin giao cho lão quản gia, để hắn lập tức phái người đưa đến chỉ định trong tay người, sau đó lại khiến người ta chuyên đi mời Nại Ad. Cũng không lâu lắm, Nại Ad liền chạy tới phù đảo. Di Chát vẫy lui tả hưu về sau, nhìn kỹ thần sắc rõ ràng tiểu tụy tứ hoàng tử, một lát sau mới nói, ngươi gầy. Một ngày bằng một năm, làm sao có thể không gầy. Nại Ad cười khổ mà nói, hắn do dự một lát, đồng nhiên một bộ vào đã mẹ không sợ rơi thần sắc, nói, Di Chát, ta chuẩn bị cùng mẹ đính hôn hẹn. Ta. Chờ một chút. Di Chát đứng lên, từ bên cạnh trên giá sách kéo xuống một bản đại lục đương đại quý tộc hệ thống gia phả, ở bên trong mở ra, nhìn xem trong đó một tờ, nói, ta nói thế nào cảm giác cái tên này có chút quen hay. Nguyên lai nàng là già Lan đế quân tôn nữ, cũng là ngàn năm vương triều chứ danh mỹ nữ cùng tuổi trẻ cường giả, phụ thân là tổ tờ mẹ thân vương, à, tại ngàn năm vương triều địa vị liền cùng thiết huyết đại công tức không sai biệt lắm. Nhìn như vậy, thân phận của nàng bối cảnh không thể so với ngươi thấp à. Đặc biệt là hiện tại lúc này. Di Chát ngẩng đầu, cười cười nói, cái này hôn ước, tựa hồ không có cái gì không tốt. Nại E sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cả giận nói, Di Chát, ngươi, nhưng ta không muốn nữ nhân này. Di Chát nhíu mày, hỏi, ngươi chán ghét như vậy nàng, có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Nại E muốn nói lại thôi, bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng, nói, ta chính là không thích nàng, lý do này có thể chứ? Di Chát trầm ngâm một lát, đối chính trị hôn nhân tới nói, thích hoặc là không thích thật sự là quá bất cẩn địa lý tử. Bất quá, Di Chát vẫn gật đầu nói, có thể. Nhưng là, ta nghe nói qua, ngươi bây giờ tình cảnh cũng không quá tốt. Di Chát không có xâm nhập xuống dưới, nhưng là hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, vô định bệ hạ cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng dọn dẹp trong hoàng tộc người. Nàng đặc biệt thống hận phi Liệp hậu cung nhóm, đã kiếm cớ liên tục giết ba cái đã từng địa vị rất cao hoàng phi, mà các nàng thân sinh con cái thậm chí gia tộc đều tập thể trầm mặc. Hiện tại Nệ Dồ đã đi hoàng thất chuyên môn vị diện đi khai thác tài nguyên, mà Di ẩn thì gia nhập Vĩnh Hằng Long Điện trở thành một thần quan, sơ bộ cho thấy thiên phú, thần thuật đẳng cấp phi tốc tăng lên. Hai vị đã từng người ứng cử đều lấy phương thức của mình tại làm công hiến, cũng chợt như thế biến tướng tự vệ. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Nại Ẹt tựa hồ không có việc gì, chả ở tại đế trong cung. Thân là hoàng tử, Nại Ẹt hôn nhân vốn là chính trị một bộ phận, nếu không phải mới không bình thường. Nại Ẹt hẳn phải biết điểm này mới đúng. Mà mẹ nghe nói cũng là một vị mỹ nữ, vẹn vẹn từ trên điều kiện đến xem, cuộc hôn nhân này xác thực coi như không tệ. Mà càng quan trọng hơn là, mẹ đại bối cảnh còn có thể bảo hộ Nại Ẹt mẫu tộc. Vô định lại thế nào điên cuồng, cũng không có khả năng vẹn vẹn vì tìm Nại Ẹt phiền phức liền tự dưng cùng Già Lan đế quân là địch. Đây mới là Nại Ẹt hiện tại cần nhất. Thế nhưng là Nại Ẹt từ đầu đến cuối cúi đầu, không còn có nâng lên. Di Chát đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thế là thử thăm dò hỏi, người có người thích rồi. Rất lâu, Nại Ẹt mới nhẹ gật đầu. Di Chát hô thở dài một ngụm, đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, nhíu mày nói, cái này có chút phiền phức. Làm không cẩn thận, ngươi muốn đối mặt vô định bệ hạ cùng ngàn năm vương triều hai phương diện áp lực. Người kia là ai? Nại Ẹt chậm chạp nhưng kiên định lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Di Chát cũng không có miễn cưỡng, hắn lại đi vài bước, sau đó trở lại đến tại Nại Ẹt trước mặt vào chỗ, thành khẩn nhìn chăm chú lên cái này nhiều năm hảo hữu. Hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Nại Ẹt hô hấp đông nhiên trở nên gấp rút, lại có chút không dám cùng Di Chát đối mặt. Ánh mắt của hắn tránh về một bên, thưa dạ nói không ra lời, một lát sau mới kỳ nào ai nói, ngươi đã đáp ứng ta. Sẽ bảo hộ ta, câu nói này chả. Còn hữu hiệu sao? Di Chát mỉm cười, lạnh nhạt nói, đương nhiên. Nại Ẹt trong chốc lát tựa hồ hô hấp đình trệ, nói, dù cho ý vị này cùng. Đối địch với vô định bệ hạ. Ta không nguyện ý đối địch với nàng. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Di Chát ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Mà lúc này đây, càng là bình thản, kỳ thật càng biểu hiện quyết tâm của hắn. Nại ẹ phảng phất hạ quyết tâm, đồng nhiên tách ra để thế giới cũng theo đó thất sắc tiếu dung, đứng lên, nói, cảm ơn ngươi. Di chát, không cần lo lắng cho ta, ta suy nghĩ minh bạch, ta sẽ cùng mẹ đính hôn. Nói xong, nại ẹ xoay người rời đi. Chương 835, doanh động. Di chát khẽ giật mình, đây cũng không phải là hắn nguyên ý, thế là đưa tay giữ chặt nại ẹ, nói, chờ một chút. Di chát bắt lấy nại ẹ tay. Tứ hoàng tử tay mềm mại chân nhắn, lại có băng lạnh buốt lạnh cảm nhận, cùng dị vãng khác nhau rất lớn, lại để Di chát có một lát thất thần. Mà nại ẹ như bị điện giật, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hắn dùng sức hất ra Di chát, cực nhanh rút ra chính mình tay, không đầu không đuôi ném một câu ta đi, liền tông cửa sung ra, chạy trối chết. Di chát ngạc nhiên đứng đấy, nhìn xem nại ẹt rời đi phương hướng, toàn vẹn không rõ chuyện gì xảy ra. Tay của hắn bị bỏ lại lúc, lòng bàn tay bị nại ẹt móng tay xẹt qua, mặc dù chưa từng làm bị thương, lại có chút ngưỡng ấy. Di chát vô ý thức vê xoa một chút chỉ trưởng, phảng phất lạnh buốt mềm nhắn cảm giác còn tại trong lòng bàn tay, mà từng sợi mùi thơm, chính im ắng từ đầu ngón tay tràn ra. Biết nại ẹt tình hình gần đây, Di chát ngược lại thoáng yên tâm. Hôn ước là kiện phức tạp mà dài dằng dặc sự tình. Liên quan đến hai cái hoàng tộc huyết mạch hôn ước tuyệt không vẹn vẹn mặt ngoài điểm này sự tình, dưới mặt nước rất nhiều giao dịch mới là hạch tâm. Chí ít những ngày này nại ẹt không có việc gì, mà Di chát cần chỉ là đây 3 năm ngày thời gian mà thôi. Lúc chạm vào tối, Di chát đi vào tòa thành phía dưới siêu viễn trình truyền tống trận, tiến về Thâm Lam. Di chát vừa đi, toàn bộ Phật đột nhiên sôi trào. Hoàng gia Pháp sư hiệp hội bên trong, lão hội trưởng xô ngay tại mình bán vị diện bên trong, nửa tựa ở trên ghế nằm. Một bên hủy đi trong tay tin, một bên có nhiều hứng thú đối bên người một vị khác xinh đẹp nữ pháp sư nói, là Di chát tới tin, dường như vẫn rất trọng yếu. Xem hắn nói thứ gì. Nữ pháp sư nhìn qua bề ngoài chỉ có 20 mấy tuổi niên kỷ, thế nhưng là một thân truyền kỳ pháp bảo, trên tay mang theo hai cái to lớn chiếc nhẫn thỉnh lình cũng là truyền kỳ trang bị. Vẹn vẹn từ một thân xa hoa trang bị nhìn, vị này nữ pháp sư cũng là một truyền kỳ, hơn nữa còn không phải là phổ thông truyền kỳ. Nghe hội trưởng lời nói, nàng ngay cả tư thế cũng không nguyện ý biến động một chút, mỹ mắt đều không nhấc miễn cưỡng nói, là ạ chi mòn nhà tiểu gia hỏa kia. Hiện tại hắn đã có chút danh khí nữa nha, thường xuyên sẽ có người nâng lên hắn. Có ít người thậm chí nói, trong vòng 30 năm hắn liền có khả năng trở thành thành cấu trang sư. Hắc hắc, nếu thật là dạng này cũng liền tốt, hy vọng hắn có thể làm kiện ma pháp sư có thể dùng cấu trang ra. Đừng như lo dần sờ như thế, một kiện ma động vũ trang nói mấy chục năm, cũng không gặp hắn làm được qua. Lão hội trưởng cười hát hát nói, 30 năm. Khi đó Di chắc vẫn chưa tới 50 tuổi, một cái không đến 50 tuổi thánh cấu trang sư, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nữ pháp sư gật đầu nói, xác thực. Bất quá liền xem như hiện tại, hắn cũng vô cùng ghê gớm. Hơn 20 tuổi liền có thể làm ra sinh mệnh chu tuyệt cùng tứ giai ma động vũ trang, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngươi có nghe nói không, có mấy cái lao gia hỏa đã đi thâm uyên, nghe nói chuyên vì ạ chỉ mòn huyết mạch đi. Ả chỉ mòn hiện tại đã nhanh muốn biến thành nhất lưu ăn ngon ác ma. Lão hội trưởng đầu tiên là nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi triển khai giấy viết thư, trước nhìn lần đầu tiên, đột nhiên hai mắt trợn tròn, một miệng trà nhào phun ra, lập tức làm ướt hơn phân nửa trường giấy ma pháp. Nữ pháp sư giật nảy cả mình, ngồi dậy, phải biết lão hội trưởng cũng là truyền kỳ pháp sư, làm sao tùy tiện thất thố như vậy. Lão hội trưởng một bên luống cuống tay chân sắt trên tờ giấy nước trà, một bên hoàn toàn không để ý hình tượng đều, đây không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng. Nữ pháp sư rốt cục cũng không nhịn được hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có gì ghê gớm đâu, để ngươi biến thành dạng này, cho dù là thánh thụ hướng chúng ta tuyên chiến cũng không cần ngạc nhiên như vậy a. Lão hội trưởng mở trừng hai mắt, quắc, còn thế nào chuyện? Chúng ta thần thánh đồng minh nhiều một cái thánh cấu trang sư. Đây nếu không phải đại sự, còn có cái gì xem như đại sự? Thánh cấu trang sư. Nữ pháp sư rít lên một tiếng, không để ý chút nào dáng vẻ vươn tay. Liền muốn đi đoạt lão hội trưởng trong tay giấy, là ai? Là vị nào đại sư chuẩn bị gia nhập thần thánh đồng minh rồi? Thánh phầy, vẫn là thánh ruột. Thế nhưng là nàng nhìn thấy lão hội trưởng ánh mắt, đông nhiên nhảy dựng lên, thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ nói chính là Di chát? Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Chính ngươi xem đi. Lão hội trưởng trực tiếp đem thư kín đáo đưa cho nữ pháp sư. Nữ pháp sư không lo được trên tờ giấy tất cả đều là chưa khô trà nước đọng, nhận lấy mỗi chữ mỗi câu mảnh đọc. Phảng phất muốn đem từng chữ mẹ đều nhìn thấy rõ ràng. Thật vất vả đọc xong, nàng lại cũng thất thần, một lát sau mới nói, hẳn là sẽ không là giả, đây đều muốn mở cấu trang buổi trình diễn thời trang. Bất quá Kim Trúc Chi Vương là cái gì, huyễn biến ẩn hành lại là cái gì? Hắn không phải cùng Thánh Lo dần sở có quan hệ sao, tại sao không có ma động vũ trang? Lão hội trưởng nặng nề mà hừ một tiếng, nói, ngươi có phải hay không giả đến đã hồ đồ rồi? Chẳng lẽ không thấy rõ ràng phía trên này viết là cái gì? Về phần cấu trang công năng, chờ buổi trình diễn thời trang lúc chẳng phải sẽ biết. Nhưng ngươi thật không có nhìn ra trong thư này trọng điểm sao? Không quan hệ, ngươi nhìn không ra, những người khác sẽ nhìn ra tới. Nữ pháp sư y nguyên có chút thất thần, lặp đi lặp lại nhìn xem giấy viết thư, thì thào đọc lấy kim trúc chi vương cùng huyễn biến ẩn hành, một lát sau đột nhiên quát to một tiếng, hai kiện thánh cấu trang. Ngươi mới nhìn ra đến. Vừa trở thành thánh cấu trang sư, liền trực tiếp tuyên bố hai kiện thánh cấu trang. Nữ pháp sư lần nữa hét dầm lên. Trung quanh 100 mét bên trong các thực vật một trận run rẩy, nhao nhao đổ rạp xuống dưới, giãn ra phiến lá cũng toàn bộ khép kín. Lão hội trưởng thở dài, nói, hắn trở thành cấu trang sư lần thứ nhất chính thức buổi trình diễn thời trang, chính là hai bộ sáo trang. Hiện tại một lần tuyên bố hai kiện thánh cấu trang, cũng không có cái gì ghê gớm. Câu nói này thực sự gượng ép, tại nọ lản trong lịch sử, rất nhiều thánh cấu trang sư cả đời cũng chỉ có một kiện ngũ giai tác phẩm, như thánh lo dần sở. Nữ pháp sư hít thở sâu mấy lần, trấn tĩnh một chút, nói, hiện tại chúng ta rốt cục có thánh cấu trang sư, vẫn là như thế thiên tài thánh cấu trang sư. Về sau cấu trang rốt cục có chỗ dựa rồi, nếu như có thể đạt được một kiện thích hợp thánh cấu trang, mấy cái kia ta một mực không dám tiến vào bí cảnh nói không chừng cũng có thể vào xem. Đây buổi trình diễn thời trang thời gian nào tổ chức, ta phải chuẩn bị thêm vài thứ, nếu hai kiện cấu trang có thể sử dụng, tại chỗ mua lại liền tốt gặp quỷ. 5 ngày. Sau 5 ngày chính là buổi trình diễn thời trang rồi. Này làm sao tới kịp? Nàng lập tức hai tay huy động, một lát sau ngay tại không trung phát họa ra một cái ma pháp trận. Tay nàng chỉ tại ma pháp trận bên trong một điểm, pháp trận trong lập tức cho thấy một mảnh thâm thúy tinh không cảnh tượng, trong hư không nổi trôi mấy chục cái phù đảo, mỗi cái phù đảo bên trên đều bao vây lấy một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ, nhìn bối cảnh lại là vị diện ở giữa vô tận hư không. Nữ pháp sư trực tiếp đối ma pháp trận quát, ta là Nam Tinh. Mấy người các ngươi lão gia hỏa nghe cho ta, lập tức đến Phật đến, lập tức. Lập tức, một giây đồng hồ đều không cần trì hoãn. Đừng ở hồ điểm này truyền tống vật liệu. Sau 5 ngày tại Phật có cấu trang buổi trình diễn thời trang, có hai kiện hoàn toàn mới thánh cấu trang tuyên bố. Nghe rõ ràng, là thánh cấu trang. 5 ngày, các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mặt khác, ta lần này không có mang quá nhiều tiền ở trên người. Các ngươi lấy thêm điểm khoáng thạch thủy tinh cái gì tới, nhớ kỹ tính cả một phần của ta. Nam Tinh cái tên này, tại đương kim nọ lạn cũng không như thế nào văng rội. Đó là bởi vì nàng gần nhất hơn 200 năm đến không chút về nọ lạn, coi như trở về cũng cơ hồ chưa từng trước mặt người khác xuất hiện. Nhưng là 200 năm trước, cho dù ở truyền kỳ pháp sư bên trong, Nam Tinh cũng là một cái 10 phần vang dội danh tự. Tin tức kinh người luôn luôn truyền bá đến nhanh chóng, tại Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội bên ngoài, tiếng kinh hô chính liên tiếp, thành cấu trang. Mới chừng 20 thành cấu trang sư. Chơi ạ! Cái gì là Kim Trúc Chi Vương? Nghe danh tự này liền rất không bình thường a. Huyễn biến ẩn hành, cái tên này mặc dù tục điểm, thế nhưng là tuyệt đối thực dụng. Ta liền muốn cái này. Muốn. Ngươi có năng lực như thế sao? Đế cung trong, vô định trên thân chỉ bọc một đầu khăn tám, che cản một chút yếu hại, hơn phân nửa thân thể đều lộ ở bên ngoài. Mấy cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên đang dùng nhu hòa thủ pháp xoa bóp cho nàng. Thế nhưng là mấy người thiếu niên này trên mặt không có chút nào mê say thần sắc, ngược lại từng cái nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệnh. Thiếp thân phục thị vô định bệ hạ. Căn bản là kiện cựu tử nhất sinh sống. Mà lại giờ phút này vô định như tuyết trên người, còn có mấy cái vết thương sâu tới xương, vết thương không giống nhau, có bốc lên khói đen, có tất cả đều là hoa dâm thịt não, còn có bên trong có thật nhiều côn trùng ngay tại bò vào leo ra. Mấy tên thần quan cùng bác sĩ cũng đứng ở bên cạnh, chính khẩn trương trị liệu, từng cái khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Vô định lại lạnh nhạt nằm tại trên giường, dường như những này cơ hồ đem nàng xuyên thủng tổn thương căn bản không có quan hệ gì với nàng. Tụt bịt phở lào đứng ở một bên, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục quý tộc ưu nhã giảng cứu, trải qua tân trang bề ngoài tràn đầy trung niên nam nhân mị lực, liền âm thanh cũng mang tới tư tính, bệ hạ, hiện tại toàn bộ thần thánh đồng minh đều muốn dựa vào ngài chủ trì đại cục. Ngài không thể lại như quá khứ đồng dạng mạo hiểm. Tuyệt vực chiến trường thế cục, tất cả phù đảo hào môn đều có đồng dạng trách nhiệm. Không thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên một mình ngài trên thân. Vô định lười biếng nói, không có việc gì, ta cũng đã lâu không bị đả thương. Toàn thân đều có chút ngứa. Đã nhiều năm như vậy, những cái kia đã ột soạt người cũng không có gì tiến bộ nha, bị ta giết hai cái truyền kỳ, đều không thể đủ lưu lại cho ta điểm đủ vị tổn thương. Gần nhất đồng minh có cái gì đại sự sao? Có một kiện chuyện rất lớn. Nói đi. Di Chát vừa mới phái người đưa tới một phong thư, mời ngài có mặt hắn cấu trang buổi trình diễn thời trang. Vô Định miễn cưỡng nói, mời ta có mặt. Hắn còn thật sự cảm tưởng. Tiểu gia hỏa này hẳn phải biết nếu như không có đặc thù lý do, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Nói đi, cái này buổi trình diễn thời trang có gì đặc biệt? Tốt Bịt Phở ung dung nói, Di Chắc muốn lần này buổi trình diễn thời trang bên trên tuyên bố hai cái cấu trang, đồng thời đặc biệt ghi chú rõ, đều là ngũ giai cấu trang. Vô Định hai mắt đống nhiên sáng lên, thành cấu trang. Vẫn là hai cái. Đúng thế. Tốt Bịt Phở lão gật đầu nói. Vô Định hai mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới nói, Tốt Bịt Phở lão, ngươi thấy thế nào? Tốt Bịt Phở lão trịnh trọng nói, nếu có một kiện thích hợp ngài dùng thành cấu trang. Như vậy có lẽ chúng ta có thể lại về ngoại vực đi vòng vòng, cho mấy tên kia lưu lại điểm khắc sâu giáo huấn. Tốt Bịt Phở là tại chúng ta cái danh từ này bên trên dùng cường điệu âm, hy vọng bệ hạ của hắn lại một lần nữa đặt mình vào nguy hiểm lúc chí ít nhớ kỹ mang lên hắn. Xác thực rất có lực hấp dẫn. Vô Định trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, con ngươi dần dần chuyển thành tím đậm. Mỗi khi hai con mắt của nàng có dị biến thời điểm, chính là động sát tâm thời điểm. Tốt Bịt Phở lão bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước. Chương 836, trình tự. Vô Định bỗng nhiên hướng cho mình xoa bóp các thiếu niên nhìn thoáng qua, nói, các ngươi rất phiền. Nàng tay trái vung khẽ, mấy chục đạo vô hình kình khí giao thoa mà ra, trong chốc lát đem cái nào mấy tên thiếu niên cắt chém thành mấy chục cái lớn nhỏ đều khối thịt. Kia mấy tên bác sĩ cùng thần quan xử trí không kịp đề phòng, bị bay vụt máu tươi cùng thịt nát rót đầy đầu đầy mặt, nhất thời cả kinh ngốc tại chỗ, liền âm thanh cũng tuyên bố ra. Tại Vô Định bên người công việc, bọn hắn từng cái vốn là khẩn trương vạn phần, hoàn toàn là ôm cựu tử nhất sinh ý nghĩ tới, giờ phút này bị đột nhiên giật mình, có hai cái tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Tốt Bịt Phở ở một bên thấy rõ ràng, Vô Định căn bản không có làm bị thương thần quan cùng bác sĩ. Có thể đem mấy chục đạo kinh khí điều khiển đến như thế tự nhiên, cũng chỉ có Vô Định có thể làm được. Đổi là Tốt Bịt Phở lão, những bác sĩ kêu ít nhất phải chết một nửa. Vô Định đứng lên, đem khăn tắm vứt qua một bên, lộ ra toàn bộ thân thể. Thế nhưng là tại Mỹ cảm cùng dụ hoặc bên ngoài, kia mấy đầu dao thoa vết thương lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình, thậm chí để cho người ta có chút hoài nghi, thân thể của nàng làm sao vẫn là một cái chính thể, làm sao còn có thể hành động tự nhiên. Nhìn thấy Vô Định vết thương trên người, Tốt Bịt Phở trong mắt lóe lên một vòng thống khổ, nhưng lập tức liền ép xuống. Hắn sớm đã chuẩn bị xong đại lễ phục, nâng cho Vô Định. Bộ này đại lễ phục là đặc biệt đặt trước chế qua, có thể trực tiếp mặc vào, bên trong không cần lại mặc áo lót cùng tiểu y. Đại lễ phục vẻ ngoài bảo lưu lại nhân loại đế quốc hoàng thất ung dung cao quý nguyên tố, đồng thời chiếu cố Vô Định bệ hạ thẩm mỹ quan. Chỉnh thể thiết kế lại đạt tới truyền kỳ trang bị tiêu chuẩn, có được xuất chúng lực phòng ngự, đồng thời đối cơ động có bổ trợ hiệu quả. Thần thánh đồng minh hoàng thất tài phú tích lũy hay là vô cùng hùng hậu, Vô Định trở lại chưa bao lâu, hoàng thất đám thợ thủ công liền vì nàng chế tạo ra chuyên môn truyền kỳ trang bị, vẫn là hai bộ, lấy cung cấp thay thế. Từ vẻ ngoài cùng hiệu quả cũng có thể làm cho bệ hạ hài lòng. Thật sự là rất không dễ dàng một sự kiện. Vô Định mặc đại lễ phục, hỏi, Di Chắt buổi trình diễn thời trang từ lúc nào mở? 5 ngày sau đó, bệ hạ. 5 ngày. Vô Định khẽ giật mình, lập tức suy tư một chút, bên môi lộ ra ngoạn vị cười, nói, thời gian này ngược lại là có chút ý tứ. Rất nhiều lao gia hỏa nhận được tin tức, chỉ sợ muốn liều mạng đi đường, cái này lộ phí cũng không tiện nghi a, xem ra tiểu gia hỏa đối với mình tác phẩm rất có lòng tin đâu. 5 ngày không phải rất tốt sao? Rất nhiều người không đuổi kịp đến, vừa vặn ngài có thể thong dong chọn lựa một chút. Vô Định cười lạnh một tiếng, nói, nên tới đều có thể đuổi kịp tới. Ta hiện tại là thần thánh đồng minh hoàng đế, tiếp chính là cái kia ma quỷ mập mạp vị trí, bất kể nói thế nào cũng không thể để những lao gia hỏa kia coi thường. Ta, chả không cần chiếm điểm ấy món lời nhỏ. Tốt Bịt Phở lão. Tại, bệ hạ. Ngươi đi trong khố phòng nhìn xem, đem thứ đáng giá đều chỉnh lý, thống kê cái danh sách cho ta. Nếu không đủ, liền đi tử quỷ kia mập mạp nữ nhân nơi đó lại lật qua. Ta muốn tới ngoài vị diện đi một lần, dây vào tìm vận may, nhìn có thể hay không gặp được cái nào không may ra hỏa, làm kiện đỉnh cấp tế phẩm trở về. Thánh cấu trang rất đắt, lần tiếp theo nghĩ gặp lại một kiện thích hợp cấu trang, thật không biết nếu là lúc nào. Tốt Bịt Phở lão nói, có muốn hay không ta hướng Di Chắt đem thánh cấu trang tài liệu cặn kẽ muốn tới, cung cấp ngài tham khảo một chút. Không cần. Không biết mới có thú, đã thật lâu không có mong đợi cảm giác. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Mặt khác, ngài vừa rồi đem nhóm thứ 5 hậu cung nhân tuyển đều giết sạch. Tại ngài trở về sau, sẽ thấy nhóm thứ 6 người mới. Vô Định đống nhiên trở nên buồn bực bất an, cả giận nói, đều lâu như vậy, căn bản không có gặp gỡ một cái có thể làm cho ta có giao phối xúc động. Tốt Bịt Phở lão, năng lực làm việc của ngươi càng ngày càng kém. Tụt bịt phở lật thản nhiên phong dong nói, thân yêu bệ hạ, đó là bởi vì tâm tình của ngài biến hóa quá nhanh mà khác, ngài lâu như vậy không có về nọ lạn, đó là cái phồn hoa thế giới, không cần như là ngoại vực như thế trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai, hẳn là thong dong hưởng thụ mới là. Nhiều lựa chọn chẳng lẽ không tốt sao? Cho nên ta trước đây một mực tại lựa chọn không đồng loại hình phong cách chủng tộc cung cấp ngài sử dụng. Hiện tại, đã ngài có giao phối cần, vậy ta liền hiểu. Đề nghị của ta là, kia phần đặc thù trên danh sách người có thể động một chút. Vô Định biểu tình ngưng trọng, đồng tử bên trong tử sắc không ngừng biến ảo, hiển nhiên tại lặp đi lặp lại suy tư dãy rủa lấy, hồi lâu sau nàng mới nói, danh sách kia bên trên chỉ có 3 người a. Đúng vậy, thần thánh đồng minh bên trong có 2 cái. Chọn cái kia. Bài danh phía trên a. Tụt bịt phở lão lộ ra ưu nhã mà tà ác mỉm cười, xoay người nói, như ngài mong muốn, bệ hạ. Vô Định nhẹ gật đầu, lăng không một quyền đánh ra, đem trước mặt không gian oanh ra một cái trống rỗng, trực tiếp bước vào. Thẳng đến không gian ba động biến mất, tụt bịt phở lão mới đứng thẳng người, hướng kinh hồn mạt định thần quan bác sĩ nói, đem nơi này quét sạch sẽ. Quy củ cũ, ra ngoài trước đó đem ở chỗ này nhìn thấy hết thể đều quên mất. Nếu để cho ta nghe được một điểm phong thanh, ta cũng mặc kệ là ai nói ra. Các ngươi tất cả mọi người muốn giết sạch. Rõ chưa? Thần quan cùng các bác sĩ không đúng, lập tức liều mạng quét dọn một chỗ huyết nhục hải cốt. Tụt bịt phở lão móc ra một cái tinh xảo cuốn sổ, lật đến trong đó một tờ. Kia một tờ kể trên lấy 3 cái danh tự, phía dưới còn có lít nha lít nhít chú giải tư liệu. Nhìn chữ viết, đều là tụt bịt phở lập tự tay viết lên. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một chi bút lông chim, ở giữa một cái tên bên trên trùng điệp vẽ cái vòng, sau đó liền nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tại số 55 phù đảo bên trên, Thiết Huyết Đại Công Tức đang ngồi ở trong thư phòng, đọc tới đọc lui lấy trong tay một phong thư. Tin là Di Chát đưa tới, nội dung không dài, vẹn vẹn vài đoạn nói mà thôi, thế nhưng lại để Thiết Huyết Đại Công Tức nhìn dòng dã một khắc đồng hồ, lúc này mới buông xuống, ngửa đầu trầm tư. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gõ vang trên bàn một cái chuông đồng, cũng không lâu lắm, ạ ghệ mẹm nòn liền đi vào thư phòng. Nghe nói ngươi bây giờ có một cái ở chung không tệ nữ hải, vì cái gì không nói cho ta? À ghệ mẹm nòn ngắn gọn nói, nàng mới cấp 17. Họ Lín gia tộc quy củ một trong, hạch tâm gia tộc tử đệ nếu như muốn có được hôn nhân quyền tự chủ, đối phương nhất định phải đã đạt tới thánh vực hoặc là đại ma đạo sư cấp bậc, hoặc là tại cái nào đó lĩnh vực có phi thường đột xuất thiên phú. Bằng không mà nói, hôn ước hết thể muốn nghe từ gia tộc căn bài. À ghệ mẹm nòn không có nói cho phụ thân, cũng là bởi vì nàng không đạt được yêu cầu. Thiết Huyết Đại Công Tức trầm ngâm nói, cô bé kia là cái rất có thiên phú chú thuật sư a. Nàng là Di Chát muội muội. Đúng vậy, nàng kêu đại sĩ. Thiết Huyết Đại Công Tước nhìn xem ạ ghệ mềm nọn, hỏi, ngươi là chăm chú sao? Nếu như là, ta có thể phê chuẩn. Nhưng là nàng chỉ có cấp 17. Ạ ghệ mềm nọn cũng lấy làm kinh hãi, tại hắn trong ấn tượng, chưa từng có thấy qua phụ thân có đánh vỡ nguyên tắc hành vi. Thiết Huyết Đại Công Tước nói, nhưng là nàng có huyết mạch thiên phú, cái này đầy đủ miễn trừ đẳng cấp yêu cầu. Ạ chỉ mòn huyết mạch cũng không tại miễn trừ trên danh sách. Thiết Huyết Đại Công Tức nắm qua một chương y nọ lỉn ra huy giấy viết thư, xoát xoát xoát viết xuống mấy dòng chữ, sau đó ký lên tên của mình, nói, hiện tại nó tại trên danh sách. À ghệ mẹm nòn tiếp nhận tờ giấy kia, lập tức lại bị kinh ngạc. Kia là Thiết Huyết Đại Công Tức ký phát xuề tay ra lệnh, phía trên chỉ rõ từ ngày hôm nay ạ chỉ mòn huyết mạch được xếp vào thần thánh đồng minh đỉnh cấp, nọ làn đại lục một cấp huyết mạch liệt kê, có thể hưởng thụ thiết huyết gia tộc quyền được miễn. Nhưng ạ chỉ mòn huyết mạch không phải đỉnh cấp. À ghệ mẹm nòn nói. Chẳng mấy chốc sẽ là. Thiết Huyết Đại Công Tức lại nhanh chóng viết xong một phong thư, giao cho ạ ghệ mềm nọn, nói, ngươi đi một lần hoàng hôn chi địa, nghĩ biện pháp đem hai tệ tật gọi trở về. Ngoài ra để cho nàng hướng thánh lo dần sờ mượn một kiện đỉnh cấp tế phẩm, ta tư nhân cần. Ạ ghệ mềm nọn tiếp nhận tin, không nói một lời liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút. Thiết Huyết Đại Công Tức gọi lại ạ ghệ mềm nọn, nói, nếu ngươi cảm thấy đại sĩ cùng ngươi rất thích hợp, hoặc là nói chí ít không ghét. Như vậy thì tận lực cùng một chỗ đi. Đây là một cái cơ hội tốt, Di Chát. Hiện tại đã là thành cấu trang sư. À ghệ mẹm nòn rốt cuộc biết Thiết Huyết Đại Công Tức cải biến nguyên nhân, có chút chất phát trên mặt lộ ra thực tình ý cười, nói, nguyên lai là thánh Di Chát. Tương tự phản ứng không ngừng tại từng cái trong gia tộc diễn ra, chỉ là có trước có sau. Trước hết nhất phản ứng đều là phật sự quyền lợi hạch tâm, cũng chính là có tư cách tiếp vào Di Chát chính thức thư mời gia tộc. Sau đó tin tức từ những gia tộc này bên trong khuyết tán. Lại kích thích mới một vòng gợn sóng. Về sau lại mới nhận được tin tức gia tộc vì mới hạch tâm, lại tầng tầng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Chậm rãi, gợn sóng liền lan tràn tới mặt khác hai đại đế quốc, sau đó là toàn bộ đại lục. Mà lúc này Di Chát đã đến Thâm Lam. Khi hắn từ truyền tống trận đi ra lúc, nhận được tin tức Hắc Kim như gió mà tới. Hôi Hải Nhân nhảy lên một cái, cho Di Chắt một cái trùng điệp ôm, sau đó nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chết tại phạ rào nữa nha. Đây là điển hình Hôi Hải Nhân biểu đạt thân mật phương thức, Di Chắt cũng là cười một tiếng. Thâm Lam cùng Hắc Kim tựa hồ đã hòa làm một thể, nhìn thấy một cái lúc liền sẽ nhớ tới một cái khác. Lao sư đâu? Điện hạ ngay tại chỉ đạo thái sơ ma pháp kỹ nghệ. Ta có thể mang người tới. Được. Di Chắt nhẹ gật đầu, liền theo Hôi Hải Nhân hướng Thâm Lam thượng tầng đi đến. Tô Hải Luân có chuyên môn ma pháp thực nghiệm tràng, đây là một mảnh vận dụng không gian trồng chất kỹ thuật xây thành bao la sân bãi, nguyên lý cùng loại với bán vị diện. Tại Thâm Lam bên trong chiếm diện tích chỉ là một cái tiêu chuẩn thực nghiệm tràng lớn nhỏ, bên trong lại là một mảnh rộng rãi thiên địa. Mảnh không gian này được cho thêm nhiều tầng bảo vệ, chỉ cần cung ứng sung túc năng lượng, thậm chí có thể chịu đựng được truyền kỳ ma pháp oanh kích. Di Chát đi theo Hắc Kim đi vào truyền kỳ pháp sư chuyên môn ma pháp thực nghiệm tràng, lập tức nhìn thấy một bộ làm cho người im lặng cảnh tượng. Bao la không gian bên trong, chỉ ít bay múa 7-8 đầu cự long, ngay tại trong vây công thái sơ. Mà Tô Hải Luân liền bình yên ngồi tại trên ghế nằm ăn hoa quả, một đôi chân nhỏ ở giữa không trung đáng á đáng. Nàng lại như thế nhàn nhã, thế nhưng là không trung thái sơ lại chật vật vạn phần, mỗi lần chỉ có thể cực kỳ nguy cấp tránh thoát đám cự long tấn công vung cắn. Di Chắt lập tức lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là phi thường rõ ràng thái sơ thực lực đáng sợ, không trung bay cự long mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là thực lực đều chẳng ra sao cả, đều là phổ thông hắc long. Liên loại địch nhân này, làm sao có thể đem thái sơ làm cho chật vật như thế? Mà lại truyền kỳ pháp sư không phải lúc hướng dẫn ma pháp của hắn kỹ nghệ sao, thế nhưng là đối mặt những cái kia cự long, thái sơ ngay cả nửa cái ma pháp đều không có phóng xuất qua. Đúng lúc này, Tô Hải Luân tay nhỏ vung lên, thái sơ cùng vài đầu cự long trên thân đồng thời tỏa ra ánh sáng. Khác biệt chính là, đương ma pháp quang mang hiện lên về sau, thái sơ động tác lập tức chậm ba thành, mà đám cự long lại như tiến vào phát tình kỳ, trở nên phá lệ dữ dội, không có qua hai lần, thái sơ liền bị một đầu hắc long nhào trúng, bị trùng điệp ấn vào mặt đất. Chương 837, ma pháp dạy bảo. Tô Hải Luân thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, đều dạy ngươi lâu như vậy, làm sao ngay cả ta đây vài đầu long đều đánh không lại. Ta còn có không ít chân tàng không có lấy ra đâu. Long chảo hạ thái sơ dùng sức thò đầu ra, không để ý hình tượng kêu, ngài đây cũng quá khi dễ người. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ không ngừng thả long cắn ta, ngài còn dạy qua ta cái gì rồi. Dạy ngươi như thế nào tại Long Nha dưới sinh tồn A? Truyền kỳ pháp sư một bộ đương nhiên dáng vẻ, trên thực tế là rõ ràng. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, ấn ở thái sơ đầu kia hắc long liền dùng sức ép động long chảo, mài đến thái sơ kêu thảm không thôi. Di Chắt hiện tại xem như đã nhìn ra, thái sơ lực lượng ngay cả 1/10 đều không phát huy ra được, mới có thể bị những này cự long trả đạp. Mà đây tự nhiên là Tô Hải Luân tiện tay thả mấy cái kia ma pháp nguyên nhân. Thế nhưng là Di Chắt thấy rất rõ ràng. Những ma pháp kia bất quá là nhất sơ cấp suy yếu thuật, chỉ hoan thuật loại hình. Đừng bảo là đã là truyền kỳ cảnh giới thái sơ, chính là Di Chắt cũng có thể đối cái này sơ cấp ma pháp miễn dịch. Tô Hải Luân hướng Di Chắt nhìn thoáng qua, liền nói, tiểu Di Chắt tới, tốt, trước hết buông tha người đi. Di Chắt, một hồi ngươi đi thử một chút. Cùng những này long sao? Di Chắt có chút trột dạ hỏi. Không phải đâu. Tô Hải Luân hỏi lại. Thái sơ rốt cục có thể tòng long dưới vớt giải thoát. Hắn dây rủa lấy đứng lên, liền vội vàng hướng sân huấn luyện đại môn đi đến. Cùng Di Chắt gặp thoáng qua lúc, hắn vô vô Di Chắt vai, biểu lộ phức tạp nói, tiểu tử, cuối cùng đến phiên ngươi. Di Chắt nhẹ gật đầu, đi hướng thực nghiệm tràng trung ương, sau đó đằng không mà lên, cùng đám cự long xa xa giằng co. Những này cự long bên trong chỉ có 2 đầu là chân long, còn lại 6 đầu đều là ma pháp triệu hoán đi ra cự long, 3 hồng long 3 hắc long. Di Chắt hướng Tô Hải Luân nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Truyền kỳ pháp sư lóe sáng mắt to có nhiều hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Di Chát, tay nhỏ vung lên, 3 đầu hồng long liền thử thăm dò đánh tới, mặt khác 3 đầu hắc long thì trực tiếp chép hướng Di Chát phía sau. Mặt khác 2 đầu chân chính cự long thì là lúc lên lúc xuống, như vậy phong kín Di Chát tất cả đường lui. Di Chát trực tiếp thuấn phát một cái ngẫu nhiên truyền tống. Cái này ma pháp là đánh vỡ vây công cục diện tốt nhất phương án. Nhưng lại tại hắn muốn đi tiến truyền tống một lúc, trước mặt truyền tống môn chợt trở nên dị thường cứng rắn. Di Chắt liền như đụng đầu vào trên tường, bị trực tiếp bắn ra đến, đâm đến choáng đầu hoa mắt. Thuấn phát truyền tống môn vậy mà cũng có thể mất đi hiệu lực. Di Chắt lập tức hiểu được khẳng định là Tô Hải Luân động tay chân. Xem ra truyền kỳ pháp sư không riêng gì đang triệu hoán bên trên co thiên phú, không gian ma pháp bên trên tạo nghệ cũng là cực cao, quấy nhiễu một cái ngẫu nhiên truyền tống môn chỉ là đánh cái búng tay sự tình. Ngẫu nhiên truyền tống không thành, Di Chát lập tức muốn lợi dụng mình cao tốc độ cùng cao nhanh nhẹn từ cự long trong vây công lóe ra đi. Thế nhưng là hắn vừa mới khẽ động, xa xa Tô Hải Luân liền hướng hắn cơ cơ tay nhỏ. Di Chát trên thân lập tức hiện lên mấy đạo tối nghĩa quan mang, suy yếu thuật, trì hoãn thuật cùng công kích nguyền rủa đây ba cái thường thấy nhất mặt trái ma pháp liền rơi trên người Di Chát. Di Chát đã sớm chuẩn bị, ma pháp quang mang vừa rơi xuống trên thân, lập tức kích thích tương ứng ma pháp phòng hộ, tự thân ma pháp kháng tính thẳng tắp lên cao. Đừng nói những này cấp 3 cấp 4 ma pháp, chính là 6 7 cấp cũng sẽ không xảy ra hiệu. Nhưng mà song phương ma pháp một cái va chạm, Di Chát tất cả phòng hộ thế mà lóe lên mà diệt, ba cái mặt trái ma pháp rắn rắn chắc chắc nện ở trên thân, một chút cũng không có chiết khấu. Di Chát lập tức giật nảy cả mình, lúc này mới bản thân cảm nhận được thái sơ thống khổ. Có thể đem ba cái sơ cấp ma pháp dùng đến uy lực như thế, cái này cỡ nào cao ma pháp xuyên thấu hiệu quả. Tô Hải Luân thực lực sâu như biển sâu vực lớn, nếu không phải tự mình đối chiến, căn bản là không có cách phát hiện nàng còn có nhiều như thế năng lực không có nổi lên mặt nước, tỉ như loại này cao đến không thể tưởng tượng nổi ma pháp xuyên thấu năng lực. Cái này khiến tất cả pháp sư phòng ngự ma pháp tại Tô Hải Luân trước mặt, đều trở nên cùng giấy không sai biệt lắm. Di Chát lập tức cảm giác mình trở nên vô cùng trì độ yếu ớt. Khó chịu trình độ đơn giản cùng chúng vô diện kỵ sĩ chiến tranh tù đồ đồng dạng. Càng hỏng bét chính là, Di Chát nhìn thấy thái sơ thảm trạng sau đã đoán được ma pháp nhận hạn chế, cho nên trước tiên phát động ma động vũ trang, định dùng đấu khi đến thoát khỏi ma pháp lồng giam, không ngờ cấu trang vận hành lại cũng chịu ảnh hưởng, mỗi một cấp ma lực chuyển hóa trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà khi Tô Hải Luân vỗ tay phát ra tiếng về sau, kia vài đầu cự long lại tiến vào phát tình kiêm phát cuồng trạng thái, chiến lực tăng nhiều, vây quanh Di Chát đuổi đánh tới cùng. Di Chát giờ phút này tốc độ thậm chí so cự long còn muốn chậm hơn một tuyến, lập tức chật vật vạn phần, hắn quyết định thật nhanh từ bỏ đấu khí mô phỏng, đều nhờ vào lấy tinh xảo tuyệt luân chiến đấu kỹ nghệ, cùng trí tuệ thiên phú mang tới đối chiến trận tình thế toàn diện trưởng khống cùng trong nháy mắt phân tích trèo chống cục diện. Thế nhưng là trong nháy mắt Di Chát liền phát hiện, mình đã không chút nào có thể phạm sai lầm, bởi vì Tô Hải Luân lại cho hắn tới một cái khôi giáp vỡ vụn. Cái này phép thuật cấp 4 đem Di Chát thân thể phòng ngự trực tiếp suy yếu đến số 0. Liên cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ cần bị đám cự long cọ đến một chút chính là trọng thương. Tiểu Di Chát, phải cẩn thận nha. Tô Hải Luân vui sướng kêu, vẫn không quên hướng Di Chát phất phất tay. Di Chát sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị rét lạnh, hít một hơi thật sâu, trên thân vang lên trời long đất lở thanh âm, vạn vật thành cho sáo trang hiệu quả đã tầng tầng khởi động. Trong chốc lát, một loại uy mang uy nghiêm từ Di Chát trên thân hiện hiện, kia là quy tắc lực lượng. Tô Hải Luân gia tăng tại Di Chát trên người đông đảo mặt trái ma pháp cũng quét sạch sành sanh. Tô Hải Luân a một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Di Chát lại còn có loại này hậu trước, bất quá sau một khắc truyền kỳ pháp sư hai mắt liền lập lòe tỏa sáng, giống tiểu nữ hài thấy được yêu mến nhất đồ chơi. Trong chốc lát, Di Chát trong tay phán quyết hướng về một đầu triệu hoán hắc long một chỉ, đầu kia hắc long trên thân lập tức hiện hiện nồng đậm đỏ sẫm quang mang. Nó bản năng cảm giác được không ổn, vừa định quay đầu chạy trốn. Chỉ thấy Di Chát như một đạo hữu ảnh từ bên người hiện lên. Lập tức, cái này Hắc Long liền thấy mình một bên long rực rời đi thân thể, trên không trung bay múa xoay quanh. Hắc Long một lát sau mới cảm giác được toàn tâm kịch liệt đau nhức, nó một tiếng thê lương gào to, đồng nhiên hóa thành một đoàn ma pháp sương mù, cứ thế biến mất. Nó tổn thương quá nặng đi, đã duy trì không ở tại vị diện này tồn tại, bị trực tiếp trở lại như cũ thành ban đầu ma pháp năng lượng, linh hồn thì bị trục cách vị diện. Mà Di Chát bắt lấy Tô Hải Luân thất thần ngắn ngủi trong nháy mắt. Như ưu ảnh đồng dạng xuất hiện ở bên kia triệu hoán hắc long trước, tay trái phán quyết đồng dạng xa xa hướng nó một chỉ, mệnh vận tài quyết phát động sát na, tay phải nguyệt quang trực tiếp cắm vào nó phần gáy. Nguyệt quang một đao rơi xuống, huyết như chạy triều, hắc long long cái cổ cơ hồ bị mở ra một nửa. Đầu này hắc long một tiếng thê lương gào to, cũng từ này cái vị diện biến mất. Còn có con thứ ba triệu hoán hắc long. Di Chát nhưng không có lại khởi động mệnh vận tài quyết, hắn thân ảnh lóe lên vài cái, liền xuất hiện tại đầu kia hắc long trên lưng. Sau đó song đao cũng cầm, hung hăng đâm vào hắc long lưng. Lần này không có mệnh vận tài quyết gia trì, Di Chát song đao mặc dù cắm xuống đến cùng, nhưng là phán quyết bên trên liền không thể bạo phát vạn vật thành cho cùng sinh mệnh chu tuyệt hiệu quả, chỉ có nguyệt quang bình thường có hiệu lực. Dù là như thế, hắc long trên lưng cũng là trọng thương, nó một tiếng thống khổ chi cực gào to, liều mạng vỗ cánh muốn đem Di Chát bỏ rơi đến, đồng thời quay đầu một ngụm hung hăng cắn xuống. Di Chát rút ra song đao, thong dong bay ngược, tại hắn nguyên bản đặt chân chỗ. Một vòng màu làm nhạt hỏa diễm ngay tại khuyết tán, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa lưng rồng. Đầu này triệu hoán hắc long trong nháy mắt liền phát hiện chân chính chí mạng không phải vết đao, mà là mảnh này lam hỏa. Tại nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm dưới, to lớn màu đen vảy rồng vậy mà từng mảnh vặn vẹo nóng chảy. Còn thứ ba triệu hoán hắc long cũng đã biến mất, không trung còn thừa lại hai đầu chân chính hắc long cùng ba đầu triệu hoán hồng long. Di Chát thân ảnh trên không trung hiện hiện, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhất cử đánh giết ba đầu triệu hoán hắc long, đặc biệt là vận dụng hai lần mệnh vận tài quyết lực lượng, để Di Chát bay liên tục chiến lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Tô Hải Luân hai mắt lóe ra ổ ảng bi chi lệ độ sáng, vui sướng nói, coi như không tệ. Ta tiểu gì chẳng so thái sơ tiểu tử thúi kia mạnh hơn nhiều đâu. Lại đến. Nói, Tô Hải Luân hai tay cấp tốc múa, trong khoảnh khắc trên không trung dệt thành một cái phức tạp pháp trận, sau đó trịnh trọng phun ra mấy cái tối nghĩa thần văn. Lại đến. Không đợi Di Chát nghĩ rõ ràng lại đến là có ý gì, chung quanh hắn trong hư không lại đột nhiên xuất hiện mấy cái đại triệu hoán pháp trận, tại pháp trận ở trung tâm, từng đầu cự long ngay tại từ hư ảnh biến thành thực thể. Lần này Tô Hải Luân có lẽ là siêu trình độ phát huy, vậy mà duy nhất một lần gọi ra 6 đầu hắc long cùng một đầu hồng long. Hồng long cũng không phải phổ thông hồng long, lại là lao đầu năm hồng long. Nhìn thấy như thế số lượng cao giai long tộc, Di Chát cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Nhưng mà Di Chát lại vô ý cùng những này đám cự long dây dưa, ma lực phồng lên, không ngừng bắt đầu dùng quy tắc lực lượng, tuần tự ngăn cản hoặc là tiêu trừ Tô Hải Luân mấy đợt mặt trái ma pháp công kích, tay trái trường đao xa xa hướng chuyển kỳ pháp sư một chỉ, mệnh vận tài quyết đã phát động. Nhìn thấy đỏ sẫm quang mang trên người Tô Hải Luân chớp động, Di Chát hét dài một tiếng, nhân đao hợp nhất, như hoành lôi chớp giật hướng Tô Hải Luân công tới. Đây là Di Chát vô số lần khổ luyện một đao, vô luận tốc độ, thời cơ vẫn là điều động quy tắc lực lượng đều đã là Di Chát từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong, nguyệt quang trên mũi đao thậm chí sáng lên một đoàn diễm như máu tươi hồng quang. Kia là sinh mệnh chu tuyệt điều động đến cực hạn lực lượng, như thế áp đặt dưới, chính là thượng vị cự long cũng muốn trọng thương. Tô Hải Luân tóc vàng đống nhiên không gió mà bay, kia là bị Di Chát trùng thiên khí thế đánh tung bay. Nàng thậm chí cảm thấy trên mặt có từng tia nhói nhói, kia là thân thể bản năng tại nhắc nhở lấy nguy hiểm. Nhìn như xa xôi khoảng cách, kỳ thật tại Di Chát chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng trong chớp nhoáng này, ở trong mắt Di Chát lại là vô cùng dài. Hắn nhìn thấy truyền kỳ pháp sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên kinh ngạc, thậm chí phảng phất còn có một chút hoảng hốt, miệng nhỏ cũng không ngừng đóng mở, dường như bị kinh sợ dọa, muốn hét lên kinh ngạc. Tại đây một cái chớp mắt, Di Chát có thu lực ý nghĩ, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chính là toàn lực công kích cũng chưa chắc có thể làm bị thương truyền kỳ pháp sư một sợi lông. Cho nên Di Chát tiếp tục thẳng tiến không lùi công kích, mà Tô Hải Luân thì phát ra rít lên một tiếng. Cái này giống chấn kinh thiếu nữ thét lên, bén nhọn bên trong trả lộ ra êm tai. Thế nhưng là Di Chát nghe được nàng tiếng kêu, lại là mắt tối sầm lại, kém chút cái gì đều nhìn không thấy, đều nghe không được. Cuối cùng tại mơ hồ trong tầm mắt, Di Chát chỉ thấy một con trắng non tay nhỏ lẳng không bay tới, sau đó đập vào trên lưng mình. Vang một tiếng, Di Chát cả người đã nện vào ma pháp thực nghiệm tràng mặt đất. Một mảnh bầu trời xoáy chuyển cộng thêm ngũ quang thập sắc bên trong, Di Chát giờ phút này duy nhất rõ ràng ý nghĩ là, bị long giẫm qua thái sơ thật đúng là may mắn a. Trong ngượng ngùng, Di Chát chả mơ hồ nhớ kỹ, mình dường như là bị Tô Hải Luân một bàn tay từ trên trời cho vỗ xuống tới. Hắn còn có ngông lung trực giác nguy hiểm, dường như trên trời còn có vài đầu cự long, không, hẳn là một đám hắc long hồng long, chính chen chúc mà tới. Chương 838, ban đầu lý do. Hiện tại Di Chát trạng thái cơ hồ hoàn toàn không có phòng ngự, trên thân chả mang theo rất nhiều Tô Hải Luân ban thưởng mặt trái ma pháp, chính là một đầu ấu long đều có thể cắn chết hắn. Là cự long vẫn là hồng long hắc đều đã không có gì khác nhau. Di Chát dây rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể đã không nghe chỉ huy của mình. Đang một tiếng vang trầm, truyền kỳ pháp sư đã rơi vào Di Chát bên người, hướng về phía không trung đám cự long gầm thét, các ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Bầy rồng lập tức hỗn loạn lung tung bạo động. Trí tuệ còn muốn vượt qua nhân loại bọn chúng giờ phút này cũng là trận trận mờ mịt, rõ ràng Tô Hải Luân là mệnh lệnh bọn chúng vào chỗ chết cắn, làm sao trong nháy mắt liền tình thế đại biến đến rồi. Thế nhưng là truyền kỳ pháp sư chưa từng có mảy may kiên nhẫn, mắt thấy đám cự long còn tại không trung bay múa, ở trong mắt nàng lập tức liền biến thành dương dương mắt hổ, mà lại rất không nghe lời. Tô Hải Luân khuôn mặt nhỏ trầm xuống, toàn bộ ma pháp thực nghiệm chàng lập tức theo lâm vào ngày đông giá rét. Nàng lạnh lùng quát to một tiếng, cút cho ta. Truyền kỳ pháp sư thanh âm thanh lãnh thâm trầm, phảng phất từ viễn cổ mà đến, nương theo lấy cái cuối cùng lần chữ, lại có mấy cái thần văn từ đôi môi của nàng bên trong bay ra. Không trung bầy rồng đột nhiên xuất hiện trận trận vặn vẹo, đám cự long thất kinh, nhưng mà thân thể lại không thể tránh khỏi trở nên vặn vẹo mơ hồ, sau đó từng cái biến mất. Hắc xích khu trục, đây là một cái cấp bậc có thể từ cấp 5 thẳng đến truyền kỳ ma pháp, đối triệu hoán loại sinh vật có khá cường đại tổn thương, thậm chí có khả năng trực tiếp đem sinh vật triệu hồi trục xuất bản vị diện. Nhưng là cái này ma pháp bị Tô Hải Luân dùng đến, uy lực lại to đến vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đem toàn bộ triệu hoán bầy rồng đều cho hoanh ra nọ lạn. Bất quá, không trung còn để lại hai đầu hắc long, tại trống rỗng trên bầu trời lộ ra phá lệ trướng mắt. Truyền kỳ pháp sư tóc vàng đống nhiên bay lên, song đồng vậy mà biến thành màu lam nhạt thập tự tinh hình dạng, lạnh như băng đối không bên trong hai đầu hắc long nói, các ngươi là muốn hướng ta biểu hiện ra các ngươi chắc tuyệt ma pháp kháng tính sao. Chắc tuyệt cái này hình dung tử, bị truyền kỳ pháp sư tận lực nhấn mạnh. Hai đầu hắc long kinh hãi, một mặt liều mạng vỗ cánh bay xa, vừa dùng long ngữ cao giọng thét lên lấy, vĩ đại mà mỹ lệ điện hạ, chúng ta không phải sinh vật triệu hồi, mà là ở tại ngài long quốc bên trong nô bộc. Tô Hải Luân khẽ giật mình, dùng ngón tay điểm thái dương nghĩ nghĩ, mới nhớ lại tựa hồ xác thực có chuyện như thế. Thế nhưng là đem bọn nó triệu hoán đi ra dễ dàng, đưa trở về lại muốn phí chút tay chân, ít nhất phải hoa phát họa một cái ma pháp cửa thời gian. Mà lại cái này ma pháp cửa còn không thể tùy ý viết họa. Nàng bây giờ căn bản không có một chút kiên nhẫn, lập tức mặt phát lạnh, cả giận nói, làm sao không nói sớm. Hai đầu trưởng thành hắc long căn bản không thể nào cãi lại, Tô Hải Luân ma pháp như cuồng phong mưa rào, lại chỗ nào cho chúng nó cơ hội nói chuyện rồi. Tô Hải Luân đọc lên mấy cái ngắn ngủi thần văn chú ngữ, xa xa hướng hai đầu hắc long một chỉ. Hắc long liên thanh kêu gào, thân thể cấp tốc thu nhỏ, danh xưng tiếp cận ma pháp miễn dịch bọn chúng, vậy mà tại không trung biến thành hai con địa tinh. Hai con địa tinh từ không trung rơi xuống, phía dưới chờ đợi bọn chúng thì là quần quận đất đá, trực tiếp đem hai con xui xẻo long địa tinh vùi sâu vào sâu trong lòng đất. Hai con hắc long đương nhiên sẽ không như vậy liền chết đi, nhiều nhất chỉ là thụ bị thương khổ sở một trận mà thôi. Nhưng chúng nó đã hạ quyết tâm, coi như ma pháp hiệu quả quá khứ, không có Tô Hải Luân cho phép, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không từ trong đất leo ra, miễn cho nhìn thấy chút thứ không nên thấy. Đám cự long sinh mệnh dài dằng dặc, không có việc gì thời điểm, bọn chúng cũng rất bắt quái. Liên quan tới Tô Hải Luân cùng Di Chát nghe đồn, sớm đã lặng lẽ tại Long Quốc bên trong truyền ra. Đây coi như là duy nhất không có bị truyền kỳ pháp sư phát hiện bí mật nhỏ. Tại truyền kỳ pháp sư trong mắt, ma pháp thực nghiệm chàng cuối cùng thanh tĩnh. Nàng vội vàng túi người kiểm tra Di Chát thương thế. Vừa rồi Di Chát đột kích khí thế quá cường liệt, mãnh liệt đến để nàng đều cảm thấy nguy hiểm tình trạng, kia bỗng nhiên bắn ra kinh khủng công kích, để Tô Hải Luân vô ý thức làm ra phản kích. Chỉ là nàng tiện tay một kích, liền ngay cả Tỳ A Mạt đều có chút không chịu nổi, huống chi là phủ lên khôi giáp vỡ vụn Di Chát. Di Chát phục trên đất, không ngừng ho khan, miệng bên trong mũi không ngừng phun ra bọt máu. Nhìn xem một màn này, Tô Hải Luân chẳng biết tại sao, bỗng nhiên tay chân băng lãnh. Trong ý thức trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên có cường đại sinh cơ phun trào. Lấy Di Chát thân thể làm trung tâm, lục sắc cấp tốc lan tràn, vô số thanh thanh lá non từ mặt đất chui ra, liều mạng sinh trưởng, lấm ta lấm tấm hoa trắng khắp nơi nở rộ. Di Chát khí tức cũng theo đó tăng cường, trong nháy mắt liền khôi phục được tiếp cận bình thường trình độ. Di Chát ngồi dậy, lau đi bên miệng vết máu, cười khổ mà nói, tay của ngươi vẫn là như vậy trọng. Kém chút liền không bỏ dậy nổi. Tô Hải Luân lừ một tiếng, vẫn là ngơ ngác nhìn Di Chát. Nàng trống không ý thức hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Ta đã là thánh cấu trang sư. Ừm. Sau 5 ngày, chính là ta cấu trang buổi trình diễn thời trang. Mà lại, ta lần này chuẩn bị 2 kiện ngũ giai cấu trang. Ừm. Ta muốn đi một đầu rất khó đường, nhưng là không thể không như thế. Ừm. Di Chát không nói thêm lời, đồng nhiên ôm chặt lấy ngơ ngác truyền kỳ pháp sư, dùng sức hôn xuống. Tô Hải Luân bỗng nhiên trợn to mắt. Phảng phất mới từ trong ngộng bừng tỉnh, cả kinh kêu lên, ngươi làm gì? Nô. Câu nói kế tiếp, cũng là bị Di Chát tăng lực chặn lại trở về. Ngay sau đó, truyền kỳ pháp sư liền bị đè xuống đất, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị động như thế. Thế nhưng là nàng lại giống bỗng nhiên trí tuệ về không, chỉ là một mặt kinh ngạc ngây ngốc nhìn xem Di Chát. Thẳng đến Di Chát va vào thân thể của nàng, truyền kỳ pháp sư mới từ yết hầu chỗ sâu thở ra một hơi, như từ trong ngộng tỉnh lại. Hai tay nâng lên lại buông xuống, lại nâng lên lại buông xuống, như thế lặp đi lặp lại, không biết mấy lần, mới vòng lên Di Chát thân thể. Ma pháp thực nghiệm tràng bên trong bầu không khí dần dần từ ấm áp chuyển hướng hưng hực, truyền kỳ pháp sư ham khoái hoạt thiên tính dần dần hiện hiện, chậm rãi chiếm cứ càng nhiều chủ động. Di Chát đã tại hết sức, thậm chí đang liều mạng, nhưng là cực hạn của hắn cùng truyền kỳ pháp sư chờ mong sánh, nhưng vẫn là cách xa nhau rất xa. Đương ban sơ kinh ngạc quá khứ. Nhu tình như thủy Tô Hải Luân lại biến trở về cái kia trương dương nhảy thoát truyền kỳ pháp sư. Nàng đống nhiên một cái xoay người, liền đem Di Chát đè xuống phía dưới, sau đó lại bắt đầu truy đuổi cực hạn khoái hoạt quá trình. Chỉ là đây lại khổ Di Chát, hắn lại bị lặp đi lặp lại nghiền ép, cuối cùng thành cặn bã. Không biết qua bao lâu, truyền kỳ pháp sư rốt cục thỏa mãn thở dài một tiếng, thân thể trở nên mềm mại, nằm ở Di Chát trên thân. Di Chát rốt cục có thể động, nhưng là bây giờ đã không có gì quá nhiều khí lực làm kịch liệt hơn hoạt động. Hắn đưa tay vuốt ve Tô Hải Luân tóc vàng, đồng nhiên đem mặt của nàng nâng lên, tại môi nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Truyền kỳ pháp sư lại là một mặt ngốc trệ, dùng sức suy tư nửa ngày, mới hỏi, đây là có ý tứ gì? Là yêu. Di Chắt cũng nghĩ đến, một lát sau nói, ta cũng nói không rõ ràng. Vì cái gì? Ta và ngươi chênh lệch quá xa, cho dù là hiện tại, ta cũng vẹn vẹn xa xa nhìn thấy thân ảnh của ngươi mà thôi. Kỳ thật ta cho tới bây giờ vẫn không rõ, lúc trước ta còn cái gì đều không phải là thời điểm, vì sao lại tuyển ta? Truyền kỳ pháp sư không hề nghĩ ngợi, liền nói, một cái là ta thích, một cái là vận mệnh cán cân nghiêng nói cho ta biết. Vận mệnh cán cân nghiêng. Ngươi như thế tin tưởng nó. Lý do này để Di Chắt cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Truyền kỳ pháp sư đem khuỷu tay đỡ tại Di Chắt ngực, nâng cầm lên, nói, vận mệnh cán cân nghiêng là một mực đi theo ta thần khí, bình thường ta đều đem nó đặt ở thời gian dòng lũ bên trong, nó sẽ tự mình hấp thu năng lượng. Muốn cách nhiều năm mới có thể sử dụng một lần. Nó có chỉ dẫn vận mệnh lực lượng thần bí, trực giác nói cho ta, ấn lấy nó chỉ thị phương hướng đi làm không có sai. Gần nhất hai lần cơ hội, đều dùng ở trên thân thể ngươi nữa nha. Mặt trước cái kia mấy lần đâu? Di Chắt ngược lại là lên lòng hiếu kỳ. Vận mệnh cán cân nghiêng bên trên có cực kỳ mạnh mẽ quy tắc lực lượng, cường đại đến lấy thất giai trí tuệ thiên phú cũng vô pháp bắt đầu phân tích trình độ. Lấy Di Chắt hiện tại học thức kiến thức, biết dạng này thần khí căn bản cũng không phải là nó lạn tất cả, bởi vì quy tắc của nó cấp độ đã vượt ra khỏi nó lạn thế giới quy tắc dung nạp phạm vi. Tô Hải Luân nghiêng đầu nghĩ đến, dường như nhớ không nổi lên tới bộ dáng. Kỳ thật truyền kỳ pháp sư có thể nhớ kỹ muốn nhớ bất kỳ vật gì, chỉ là nàng hiện tại phá lệ lười, hoàn toàn không muốn động não, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ say một trận. Nghĩ nửa ngày, nàng mới nói, nó rất ít cho ra đoán được, sớm nhất một lần là để cho ta thành lập thâm lam, còn có một lần thì là nói cho ta có thể nhiều thả chút nợ cho gọt đồn. Cái khác liền không nhớ rõ. Nói chuyện đến cho vay, Tô Hải Luân lập tức tinh thần không ít, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ nói, thế nhưng là lần kia cũng là bị cái này phá cái cân cho hố. Thả cho gọt đồn nhiều như vậy nợ, liền không có một lần hoàn toàn thu hồi lại qua, ngược lại phải không ngừng mượn càng nhiều tiền cho hắn, hừ. Nếu không phải hắn. Nói đến đây, Tô Hải Luân mới nhớ tới gọt đồn đã vẫn lạc tại lò kỳ vị diện, trong lòng hết cách đau xót, lại nhìn xem Di Chát, nhẹ nói, đúng. Thật xin lỗi. Đây có lẽ là truyền kỳ pháp sư từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xin lỗi. Di Chắt trong lòng tràn đầy nói không rõ suy nghĩ, than nhẹ một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng. Hãm hại gót đồn thủ phạm dày mẩn đã chết ở trên tay hắn, linh hồn hạt giống bị dập tắt, thi thể thì đút cho ông thợ. Nếu như vậy dày mẩn còn có biện pháp sống tới, như vậy học giả các pháp sư đã sớm nhất thống các đại vị diện. Hiện tại gót đồn thủ xem như báo một nửa, nhưng là dày mẩn vừa chết, Di Chắt cũng liền vĩnh viễn không cách nào biết lúc ấy tại lò kỳ vị diện đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mới có thể đem gọt đồn cùng hắn hơn phân nửa kỵ sĩ một mẻ hốt gọn. Không, còn có một tia hy vọng. Di Chắt nói. Tại kia nhìn thoáng qua bên trong, ma vương mỏ dẹt biểu hiện ra lực lượng kinh thiên động địa, mang theo gọt đồn tiến về thế giới chỗ sâu nhất, thâm nguyên chi để, ai cũng không biết ở nơi đó sẽ phát sinh cái gì. Vạn lý ngày đó phục hồi như cũ cảnh tượng cho thấy gọt đồn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, thế nhưng là thâm nguyên chi để tại ác ma cùng ma quỷ bên trong đều là một cái truyền thuyết lĩnh vực. Danh xưng hỗn loạn khởi nguyên, minh hà cuối cùng, vĩnh hằng thánh chiến phát sinh chi địa. Ở nơi đó sẽ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chỉ sợ lấy trí giả năng lực cũng vô pháp dự đoán. Chỉ bất quá, kia là duy có siêu cấp cường giả mới có thể đặt chân quốc gia. Chương 839, truyền kỳ mộng tưởng. Cái đề tài này hiển nhiên có chút quá mức nặng nề đến ai cũng không muốn tiếp tục xuống dưới. Một lát sau, Di Chắt đông nhiên cười nói, lão sư, ngươi có muốn hay không muốn cự long? Nghe được cự long một từ, truyền kỳ pháp sư hai mắt lập tức lóe sáng, buồn ngủ lập tức đánh tan, liên thanh hỏi, có bao nhiêu đầu? Tìm tới nơi ở của bọn nó không có. Có hay không bị người khác đoạt lấy? Là cự long vị diện. Cự long vị diện. Truyền kỳ pháp sư một tiếng kinh hô, cả người đều tỏa ra kim sắc quang mang, tiểu nữ nhân thần thái diệt hết, trong mắt tất cả đều là ải nhân nhìn thấy quang hiếm thấy thạch cái chủng loại kia quang mang, liên thanh kêu lên, ở nơi nào, ở đâu? Ta chỉ đi qua một lần cự long vị diện, nơi đó đơn giản chính là thiên đường. Người căn bản không có cách nào tưởng tượng loại kia toàn bộ bầu trời đều là cự long, đại địa bên trên khắp nơi đều có tổ rồng cảnh tượng. Chỉ cần có kiên nhẫn, liền luôn có thể đợi đến lạc đàn cự long hoặc là chạy không tổ rồng. Khi đó ta liền thề nhất định phải mạnh lên, chờ ta cường đại liền muốn tìm tới cự long vị diện, đến lúc đó muốn bắt cái nào đầu long chính là cái nào đầu long. Nghe truyền kỳ pháp sư mộng tưởng, Di Chát có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nàng nhảy cẫng đến liền như cái tiểu nữ hài, giọng nói chuyện cũng giống là cái muốn kẹo đường tiểu nữ hài, nhưng là giấc mộng của nàng cùng khẩu vị kỳ thật to lớn đến đáng sợ, chí ít Di Chát ngay cả không chút suy nghĩ qua. Di Chát thiên lặng ước định lấy Tô Hải Luân thực lực, nói, chỗ kia cự long vị diện thực lực rất mạnh, tạm thời ta bây giờ còn chưa có biện pháp nào công chiếm nơi đó. Chỉ là tại truyện tống thông đạo một chỗ khác hiện tại liền tụ tập mấy trăm con cự long, mà lại nơi đó là ngũ sắc long che chở khu vực. Truyền kỳ pháp sư hiếm thấy nhíu mày, nói, ngũ sắc long. Dạng này a, xác thực rất phiền phức. Đầu kia mẫu long rất khó đối phó, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Di Chát cười cười, nói, không sao, ta có cái biện pháp tốt. Đến lúc đó ngài nhìn xem chính là. Bất quá ngươi ngược lại là trước tiên có thể đến cự long vị diện đi vòng vòng, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Tốt. Ta lập tức thu dọn đồ đạc, ngươi chờ ta, chúng ta nửa giờ liền sau xuất phát. Tại có quan hệ cự long cùng tài phú sự tình bên trên, truyền kỳ pháp sư luôn luôn lôi lệ phong hành. Tốt, chờ ta buổi trình diễn thời trang kết thúc, chúng ta liền cùng đi. Di Chát nói còn chưa dứt lời liền bị Tô Hải Luân đánh gãy, ngươi kia buổi trình diễn thời trang có ý gì? Mới ngũ giai cấu trang mà thôi, ta không hứng thú. Đem cự long vị diện tọa tiêu cho ta, ta tự mình đi. Hiện tại, cái này, Di Chát lúc đầu trở thành thánh cấu trang sư, nhảy lên trở thành đại lục đỉnh tiêm nhân vật. Lần này buổi trình diễn thời trang, hắn rất muốn cho Tô Hải Luân tận mắt nhìn mình trưởng thành đến nay thành quả, thế nhưng là không nghĩ tới cự long đối nàng lực hấp dẫn muốn rộng lớn qua chính mình. Bất quá Di Chát lập tức thoải mái, truyền kỳ pháp sư thân có lục giai truyền thuyết cấu trang Thâm Lam Vịnh Ngâm, làm sao còn biết xem được ngũ giai cấu trang. Thâm Lam Vịnh Ngâm Đường Vân sớm đã khắc ấn tại Di Chát đáy lòng, nó mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là uy năng cũng vượt xa phổ thông ngũ giai cấu trang, mà lại nó thiết kế mạch suy nghĩ cùng nó lặn cấu trang căn bản chính là khác biệt hệ thống. Thâm Lam Vịnh Ngâm công phòng nhất thể, chiếm cứ Tô Hải Luân trên người toàn bộ cấu trang vị. Mặc dù nó cái khác hiệu quả đặc biệt tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng có Thâm Lam Vịnh Ngâm, Tô Hải Luân căn bản không cần cái khác cấu trang. Cái này cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Cho dù là truyền kỳ cường giả, cũng chỉ có số người cực ít có thể có được ngũ giai cấu trang. Mà lại đối bọn hắn tới nói, ngũ giai cấu trang cũng không phải là có một kiện là đủ rồi, thích hợp cấu trang càng nhiều càng tốt. Cho nên lần này Di Chát buổi trình diễn thời trang mới có thể để bọn hắn kích động như thế, Di Chát cũng như thế có lực lượng, cho vô số cường giả hào môn phát đi mời tin, thậm chí còn mời vô định có mặt. Truyền kỳ pháp sư thời gian chuẩn bị so dự tính nửa giờ dài hơn nhiều. Đương nàng xuất hiện lần nữa tại Di Chát trước mặt lúc, mặc dù không có bao lớn tiểu bao lấy khoa trương như vậy, thế nhưng là quang cánh tay trái bên trên liền đeo 7 cái chiếc nhẫn, trên cánh tay còn có 3-4 vòng tay băng đeo tay. Tại nàng thon dài tuyết trắng trên cổ, thì rất là khoa trương chụp vào 4-5 sợi dây chuyền. Di Chát liếc mắt liền nhìn ra Tô Hải Luân trên thân phần lớn là không gian trang bị, hơn nữa còn tất cả đều là đỉnh cấp phẩm chất. Xem ra lần này Tô Hải Luân hùng tâm bừng bừng, quyết định chủ ý muốn tại cự long vị diện kiếm một món lớn. Chỉ xem những trang bị này số lượng, chuyển không mấy chục tòa tổ rồng không là vấn đề. Di Chát còn muốn cùng Hắc Kim gặp mặt, thương thảo tiếp theo giai đoạn Thâm Lam vận hành cùng vấn đề kinh phí. Hiện tại Thâm Lam đã nghiễm nhiên trở thành Di Chát ma pháp khoa học kỹ thuật trung tâm, tại Di Chát hải lượng kim tệ cường lực duy trì dưới, các loại hoàn toàn mới kỹ thuật chính liên tục không ngừng từ nơi này sinh ra. Những này kỹ thuật thông qua các loại đường tắt, dần dần cải thiện lấy Di Chát quân đội dưới quyền võ cụ, khôi giáp, thậm chí ngủ thảm bộ đồ ăn chờ các mặt điều kiện. Những này kỹ thuật đơn độc nhìn phần lớn là một chút tiểu cải tiến, thế nhưng là đương số lượng đông đảo tiểu cải tiến điệp ra đến cùng một chỗ lúc, Di Chát quân đội chiến lực tăng lên liền lộ ra rất khủng bố. Hiện tại Di Chát toàn bộ thể hệ vận chuyển đã đi đến quỹ đạo, từng cái chuyên môn vị diện từng cái tiến vào chiều sâu khai thác kỳ, kim tệ cùng vật tư liên tục không ngừng tràn vào. Tại đại khí thô về sau, Di Chát liền có thể suy nghĩ tại tương lai, dự đoán nghiên cứu rất nhiều trước mắt trả khẩn cấp tính không rõ ràng ma pháp khoa học kỹ thuật. Kể từ đó, ngay cả Thâm Lam pháp sư số lượng cũng bắt đầu lộ ra không đủ, rất nhiều nghiên cứu hạng mục đều xuất hiện nhân thủ thiếu vấn đề. Di Chát lần này tới Thâm Lam, một cái trọng yếu hạng mục công việc chính là để Hắc Kim đề cao các pháp sư đãi ngộ, đặc biệt là cho gánh chịu hạng mục pháp sư kèm theo đãi ngộ, lấy hấp dẫn đại lục ở bên trên càng nhiều pháp sư đến Thâm Lam định cư. Những chuyện này đối Di Chát rất trọng yếu, nhưng là tại truyền kỳ pháp sư trong mắt hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng căn bản chờ không nổi Di Chát cùng Hắc Kim nói xong, trước hết đi rời đi. Tiến về vô số sáng long lanh cự long tài phú ngay tại hướng nàng ngoắc cự long vị diện. Cũng may lần này Tô Hải Luân cuối cùng tiếp nhận Di Chát đề nghị, không có vọt thẳng nhập cự long vị diện chỗ tinh bích thế giới, mà là chọn tuyến đường đi pha dạo, trải qua đường nối vị diện lại hướng cự long vị diện đi. Đường nối vị diện không cách nào dung nạp truyền kỳ cường giả loại này nho nhỏ tí vết, tại có thể sẽ mở không gian cường đại truyền kỳ pháp sư trước mặt không đáng giá được nhắc tới. Đi thông đạo chỗ tốt chính là để đám cự long không đến mức tại bị ăn cướp trước đó liền toàn bộ dọa chạy. Di Chắt tốn không ít miệng lưỡi miễn cưỡng thuyết phục Tô Hải Luân, để truyền kỳ pháp sư ý thức được nếu nàng trực tiếp xâm nhập hệ tinh bích, khẳng định sẽ kích thích ngũ sắc long thậm chí càng mạnh mẽ hơn tồn tại phản kích, liền không thể đi ung dung đi từng cái bái phòng tổ rồng. Tô Hải Luân sau khi đi, Di Chắt dùng suốt cả đêm thời gian mới cùng Hắc Kim thương định tiếp theo giai đoạn quy hoạch, sau đó quay trở về Nọ Lạn. Trong khoảng thời gian này, pha do cùng cự long vị diện đều không bình tĩnh. Di Chắt trước khi đi, quyền chỉ huy giao cho những người theo đuổi, nói cách khác gặp chuyện mọi người thương lượng xử lý. Bất quá tại tùy tùng bên trong, cùng Di Chắt trong quân, mẫu xào phụ thuộc đều chiếm vị trí trọng yếu. Di Chắt sau khi đi, tư khảo giả liền ngày đêm chú đóng ở truyền tống môn bên cạnh, càng không ngừng ghi chép số liệu, nghiên cứu truyền tống môn biến hóa. Mà lúc này tại Thiết Tam Giác Đế Quốc trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn bóng đen ngay tại lướt qua đại địa, hướng Cự Long Sơn Cốc bay tới. Kia là mẫu xảo, bản thể của nó đã rời đi dung chuyển chi địa, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Cự Long Sơn Cốc. Nó bay cực cao, từ ngàn mét không trung lướt qua, bởi vậy thân thể mặc dù đại, từ trên mặt đất nhìn cũng không thu hút. Mẫu xảo như là không trung dạo bước, chân đốt có quy tắc huy động, thân thể cũng theo vận luật lắc lư liên tục. Nó mỗi một cái động tác cũng sẽ ở không trung vô thanh vô tức hướng về phía trước trượt mấy chục mét. Trên người mẫu xảo treo đầy các loại kiểu dáng vũ xà. Những này không chiến đơn vị tốc độ mặc dù nhanh, sức bền lại không tốt, cho nên giờ phút này đều nằm trên người mẫu xào nghỉ ngơi. Tại vũ xà ở giữa, còn có một cặp đống hắc thạch đồng dạng bất quy tắc nổi lên, thỉnh thoảng sẽ từ bên trong leo ra mấy cái hình thù kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này hoàn toàn không có nhất định hình dạng, liền như vặn vẹo khối thịt lung tung chất thành một đống, mà lại trên thân còn có lượn lờ không tiêu tan hắc vụ. Những cái kia hắc thạch trên thực tế là mẫu xào thần nghiệt quân đoàn xào huyệt, nếu có cường giả nửa đường muốn chặn đường, vậy liền sẽ nếm đến lấy ngàn mà tính thần nghiệt sinh vật xung kích tư vị. Mẫu xào hiện tại hoàn toàn chính là một cái siêu cấp vận binh bình đài, thân thể của nó liền có thể vận tải một cái tiểu quy mô quân đoàn. Từ trên cao quan sát, Thiết Tam Giác Đế Quốc hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ đối với không trung xẹt qua mẫu xào hoàn toàn không động chung. Đế quốc bầu trời đã triệt để mở ra. Trên thực tế cũng là như thế. Có lẽ phía dưới có người chú ý tới không trung bay qua mẫu xào, nhưng là mẫu xào đại hình thể đã đủ để cho bọn hắn bỏ đi bất luận cái gì không sáng suốt ý nghĩ. Mà lại chiến tranh bắt đầu, đương Di Chắt không trùng trinh sát bay thú nhóm vung hướng đế quốc các nơi lúc, đông đảo đế quốc cường giả đã từng nhao nhao lên không chặn đường, nhưng mà bọn hắn lập tức gặp được đại đội vũ xà, đồng thời tại vũ xà bầy tự sát thức công kích đến thương vong thảm trọng. Cũng không lâu lắm, bay thú cùng phân não liền có thể tự do tại đế quốc bầu trời phi hành. Giờ này khắc này, Thiết Tam Giác Đế Quốc coi như nâng lực lượng cả nước, cũng góp không ra bao nhiêu cường giả đến chặn đường mẫu xào. Mẫu xào giống như một mảnh mây đen, mượn bóng đêm, vượt ngang qua Bắc Quốc đại địa. Tại nào đó vùng thung lũng bên trong tọa lạc một cái yên tĩnh hồ nhỏ, bên hồ một người trung niên nam nhân ngay tại chặt cây cây cối, mượn ánh trăng tại tu kiến nhà gỗ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tại cuối tầm mắt, vừa vặn trông thấy mẫu xào cái kia khổng lồ thân ảnh. Người trung niên này nam nhân đồng tử cấp tốc biến hóa, vậy mà tại chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một bản sách dày. Trang sách tự hành lật qua lật lại, bên trong chiếu ra mẫu xảo hình ảnh. Mà tại trang sách bên trong mẫu xảo hình ảnh, phía trên rõ ràng có một khối nhàn nhạt chấm đỏ. Nhìn thấy khối này chấm đỏ, trung niên nam nhân hô hấp nhịn không được trở nên có chút gấp rút, nắm phủ tay cũng có chút run rẩy. Thẳng đến mẫu xảo ở chân trời biến mất, hắn mới nhẹ giọng tự nói, quả nhiên là trải qua linh hồn bổ sung mẫu xảo, tin tức kia lại là thật. Hắn cầm lấy một khối phiến gỗ, ở phía trên nhanh chóng dùng ngón tay viết cái gì. Thế nhưng là mới vẽ mấy chữ, sắc mặt hắn liền biến ảo chập chờn, chậm rãi ngừng tay. Hồi lâu, trung niên nam nhân mới lẩm bẩm, có lẽ, đó là cái cơ hội của ta. Ta cái từ này, hắn nói đến phá lệ trọng chút, phảng phất như là đang thuyết phục chính mình. Nói một câu về sau, hắn liền đứng yên bất động. Thẳng đến sắc trời sắp sáng, hắn bỗng nhiên hạ quyết tâm, ném ra đốn tuổi phủ, hướng về mẫu xào bay tới dung chuyển chi địa chạy đi. Cự Long vị diện, Cắt Đạ Dồn tại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, rốt cục hoàn thành truyền tống ma pháp trận kiến thiết. Đương pháp trận xây thành sát na, nó vậy mà cảm thấy một trận không hiểu chua sót. Quá khó khăn. Ở đây cự long mặc dù nhiều, lúc này hoặc thực tình hoặc giả ý đối với nó biểu thị ra chúc mừng, nhưng không có một đầu rõ ràng Cắt Đạ Dồn bỏ ra cỡ nào trả giá nặng nề. Thế nhưng là Viêm Chi cự long đã đi lên một con đường không có lối về, không quay đầu lại nữa khả năng. Chương 840, lớn lối như thế. Cắt Đạ Dồn hiện tại đã học xong không còn đi hoài nghi làm như vậy có đáng giá hay không. Nhưng là hiện tại thông đạo đã xây dựng thêm hoàn tất, cường độ đầy đủ dung nạp nó truyền kỳ thân thể, Cắt Đạ Dồn lại do dự. Nó còn không biết đi ra cửa một chỗ khác sẽ đối mặt một thế giới ra sao, chỉ là biết đầu kia căn cứ ma pháp siêu trường cách thông tin trận đã yên lặng thật lâu, phàm là xuyên qua thông đạo người trong quá khứ, còn không có một cái có thể trở về. Thông đạo đối diện, liền như biến mất trong mê vụ. Nó nguyên bản liền không rất thuộc tất cự long giáo đồ tại phạ giáo đối tác, trải qua những ngày này từng bước siêu cấp cường giả xuất hiện quấy nhiễu, ít đến thương cảm ký ức trở nên càng thêm mơ hồ. Mà tại nó trong ấn tượng suy nhược nhỏ bé như bò sát phạ giáo nhân loại hình tượng không ngừng vặn vẹo biến hình, khi thì cao lớn dữ tợn, khi thì thấp bé hèn mọn. Liền như ám kim cự long giờ phút này tâm tình thấp thỏm. Ngay một khắc này, Cắt Đạ Dồn chợt phát hiện chúng quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, nó nhìn quanh hai bên, nhìn thấy tất cả cự long đều đang lẳng lặng mà nhìn xem nó, chờ đợi lấy nó bước vào truyền tống môn. Thế nhưng là Cắt Đạ Dồn trong lòng đống nhiên hết cách dâng lên trận trận bất an mãnh liệt, lần này trực giác kiên định nói cho nó biết, truyền tống môn bên kia khả năng có nguy hiểm to lớn. Nó hướng cự long trong đám nhìn lướt qua, đống nhiên uy nghiêm gầm nhẹ một tiếng, nói, Khan Cực Khổ, ngươi đi vào. Tên là Khan Cực Khổ cự long nhất thời cả kinh cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Làm Cắt Đạ Dồn bộ hạ trực thuộc, nó cũng không dám chống lại ám kim cự long mệnh lệnh, bằng không mà nói liền sẽ bị tại chỗ đánh giết. Tại đẳng cấp xâm nghiêm long tộc trong quốc gia, trưởng ấu phụ thuộc rõ ràng, cũng là cái này sinh mệnh dài rằng giặc sinh dục thưa thất chủng tộc dựa vào kéo dài cơ sở một trong. Ám kim cự long lúc này quyết tâm đã định, ngày xưa uy nghiêm đều khôi phục. Đại long uy như sơn băng hải tiếu bắn ra, cơ hồ là áp lấy Khan Cực Khổ tiến vào truyền tống môn. Một trận gợn sóng qua đi, truyền tống môn lại khôi phục bình tĩnh. Mấy trăm đầu cự long xúm lại tại truyền tống môn một bên, từng cái không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền tống môn, chờ đợi lấy kết quả. Khan Cực Khổ vừa đi, khả năng lập tức liền có đáp lại, cũng có khả năng tại thời gian loạn lưu bên trong mê thất, mất đi mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian. Bất quá cự long phần lớn có hơn ngàn năm sinh mệnh, từng cái vô cùng có kiên nhẫn, chằm chằm bao nhiêu ngày đều không phải là vấn đề. Phá rào, vị diện truyền tống môn hôm nay từ Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ phụ trách trông coi. Lần này bình tĩnh vô sự thời gian hơi dài, mỗi một giờ đều ở vào trạng thái lâm chiến cũng rất làm hao mòn sĩ khí, cho nên bọn họ đem toàn bộ cấu trang kỵ sĩ đều chạy trở về nghỉ ngơi. Mà lại, sau đó phải chuyện phát sinh, cũng không thích hợp khiến cái này cấu trang kỵ sĩ nhóm nhìn thấy. Cấu trang kỵ sĩ nhóm cũng vui vẻ đến có một cái khó được ngày nghỉ, dù sao Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ lợi hại ai cũng biết. Cho nên truyền tống môn chung quanh đã sớm trống ra một mảng lớn đất trống, chỉ có Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đây là sáng sớm, nhưng là trên bầu trời trời u ám, còn giống như tại trong đêm. Chẳng biết lúc nào tư khảo giả xuất hiện tại truyền tống môn bên cạnh, hắn đầu tiên là chung quanh kiểm tra một hồi, cuối cùng cơ hồ đem đầu cùng toàn bộ nửa người trên đều thò vào trong truyền tống môn, một lát sau nó liền lui ra ngoài, sau đó ngửa đầu nhìn trời, không ngừng hướng lên bầu trời bên trong truyền tống lấy tin tức. Lúc này Cắt Đi Nổ bỗng nhiên vọt đến tư khảo giả bên cạnh, đem nó nâng lên ngoài mấy chục thước, cách xa truyền tống môn. Sau đó Cắt Đi Nổ dứt khoát ném đi toàn thân y giáp, lộ ra bao trùm lấy từng mảnh áo giáp thân thể, triệt để hiện ra nguyên thủy hình thái, tay trái trong lòng bàn tay cũng nô ra một nửa lưỡi đao. Bỏ đi tất cả nhân cách hóa hình thái trói buộc thời điểm, mới là nàng chiến lược mạnh nhất thời điểm. Cắt Đi Nổ nắm qua một bó đồ long ném mâu, đem cái khác đều cắm trên mặt đất, chỉ ở trong tay phải cầm một cây đồ long mâu. Tông Hổ cũng thu hồi cử chỉ tùy tiện danh manh tiêu dung, cầm lên cái kia kiện dị hình binh khí, chậm rãi đi hướng truyền tống môn, cùng Cắt Đi Nổ dựa sừng mà đứng. Gió bỗng nhiên lớn. Phương xa, đang ngủ say sơn giữ hải cái mũi nhỏ bỗng nhiên giật giật, đang ngồi lên, nhưng là con mắt của nàng căn bản cũng không có mở ra. Lúc này ngoài cửa sổ chính vang lên như sấm sét hàm âm thanh, kia là 93 phần đang đánh hô. Mà tí dẹ mị mở ra một con mắt, miễn cưỡng nói, Cắt Đi Nổ bọn hắn có thể chơi được. Vẫn chưa tới chúng ta luân chuyển cương vị thời điểm đâu. Nói xong, tí dẹ mị cũng nhắm mắt lại, trong nháy mắt hàm tiếng nổ lớn. Thực nhân ma lãnh chúa nằm tại sơn giữ hải bên ngoài trên đất trống, rét lạnh khí hậu căn bản không làm gì được hắn một thân thịt mỡ. Mà trong phòng sơn giữ hải nghe, cũng lần nữa ngã ngửa lên trời, tiếp tục giấc ngủ dài. Nàng hiện tại một ngày có thể ngủ lấy 20 tiếng, nếu không phải còn muốn đứng lên ăn cái gì cùng tắm rửa, nàng có thể cứ như vậy liên tục ngủ lấy mấy ngày. Trong một gian phòng khác, Stray lặng lẽ từ trên giường. Thiếu nữ rút ra vĩnh miên chỉ dẫn giả, nhưng do dự một chút, không có ra ngoài. Bất quá nàng cũng không có ý định ngủ, thoáng hoạt động hạ tứ chi làm xong chỉnh bị. Thiếu nữ xuất ra một khối thật mỏng bánh bích quy, dùng vĩnh miên chỉ dẫn giả từng cái gọn. Trường đao mỗi lần lướt qua, đều sẽ cắt đứt xuống một mảnh mỏng cơ hồ hoàn toàn trong suốt phiến mỏng, trên không trung phiêu đã mấy lần, tựa hồ so trong không khí bụi bặm còn muốn nhẹ, sau đó liền sẽ triệt để tiêu tán. Tại sắp dày trong tay, kia phiến thật mỏng bánh bích quy dường như vĩnh viễn cũng cắt không hết. Đây là nàng tu luyện võ kỹ một loại phương thức. Ngay tại dạng này bầu không khí dưới, cự long khăn cực khổ đến pha rào. Cự long còn là lần đầu tiên xuyên qua như thế dài rằng giặc đường nối vị diện, cái này tại vị diện ở giữa đều được cho cường hãn chủng tộc, mặc dù hình thể đại, nhưng là vượt qua mất cân bằng trạng thái tiếp tục thời gian so đại bộ phận sinh mệnh có trí tuệ đều muốn ngắn. Chỉ bất quá lại ngắn, vẫn phải có. Khi nó còn tại choáng đầu hoa mắt thời điểm, liền thấy Cắt Đi Nổ cùng Tông Hổ đứng tại trước mặt, chính không có hảo ý cười. Khăn cực khổ con mắt lập tức trợn tròn, dựng thẳng đồng đã co lại thành một đường nhỏ. Nó thế nhưng là không chỉ một lần thấy qua Tông Hổ trong tay món kia dị hình binh khí quát tháo, cho dù là cự long bị vật kia dính vào một chút, cũng ngay lập tức sẽ bị xé sống khối tiếp theo thì tới. Giờ phút này nhìn thấy dị hình binh khí phía trước nhanh trong múa xúc tu, khăn cực khổ đột nhiên cảm giác được mình mỗi phiến vảy đều tại ngứa. Mà đổi thành một bên Cắt Đi Nổ cũng không so Tông Hổ nhìn qua vô hại, trong tay nàng cây kia đoạn mâu luôn luôn để khăn cực khổ có hai hùng khiếp vía cảm giác, bởi vì nó từ phía trên người thấy nồng đậm đồng loại hương vị. Mà lại tại bên người nàng trên mặt đất, chả cắm tận mấy cái đồng dạng đoạn mâu. Cắt Đi Nổ bên miệng mang theo mềm mại đáng yêu cười, đồ long mâu trong tay ném đi, bắt đầu chậm rãi hướng khăn cực khổ đi tới. Khăn cực khổ đông nhiên cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương, bởi vì Tông Hổ đã không thấy. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tông Hổ không biết làm tại sao xuất hiện tại nó cùng truyền tống môn ở giữa, chính nhấc lên trong tay dị hình binh khí, cực kỳ âm hiểm ngoan độc hướng cái mông của mình đâm đến. Cái mông bị thứ này cắm một chút sẽ như thế nào, khăn cực khổ căn bản cũng không cảm tưởng, lập tức bản năng vọt lên phía trước. Sau đó nó liền nghe đến Cắt Đi Nổ một tiếng quát mắng, ngay sau đó ngực kịch liệt đau nhức, cây kia đoạn mâu đã triệt để không có vào lồng ngực của nó. Kiên cố vảy rồng phòng ngự, tại căn này đoạn mâu trước mặt liền như giấy, mà lại đoạn mâu nhập thể, khăn cực khổ lập tức cảm giác được nửa cái ngực đều đã mất đi trí giác. Trong khoảnh khắc khăn cực khổ đã cảm giác được sinh mệnh nhận cực lớn uy hiếp. Nó nhìn thấy Cắt Đi Nổ đá lên một cây đoạn mâu, lăng không bắt lấy, lại như thiểm điện ném đến. Khăn cực khổ một tiếng sợ hãi đan sen gầm rú, rốt cuộc không để ý tới đường lui, lập tức liều mạng bay về phía trời cao. Cắt Đi Nổ lại phát ra hai cây ném mâu, dạng này tại cự long sau lưng hết thể đuổi theo ba cây như độc xà đồ long mâu. Khăn cực khổ lúc đầu sẽ còn tránh biến chuyển hướng, thế nhưng là đồ long mâu cũng sẽ tương ứng biến hướng, mà lại tốc độ nhanh đến nhiều. Chỉ thử một lần, khăn cực khổ liền không dám tiếp tục nếm thử quanh con né tránh loại này độ khó cao động tác, chỉ là liều mạng kéo lên độ cao. Đúng lúc này, khăn cực khổ bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên trở tối. Nó vô ý thức lật lên mắt rồng, vừa mới bắt gặp mẫu xảo kia vô cùng to lớn thân thể đang từ tầng mây bên trong trượt ra, lấy phát thiên cái địa khí thế hướng nó đè xuống. Tại thân dài đã gần đến ngàn mét mẫu xảo trước mặt, vẫn chưa tới trăm mét khăn cực khổ nhìn qua chính là một con mèo nhỏ. Mà lại mẫu xảo mặc dù đại, tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi, một chút liền nhào ở khăn cực khổ, chân đốt cùng lưỡi đao thật sâu đinh nhập nó thân rồng. Khăn cực khổ liều mạng dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được mẫu xảo đao phong đinh gai. Nó điên cuồng hét lên, quay đầu liều mạng cắn xé mẫu xảo, lại phát hiện trùng giáp bên trong tất cả đều là không biết tên kim loại hạt tròn, trình độ chắc chắn thậm chí càng vượt qua kim loại cự long. Mà lại trùng giáp dày đến mấy mét, khăn cực khổ cắn đến long nha dễ cũng bắt đầu mỏi nhừ, kéo kẹt rung động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bẻ gãy, nhưng cũng chỉ là tại trùng giáp bên trên lưu lại một cái hố sâu, chính là hao hết thiên tân vạn khổ thành công kéo xuống một khối, nó lập tức phát hiện phía trước là càng dày chướng ngại. Mà lại tại kim loại hạt tròn ma sát xuống, nó long nha cũng bắt đầu xuất hiện mài mòn. Tại sơ bộ phân tích ra kim loại quy tắc về sau, mẫu xào chuyện thứ nhất chính là một lần nữa cải tạo mình trùng giáp, lực phòng ngự lập tức tăng lên mấy lần. Nhưng mẫu xảo lưỡi đao cùng chân đốt lại là càng cắm càng sâu, cự long khăn cực khổ dễ rủa cấp tốc yếu bớt, cuối cùng chỉ còn lại đuôi rồng ngẫu nhiên phí công đong đưa mấy lần. Giống như là chim nước dưới vớt cá con, rơi thủy sau lại làm sao bay nhảy đều không thể trốn qua món ăn trong mâm kết cục. Mẫu xảo lộ ra rất là hài lòng, lơ lửng ở giữa không trung liền chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực. Nhưng mà đúng vào lúc này, mẫu xảo đống nhiên ngừng tất cả động tác, quay đầu nhìn về Lam Thủy Ốc đảo phương hướng. Tại cảm giác của nó bên trong, từ cái hướng kia truyền tới một mặc dù yếu ớt lại vô cùng tươi sáng ba động. Cái này ba động mượn nhờ vị diện quy tắc lực lượng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ pha rào. Chỉ có đạt tới đụng chạm đến vị diện quy tắc trình độ cường giả mới có thể cảm giác được đạo này ba động, đồng thời giải đọc ra bên trong bao hàm tin tức. Kia là một câu nói như vậy, tỷ tỷ ta đến rồi. Nên tránh tránh, nên ẩn núp a, đừng không có việc gì ra muốn bị đánh. Lớn lối như thế. Mặc dù chưa hề chạm qua mặt, nhưng là mẫu xảo có đại đại não mạng lưới, khả năng tính toán thậm chí càng áp đảo di chát. Vẹn vẹn một cái trước mắt, mẫu xảo liền từ hải lượng trong tư liệu đã đoán được đoạn tin tức này nơi phát ra, có 99% khả năng, là di chát lao sư, trong truyền thuyết cự long nô dịch người Tô Hải Luân. Mẫu xảo xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, lập tức nắm lấy khăn cực khổ, quay đầu liền hướng dung chuyển chi địa tốc độ cao nhất bay đi. Tô Hải Luân mục đích hiển nhiên chính là phía dưới sân cốc, ở nơi này đến thời gian lớn hơn phân nửa không có gì tốt hạ tràng. Mà ở cái này ba động khuyết tán đồng thời, tinh bích bên ngoài không gian phạ giật chư thần bỗng nhiên đều bận rộn, ngay trong nháy mắt này, từng cái đều có chuyện ắt phải làm, mà lại là lập tức muốn làm. Thế là trong lúc cấp bách chư thần, thế mà một cái đều không có nghe được truyền kỳ pháp sư câu nói này. Thế mà, chương 841, rơi vào vại gạo hamster. Phạ giật trên bầu trời bắt đầu liên tục vang lên mơ hồ lôi mình, thế nhưng là rất nhiều nơi rõ ràng thời tiết sáng sủa. Chỉ có cực kỳ người may mắn mới có thể nhìn thấy trên bầu trời có cái yểu điệu thân ảnh màu xanh nước biển không ngừng lấp lóe, mỗi lần chớp động đều sẽ xuất hiện ở bên ngoài mấy km. Truyền kỳ pháp sư lấp lóe tần suất cực nhanh, một giây chính là mấy lần, trong nháy mắt nàng liền ngang trời cao, biến mất ở chân trời cuối cùng. Ở sau lưng nàng, còn sót lại không ổn định ma pháp năng lượng không ngừng bạo tạc, trên không trung lưu lại trận trận lôi minh cùng từng cái bước lên hỏa cầu. Mặc dù điện hạ đáp ứng tiểu gì chẳng đi phạ giật truyền tông môn, bất quá bởi vì thánh cấu trang sư quên cho nàng an bài từ Thâm Hồng công quốc đến Cự Long Sơn quốc hành trình, nàng đương nhiên sẽ không dùng xa cách truyền tống loại này nhàm chán phương thức. Cướp bóc long mặc dù trọng yếu, nhưng là xem thật kỹ một chút thuộc về tiểu gì chẳng vị diện cũng rất trọng yếu. Truyền kỳ pháp sư tốc độ xác thực cực hạn nhanh, thanh thế cũng không gì so sánh nổi lớn, liền ngay cả người bình thường nhất đều có thể phát hiện trên bầu trời dị trạng, huống chi những cường giả kia. Bất quá bây giờ phạ giật Tây Đại Lục chính là thời buổi rối loạn, các cường giả phần lớn lựa chọn bo bo giữ mình. Chỉ thấy không trung thanh thế, rất nhiều cường giả liền sẽ một cách tự nhiên lựa chọn làm như không thấy. Chẳng qua là khi Tô Hải Luân đi ngang qua cái nào đó Vũ Dũng Chi Phong thịnh hành công quốc lúc, mấy tên trấn quốc cường giả ỷ vào nhiều người cùng vô chi, thế mà lên không xem. Bọn hắn đương nhiên ngay cả Tô Hải Luân cái bóng đều không chút thấy rõ. Nhưng mà, trong đó một tên cường giả bởi vì tiếp xúc quá gần truyền kỳ pháp sư lấp lóe dừng lại địa điểm, kết quả bị lưu lại ma pháp năng lượng bạo tạc cuốn vào, trong nháy mắt liền bị liệt diễm đốt đi nửa tiêu. Vẹn vẹn lưu lại ma lực dư ba liền có như thế uy lực. Những này cái gọi là cường giả thế mới biết lợi hại, từng cái mặt như màu đất, chạy trối chết. Cự Long vị diện, Cắt Đạ Dồn đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, mặc dù bây giờ khoảng cách khăn cực khổ tiến vào truyền tống môn vẫn chưa tới nửa giờ, thế nhưng là tại cảm giác của nó bên trong phảng phất đã qua hơn nửa năm. Đương truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ba động lúc, Cắt Đạ Dồn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là từ truyền tống môn bên trong đi ra không phải khăn cực khổ, mà là Cự Long nô dịch giả Tô Hải Luân. Lại tới, tất cả cự long đều là một bộ vẻ vải biểu lộ, thậm chí có trực tiếp dối người ra, đánh lên áp. Những ngày này bọn chúng đã nhìn qua tính ra hàng trăm cường giả, những cường giả này sẽ còn bắn ra khí thế, đồng thời bày ra các loại chiêu bài sát chiêu lên tay tư thế. Nhưng là cái gọi là sát chiêu, vô luận cỡ nào lừng lẫy, vĩnh viễn sẽ chỉ dừng lại tại lên tay giai đoạn này. Cự Long nô dịch giả Tô Hải Luân mặc dù xuất hiện đến ít, nhưng dù sao cũng đã tới hai lần. Trong khoảng thời gian này đám cự long cũng học được thông minh không ít, nhìn thấy những cái này truyền thuyết bên trong mới có thể xuất hiện cường giả lúc liền biết khẳng định là giả, mà khi căn bản không gọi nổi danh tự nhân loại xuất hiện lúc, mới chính thức gặp nguy hiểm. Huống hồ trải qua nhiều ngày như vậy, đừng bảo là di chát, chính là hắn những cái kia những người theo đuổi đều đã tại cự long vòng tròn bên trong hôn đến quen mặt. Đương truyền kỳ pháp sư từ truyền tống môn đi ra lúc, lập tức thấy được đầy mắt cự long, trong chốc lát liền bị to lớn vui sướng bao phủ. Tại thời khắc này, tâm tình của nàng liền như một con rơi vào vại gạo chuột, ngoại trừ lật á lật, rốt cuộc nhớ không nổi khác. Nhưng mà Tô Hải Luân ánh mắt quét qua, liền thấy cự long bầy đột nhiên toàn bộ tinh thần khí đều trở nên lỏng loẹt đổ đổ, nằm xuống, ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật, thậm chí còn có một được một cái hai đầu cự long rẽ rủa cái mông, chậm rãi hướng xa xa tiểu gò núi sau bò đi, hiển nhiên không có ý định làm chuyện tốt. Càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu chính là, lại có một đội phổ thông đến không thể lại phổ thông cự long giáo đổ xuống tới, bày ra tiến công tư thế. Truyền kỳ pháp sư tiểu lông mày lập tức dựng lên, nàng tại vị diện chỗ sâu đã có chút danh tiếng, đó cũng đều là đánh ra tới danh khí. Hiện tại đến cự long vị diện, bọn này xuẩn long thế mà chỉ phái mấy chục hào chiến sĩ thông thường tới. Đừng nói người bình thường, dù là đây đội đều là cường giả thánh vực, tại truyền kỳ pháp sư trong mắt cũng tất cả đều là đồ ăn. Như nàng sức công kích như thế này siêu cường, lại có đại quy mô thủ đoạn công kích cường giả là căn bản không sợ vây công. Đám cự long một cử động kia, đi cùng với hướng truyền kỳ pháp sư hung hăng giơ ngón giữa. Tô Hải Luân cũng không phải loại kia sẽ trước lý luận đồng thời có kiên nhẫn chờ giải thích người, lập tức khuôn mặt nhỏ trầm xuống, hai tay kéo một phát, mười ngón múa ở giữa một cái cự đại truyền tống môn đã hiện hình thái ban đầu. Đám cự long lần này tinh thần tỉnh táo, nhao nhao chú mục, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Ai u, cái này làm tốt như thật. Đúng vậy a, biểu lộ cùng thần thái đều thực quá thật. Nàng đây là nghĩ phóng ma pháp sao? Thật là có ma pháp ra. Coi như không tệ, lần này làm được sát thực tốt. Ma pháp này vẫn rất đẹp mắt. Chẳng lẽ là truyền tống môn? Con mắt ta bỏ ra sao? Sát thực thật có ý tứ, truyền tống môn còn có thể dạng này bị xoa nắn để ép. Đám cự long đột nhiên an tĩnh. Không chỉ là cái nào đầu cự long thét lên đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, đó là thật truyền tống môn. Vị diện truyền tống môn. Đám cự long oanh một tiếng sôi trào, nhao nhao vô cánh lên không, liều mạng bay về phía trời cao. Còn có số ít thông minh thì kề sát đất phi hành, không cùng đại đội nhét chung một chỗ. Thậm chí có cự long dưới tình thế cấp bách trực tiếp trên mặt đất chạy trước đào tẩu. Trưởng thành cự long phần lớn sở trường về di động phi hành, bọn chúng rất rõ ràng một cái không ổn định truyền tống môn ý vị như thế nào, huống chi vậy vẫn là một cái liên tiếp đến vị diện bên ngoài không gian vị diện truyền tống môn. Loại này truyền tống môn uy lực nổ tung, phải kể tới gấp 10 lần so với phổ thông truyền tống môn. Mà lại chí mạng nhất là bạo tạc lúc có thể sẽ sinh ra không gian kẽ nứt. Những này du tẩu khe hở liền ngay cả cường tráng nhất cự long cũng chịu đựng không nổi. Chật vật chạy trốn đám cự long cơ hồ không dám đi hồi tưởng vừa mới chẳng cảnh, cái kia khí thế hung hăng nữ nhân lại dám đem truyền tống môn trồng chất xoa nắn thành như thế, lại có thể đem truyền tống môn xoa nắn thành như thế. Truyền kỳ pháp sư mặt hiện lên cười lạnh, quắc, muốn chạy sao? Muộn. Nàng hai tay giơ cao khỏi đầu, như ném hòn đá đồng dạng dùng sức cầm trong tay vò thành một cục cửa không gian truyền tống ném ra ngoài. Một lát sau, một đoàn to lớn hỏa cầu trên không trung xuất hiện. Hỏa cầu biên giới chỗ vô số cự long bị gió mạnh thổi đến bốn phía tung bay, còn có cường tráng chút cự long đang liều mạng hướng nơi xa bay, lấy tránh né bám đuôi mà đến liệt diễm cùng sóng xung kích. To lớn hỏa cầu chậm chạp lên cao khuyết tán, dần dần biến thành một đóa cơ hồ chiếm cứ mắt rồng tầm mắt toàn cảnh mây hình ấm. Nó sở dĩ lộ ra thăng thế chậm chạp, là bởi vì thực sự quá to lớn. Nhưng mà cự long cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự, một đầu cự long cơ hồ là dán chặt lấy to lớn hỏa cầu cạnh dưới bay ra. Ngang nhiên từ liệt diễm bên trong sông qua, hướng về Tô Hải Luân công tới. Chính là Cắt Đa Dồn. Nó một thân vảy rồng bị liệt diễm đốt qua, thế mà hơi đỏ lên, lực phòng ngự không có biến hóa, ngược lại bởi vì nhiệt độ cao mà tăng lên lực công kích. Tại Cắt Đa Dồn về sau, lại có mười mấy đầu cự long quay đầu hướng Tô Hải Luân công tới. Những này cự long đều là nổi danh cương giả, đối phó một cái truyền kỳ pháp sư, tại nàng siêu trường cách ma pháp công kích phạm vi bên trong chạy trốn là tuyệt đối ngu xuẩn. Chỉ có tiến công mới là phòng thủ. To lớn mây hình nấm còn tại lên cao, chung quanh thất linh bát lạc cự long từng cái tìm về cân bằng, còn có chút đã một lần nữa bay lên không trung. Chỉ có số ít vô lực rơi xuống mặt đất, bọn chúng hoặc là lực lượng không tốt, hoặc là khoảng cách bạo tâm quá gần. Tại bị hỏa cầu vọt thẳng đến hơn 10 đầu cự long bên trong, chỉ có không đến một nửa tại chỗ tử vong. Cự long trời sinh thân thể cường hãn bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Kinh hồn sơ định đám cự long mấy cái xoay quanh về sau, liền nhao nhao gia nhập vào vây công Tô Hải Luân trong hàng ngũ. Tại Cắt Đa Dồn xuất linh dưới, nơi trọng yếu đám cự long chen thành một cái cầu, nhiều loại long tức cùng cắn xé cơ hồ lấp kín mỗi một cái không gian. Ngoại vi cự long đã tìm không thấy cắm vào chiến đoàn không gian, chỉ có thể ở ngoại tầng một vòng lượn vòng. Ở trung tâm chiến sự cực kỳ kịch liệt, thỉnh thoảng có cự long gào lên đau đớn lấy từ chiến đoàn bên trong bị ném đi ra, sau đó xoay một vòng hướng đại địa rơi xuống. Bị ném đi ra cự long mặc dù cũng chưa chết, nhưng từng cái đứt gân gãy xương. Loại này tổn thương đối với sinh mạng lực cực kỳ cường đại cự long tới nói không tính chí mạng, thế nhưng lại đủ để cho bọn chúng mất đi năng lực hành động. Ngoại vi cự long nhìn không thấy chiến sự, thế nhưng là nhìn thấy bị ném ra ngoài cự long những cái kia vặn vẹo tứ chi, rũ cụp lấy long rực, nhưng cũng từng cái kinh hồn táng đảm. Bọn chúng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn nhân loại, làm sao có thể tại cự long trên thân đánh ra loại này tổn thương tới. Đó căn bản không phải ma pháp hoặc là sắc bén vũ khí tổn thương, mà là hoàn toàn dùng bạo lực cẩu đả ra thương thế. Chẳng lẽ như thế một cái tiểu nữ nhân, trên lực lượng còn có thể áp đảo cự long? Từ chiến tranh ngay từ đầu, Tô Hải Luân ném ra cái không gian kia bạo liệt bắt đầu, đám cự long liền từng cái trong lòng run sợ. Nếu không phải Cắt Đa Dồn dẫn đầu ngang nhiên công bên trên, cái khác cự long cũng có thể hoành một cái mà tán. Dưới mắt chiến cuộc nhìn như đem cái kia tiểu nữ nhân một mực áp chế. Nhưng là không ngừng bị ném ra cự long vẫn là để một ít đầu não nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ đám cự long sinh lòng sợ hãi. Bị ném ra cự long đại khái đều rơi xuống tại cùng một khối khu vực, mà lại sau khi hạ xuống cơ hồ đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất kêu gào. Còn tại vây công đều là chút phổ thông cự long, bị ném ra ngược lại đều là chút hi hữu cường hãn chủng loại. Lúc này trên bầu trời đột nhiên nhiễm lên mảng lớn thiêu đốt hỏa vân, một đầu quanh thân lượn lờ lấy lửa nóng hừng hực thâm hồng cự long từ hỏa vân bên trong từ từ giáng lâm. Thân hình của nó vô cùng to lớn, từ đầu đến cuối dài gần ngàn mét, tất cả vảy rồng đều đang hướng ra bên ngoài phun hỏa, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa càng là thuần chính long diễm. Viêm chi cự long bạ hà mụt, cùng tà ác cự long tỷ a ma, là vị diện này đỉnh tiêm tồn tại một trong. Sự xuất hiện của nó, lập tức để ở đây đám cự long hưng phấn lên. Tại cự long trong lòng, viêm chi cự long đã đến, cục diện liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng mà viêm chi cự long cương vừa đến trận, lập tức liền là một tiếng gần như kinh hô gào thét, Tô Hải Luân. Cự long nô dịch giả Tô Hải Luân. Đám cự long lập tức một trận bối rối. Tại cự long thế giới bên trong, nếu như nói thanh danh vang dội, tự nhiên là có đồ long giả, cự long nô dịch giả cái này danh hiệu việc nhân đức không ngừng ai. Bọn chúng những ngày này đã thấy nhiều cường giả trong truyền thuyết, tự nhiên từng cái đều là giả. Nữ nhân trước mắt này mặc dù chiến lược kinh người, thế nhưng là đám cự long vẫn là sau đó ý thức cho rằng nàng bề ngoài là ngụy trang. Thế nhưng là bà Hạ Mụt chuẩn xác nhận ra, kia nàng liền thật là Tô Hải Luân. Bà Hạ Mụt sau khi hết khiếp sợ, lập tức một tiếng kinh thiên động địa long âm, nửa cái bầu trời vậy mà dần dần biến đỏ, nhiệt độ chung quanh cũng cấp tốc lên cao, cỏ cây lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến vàng khô héo, thậm chí bắt đầu thiêu đốt. Bà Hạ Mụt đã phát động hắn mạnh nhất năng lực viêm chi đại địa. Đây là cùng loại tại lĩnh vực một loại năng lực, nó cũng không phải là đơn giản để cao hoàn cảnh nhiệt độ, mà là sẽ đối với hoàn cảnh quy tắc tiến hành một ít tạm thời cải biến, làm cho trở nên thích hợp bạ hạ một lực lượng phát huy, đồng thời hạn chế đối thủ năng lực. Năng lực này tiêu hao rất lớn, bạ hạ một hiển nhiên đã xem Tô Hải Luân vì bình sinh đại địch. Chương 842, tình thế không có cách giải. Cự long phần lớn có thể nhẫn mại nhiệt độ cao, rất nhiều hỏa long thậm chí có thể tại trong nham tương tắm rửa, bọn chúng sở thụ ảnh hưởng có hạn. Bạ Hạ Mụt mang theo lửa nóng hừng hực, lao thẳng tới chiến đoàn. Trung ương chiến đoàn đám cự long lập tức nhao nhao né ra, nhường ra không gian, chỉ có Cắt Đạ Dồn cùng mặt khác hai đầu cường hãn nhất cự long vẫn còn tiếp tục cùng Tô Hải Luân loạn chiến. Đang phi hành quá trình bên trong, Bạ Hạ Mụt thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đến trung tâm chiến trường lúc trở nên vẫn chưa tới 50 mét. Nhưng là nó quanh người liệt diễm nhiệt độ lại là thẳng tắp lên cao, vảy rồng đều đỏ đến trong suốt. Thân thể thu nhỏ về sau, viêm chi cự long hành động càng thêm mau lẹ linh hoạt. Chiến lực cũng tại liên tục tăng lên. Truyền kỳ pháp sư nhẹ nhàng lóe lên liền để qua bạ hạ một tấn công, nhưng mà nàng bay lên một sợi tóc vàng từ viêm long nhiệt độ cao biên giới sắt qua, thiêu đốt phía dưới bỗng nhiên có không ít quan xoắn khô héo. Truyền kỳ pháp sư giận dữ, ngang nhiên tiến công, rồi ra tuyết bạch tú khí tay nhỏ một thanh liền tóm lấy bạ hạ một đôi rồng. Như đổi cái khác cự long, truyền kỳ pháp sư tại chỗ liền có thể bẻ gãy cái đuôi của bọn nó. Đuôi rồng là cự long trọng yếu nhất cân bằng công cụ. Một khi bẻ gãy bay là đừng nghĩ lại bay, chỉ có thể tới đất bên trên đàng hoàng bò. Nhưng là truyền kỳ pháp sư tay nhỏ vừa mới bắt thực, lập tức liền là một tiếng kêu đau, cuống quýt buông ra năm ngón tay. Lòng bàn tay của nàng đã là cháy đen một mảnh, khói xanh bốc lên, mà lại có thịt nướng hương khí ngay tại phiêu tán. Giờ phút này viêm chi cự long thân thể nhiệt độ chi cao, đã vượt ra khỏi Tô Hải Luân thân thể lực phòng ngự. Truyền kỳ pháp sư nhanh chóng thối lui ngàn mét, vẻ mặt đau khổ, dùng sức trà sát hai tay. Đen xám không ngừng rơi xuống, mới ra thịt một lần nữa sinh trưởng, trong nháy mắt hai tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng căm tức nhìn viêm chi cự long, trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm, thế nhưng là không có lần nữa nhào tới. Tô Hải Luân bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thời gian rất ngắn, bạ hạ một thậm chí chưa kịp vượt qua khoảng cách của song phương làm ra quấy nhiễu. Trong hư không đống nhiên xuất hiện 7-8 đầu cự long, theo truyền kỳ pháp sư ngón tay xoay quanh phóng tới cái khác cự long, bản thân nàng lúc này mới hét to một tiếng. Trong nháy mắt thoáng hiện đến bạ hạ một đỉnh đầu, hai tay nắm tay, lăng không xa xa kích xuống dưới. Theo động tác của nàng, trong hư không đột nhiên hiện hiện một viên mấy chục mét phương viên màu lam sao băng, hối hạ rơi xuống, hung hăng nện ở bạ hạ một đỉnh đầu, đưa nó nện đến gấp rất xuống 100 mét, kém chút ngã vào trong đất đi. Truyền kỳ pháp sư lại hướng bạ hạ một chỉ, lại là 4-5 khỏa thiên thạch liên tiếp nện xuống. Nhưng là bạ hạ một hình thể lại rút nhỏ 1/3, tốc độ đột nhiên tăng, tránh ra hơn phân nửa công kích. Chỉ chịu đến một viên thiên thạch. Viêm chi cự long mấy lần xung kích, rốt cục dùng đuôi rồng quét đến Tô Hải Luân, lần này công kích ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn thực chất ý nghĩa, đốt rủi truyền kỳ pháp sư nửa bên váy, đồng thời tại nàng trên đùi lưu lại mấy đầu vết cháy. Lần này viêm chi cự long công kích không có chọc giận truyền kỳ pháp sư, ngược lại để nàng đỗng nhiên trở nên tỉnh táo lại, cặp kia màu xanh da trời đôi mắt bên trong chớp động lên nguy hiểm quan mang. Tô Hải Luân quét một vòng chung quanh, cười lạnh nói, "Bà Hạ Mút, ta nói ngươi là gan làm sao như thế lớn, dám đến cùng ta chiến đấu, nguyên lai là ỷ vào tại cái vị diện này ngươi quen thuộc hơn quy tắc ca." Đúng vậy. Bạ hạ một thản nhiên thừa nhận, lại tật nào tới, một chảo vỗ xuống. Tô Hải Luân tóc vàng đống nhiên bay múa, một tay cản hướng vỗ xuống tới long chảo, tay kia năm ngón tay mở ra, đón lấy bà Hà Mút. Tại nàng năm ngón tay ở giữa, có một chút cực kỳ chói lọi lam sắc quang mang ngay tại lóe sáng nhấp nô. Bà Hà Mút con ngươi rụt lại, la thất thanh, toái tinh tháo. Nó căn bản không dám đối mặt Tô Hải Luân trong tay điểm lam quang kia, trên không trung một cái ngưng ngừng phía bên phải lật nghiêng lăn liền vọt đến bên cạnh, sau đó lập tức không quy luật nhảy nhót, né tránh Tô Hải Luân trong tay điểm lam quang kia. Lam quang cấp tốc sáng lên, lập tức hóa thành một đạo nắm đấm phẩm chất thâm lam của sáng, bắn lên thiên không. Cột sáng không hề dài, chỉ bắn ra hơn 10 cây số liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cùng toái tinh pháo cái này vang dội tên có chút không hợp. Nhưng mà màu lam cột sáng biến mất về sau, tại quy tích của nó bên trên vậy mà xuất hiện từng đầu bay ra không gian kẽ nước, cùng một chỗ phát họa ra một đầu từ nam chí bắc bầu trời thông đạo. Tô Hải Luân một kích này, thế mà sẽ rách không gian, giống như là tại vị diện bên trên cắt ra một đầu mười mấy cây số vết thương khổng lồ. Loại trình độ này công kích đã xúc động vị diện bản nguyên lực lượng, đừng bảo là phổ thông cự long, chính là cắt đã dồn đụng phải cũng sẽ bị xuyên thủng. Kinh khủng hơn chính là cột sáng yên diệt sau lưu lại đông đảo không gian kẽ nước, bọn chúng có thể nói là sắc bén nhất lưới dao, có thể tùy tiện đem thân rồng cắt nát. Bà Hạ Mụt khó khăn lắm hiện lên toái tinh pháo doanh kích, chưa tỉnh hồn. Nhưng nó cũng là hung hãn hạng người, tránh đi công kích lại lập tức xông lên cùng Tô Hải Luân chiến đấu. Cắt đã dồn cùng mặt khác hai đầu cường đại cự long cũng lách qua triệu hoán cự long ngang nhiên xông lên, cùng truyền kỳ pháp sư cận thân loạn chiến. Kiến thức toái tinh pháo uy lực, không có bất kỳ cái gì cự long nguyện ý cùng truyền kỳ pháp sư kéo dài khoảng cách. Cận chiến còn có mấy phần phần thắng, mặc dù Tô Hải Luân thân thể cũng dị thường cường hành, nhưng là dạng này thực thể va chạm, song phương cũng không dễ chịu, mà không phải cự long đơn phương bị đánh. Chiến đấu một chút lâm vào giằng co. Cự long vị diện quy tắc lực lượng tăng thêm quá lớn, bạ hạ một mượn lực rõ ràng. Mà lại cắt đạ dồn chờ ba đầu tham chiến cự long thực lực cũng có chút cường hành, Tô Hải Luân nhất thời cũng khó có thể làm sao bọn hắn. Nếu thời gian cho phép, tỉ như nói đánh cái mấy ngày mấy đêm loại hình, truyền kỳ pháp sư tự nhiên có thể chậm rãi chiếm thượng phong, thậm chí kéo cũng có thể kéo chết đây vài đầu cự long. Mà bây giờ là tại cự long vị diện, trời mới biết vị diện bên trong chả ẩn giấu đi dạng gì tồn tại cường hành. Bạ Hạ Mụt cùng tỷ ạ mà khẳng định không phải đỉnh phong chiến lực, cùng ngũ sắc long tồn tại ở cùng một đẳng cấp cũng sẽ không chỉ có một cái. Truyền kỳ pháp sư khuôn mặt nhỏ trầm xuống, trong hai tay lại bắt đầu có lam quang diệu động. Hiện tại đám cự long đều biết toái tinh pháo lợi hại, thấy một lần lam quang, lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó bắt đầu toàn lực cơ động né tránh. Toái tinh pháo uy lực to lớn, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi tụ lực bắt đầu liền không thể dừng lại, trong mấy giây nhất định phải hoành kích ra ngoài. Điểm ấy thời gian vẫn là đầy đủ để đám cự long né tránh. Hai đạo màu lam cổ sáng lần nữa cắt không gian, bốn đầu cự long đều lóe lên chí mạng công kích. Bọn chúng vừa định đột tiến đến cận chiến khoảng cách, chợt thấy Tô Hải Luân trên không trung phát họa ra một đạo vị diện truyền tống môn. Muốn chạy trốn. Chưa từng gặp qua không gian bạo liệt bà hạ một gầm thét. Đã từng gặp qua không gian bạo liệt cắt đạ dồn kêu lên, không. Kia là công kích của nàng. Cẩn thận, mau tránh ra. Nương theo lấy cắt đạ dồn tiếng giống. Một viên to lớn hỏa cầu trên không trung nổ tung. Sau đó lại là hai viên đồng dạng to lớn hỏa cầu ở bên cạnh nổ tung. Viêm chi cự long mặc dù không sợ lửa diễm, thế nhưng là kia bước lên hỏa cầu ở trung tâm lại có một loại nào đó để nó cũng cảm thấy run sợ khí tức, khiến cho nó ngừng lại, không dám trực tiếp một đầu sông đi vào. Nhưng mà xuyên thấu qua lửa nóng hừng hực, viêm chi cự long nhìn thấy Tô Hải Luân thế mà rơi trên mặt đất, trực tiếp đem vài đầu thụ thương rơi xuống đất cự long nhấc lên, từng cái nhét vào không gian trang bị bên trong. Trong nháy mắt trên người nàng 3-4 kiện cấp cao nhất không gian trang bị liền toàn bộ đổ đầy. Bà Hạ Mụt thấy trợn cả mắt lên, nó hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn có thể nhét tiến cả đầu cự long không gian trang bị, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Truyền kỳ pháp sư tài phú tại thời khắc này hiện ra không thể nghi ngờ. Về phần Tô Hải Luân trên thân mang theo cái khác không gian trang bị, vốn là cho tổ rồng bên trong tài phú dự bị, chỉ là hiện tại không có khả năng lại đi cướp sạch tổ rồng, những trang bị này cũng liền cũng không dùng tới. Truyền kỳ pháp sư đối thu hoạch còn có chút không vừa lòng, lại bắt lấy một đầu cự long cái đuôi, cưỡng ép đem nó kéo hướng vị diện truyền tống môn. Bà Hạ Mụt cực kỳ tức giận, vươn cổ cùng hống. Nhưng là hắn có thể từ không gian bạo liệt sinh ra to lớn hỏa cầu biên giới xuyên qua, cái khác ba đầu cự long không thể được. Không có cắt đạ dồn các loại trợ giúp, muốn để nó đơn độc đối mặt Tô Hải Luân, cho dù là ngắn ngủi thời khắc đồng thời có không gian quy tắc lực lượng trợ giúp, nó cũng không làm. Như Tô Hải Luân loại này cận chiến đánh xa gồm nhiều mặt. Lại có đáng sợ bạo phát kỹ năng truyền kỳ pháp sư, vô luận thời gian chiến đấu dài ngắn, đều là đồng dạng nguy hiểm. Thế là viêm chi cự long không ngừng phẫn nộ cùng hống, thân thể lại là đính tại nguyên địa, làm sao đều xông không qua to lớn hỏa cầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyển kỳ pháp sư trang bốn đầu cự long, trong tay còn cầm một đầu cự long, tiến vào vị diện chuyển tống môn. Bạ Hạ Mụt khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú vị diện chuyển tống môn, thâm thúy mắt rồng trông được không đến một tia ba động. Cắt đạ dồn bay đến Bạ Hạ Mụt bên người, kim loại cự long cũng mấy trăm mét thân thể, thế nhưng là cùng Bạ Hạ Mụt so sánh, liền voi bên cạnh một con sói hoang. Cùng Bạ Hạ Mụt khác biệt, cắt đạ dồn ánh mắt lại là không còn che giấu tuyệt vọng. Đám cự long nhao nhao tụ lại tới, rơi xuống đất trọng thương cự long cũng dây rủa lấy bò lên, nhìn qua vị diện chuyển tống môn phương hướng. Tại cự long vân tập trường hợp, lần thứ nhất xuất hiện yên tĩnh như chết. Đám cự long liền liền hô hấp đều thả nhẹ nhàng, sợ đã quấy rầy thứ gì. Cuối cùng, vẫn là cắt đạ dồn phá vỡ cái này để người ta hít thở không thông yên lặng. Ám kim cự long nói, thông đạo một chỗ khác có. Cự long nô dịch giả Tô Hải Luân. Hết sức rõ ràng. Bạ Hạ Mụt lạnh như băng trả lời. Khẩu khí của nó cùng thân thể nhiệt độ cao hình thành so sánh rõ ràng. Cắt đạ dồn khó được túi xuống cao ngạo đầu, ăn nói khép nép hỏi, làm sao bây giờ? Nếu Tô Hải Luân ở bên kia, ta liền không có cách nào đi qua. Vừa mới một trận chiến kết quả rõ ràng, Tô Hải Luân tại Viêm Chi Cự Long cùng Cắt Đạ Dồn các loại vây công dưới, tại vị diện hoàn cảnh áp chế bên trong, y nguyên nên ngang bắt đi năm đầu cự long nô dịch giả xương hảo tuyệt không phải sốc nổi. Nếu đổi có hoàn cảnh tăng thêm, cho dù là không có tăng thêm phạ dạo, Cắt Đạ Dồn quá khứ tự nhiên chỉ có đưa đồ ăn phần, chính là Viêm Chi Cự Long đi cũng có khả năng bị nàng bắt vào bán vị diện đi. Viêm Chi Cự Long nóng vội quăng mấy lần đuôi rồng, chết nhìn chằm chằm Cắt Đạ Dồn một chút, nói, đây chính là vấn đề của ngươi. Nhưng ta chướng đến kỳ nhất định phải trả lại. Nói xong, Viêm Chi Cự Long liền xoay người xông lên không trung, chui vào hỏa vân bên trong đi xa. Ám Kim Cự Long thì không nói một lời, lập tức rơi vào vị diện truyền tống môn trước, liền nằm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn dàn khung to lớn cổ pháp ma pháp quang màn. Truyền tống môn quang ảnh ba động phản chiếu trên người nó cũng hiện hiện từng cơn sóng gợn. Giờ khắc này, kim loại cự long lộ ra vô cùng cô độc. Không có một đầu cự long dự định tới gần kim loại cự long. Bọn chúng trầm mặc thanh lý quét dọn chiến trường, mang đi chiến tử đồng bạn thi thể, trợ giúp thụ thương cự long rời đi. Một trận chiến này có 7 con cự long tại chỗ chiến tử, 5 đầu cự long bị bắt đi, tổn thất sự khốc liệt, đủ để kinh động toàn bộ vị diện. Đám cự long lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, bọn chúng đầy ngập tích tụ cần phát tiết, thế là tại một ngày này, cự long giáo đồ số lượng dòng dã giảm bớt 1 vạn người, mà không tính chính thức giáo đồ lão nhân, nữ nhân cùng hài tử tử vong số lượng thì là gấp 10 lần so với đây. Có cự long một ngụm long tức liền đem toàn bộ thôn biến thành biển lửa. Chương 843, truyền kỳ buổi trình diễn thời trang. Từ phá giáo một phương truyền tống môn chui ra ngoài lúc, truyền kỳ pháp sư trên mặt lại không phải thu hoạch mừng rỡ, mà là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nàng cũng lộ ra có chút chật vật, pháp bào màu xanh lam nát đến thất linh bát lạc, cái này truyền kỳ cấp khác trang bị đã coi như là hủy. Lộ ở bên ngoài trên da thịt cũng là vết thương chồng chất, trong đó rất nhiều trên vết thương quấn quanh lấy quỷ dị hắc vụ, căn bản cũng không khép lại. Truyền tống môn chung quanh 30 tên cấu trang kỵ sĩ làm thành một nửa hình tròn, bọn hắn đã sớm đạt được thông chi, vững vàng nhớ kỹ truyền kỳ pháp sư dung mạo, thân phận cùng tính tình. Nhìn thấy truyền kỳ pháp sư xuất hiện, 30 tên kỵ sĩ kỵ thương chỉ xéo phía trước phương, đều nhịp giống lên âm thanh, điện hạ tốt. 30 tên cấu trang kỵ sĩ tiếng giống có thể xưng kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ cự long sân cốc, chí ít so 1-2 đầu cự long tiếng giống còn muốn vang dội được nhiều. Như sấm sét gào thét trong chốc lát để truyền kỳ pháp sư hai đạo tú khí tiểu lông mày run rẩy một chút, hướng ở giữa tụ lại, nhưng nàng lập tức thấy rõ thanh âm đến từ phương nào, lập tức mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian bày cái xinh đẹp tư thế, đồng thời hướng cấu trang kỵ sĩ nhóm phất phất tay. Phô trương cái gì, luôn luôn là nàng yêu nhất. 30 tên cấu trang kỵ sĩ bày trận hoan nghênh trận thế, cũng không phải tùy tiện cái gì hào môn có thể bày ra tới. Rất nhiều hào môn cho dù có số lượng này cấu trang kỵ sĩ, cũng không có khả năng để cho bọn họ tới làm loại sự tình này, đảm nhiệm nghi trượng trận liệt đây chính là rất dễ dàng được xưng hùng chiến trường cấu trang kỵ sĩ nhóm coi là vũ nhục. Cũng chỉ có tại có thể liên tục không ngừng sinh ra cấu trang kỵ sĩ di chát nơi này, mới có thể làm được những thứ này. Liền xem như lấy bắt bẻ nghe tiếng Tô Hải Luân, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, cái kia cười đơn giản nhịn đều nhịn không được. Truyền kỳ pháp sư đương nhiên không biết di chát mệnh lệnh còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa, cấu trang kỵ sĩ như thế vừa hô, phương viên mấy chục cây số bên trong đều sẽ biết Tô Hải Luân điện hạ trở về, thế là không có chuyện gì người rảnh rỗi nhóm liền muốn trung thực ở tại trong phòng, không muốn tùy ý ra đi lại, miễn cho sơ ý một chút chọc giận tới vị này điện hạ. Tô Hải Luân cười đến hại nước hại dân, tay nhỏ hướng cấu trang kỵ sĩ nhóm điểm một cái, nói, các ngươi cũng không tệ, thực lực này. Ân, các ngươi đều rất đẹp trai á. Nàng lúc đầu muốn nói thực lực không tệ, thế nhưng là cấu trang kỵ sĩ chút thực lực ấy xác thực không cách nào thả ở trong mắt nàng. Truyền kỳ pháp sư có thể khen ngợi, nhưng sẽ không nói dối. Cũng may cấu trang kỵ sĩ từng cái oai hùng bất phàm, muốn tìm chút ưu điểm ra vẫn là rất dễ dàng. Truyền kỳ pháp sư cánh tay trái dưới nách trả ôm theo một cây đuôi rồng, theo nàng không ngừng đi ra phía ngoài, một đầu thoi thóp cự long liền từ truyền tống môn bên trong bị kéo ra. Một đám cấu trang kỵ sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, thẳng đến truyền kỳ pháp sư đằng không mà lên, ôm theo cự long trên không trung bay xa, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại có không ít người hoài nghi mình ký ức. Tô Hải Luân thăng lên không trung, sau đó một đường bay nhanh. Lần này nàng thanh thế không giống lúc đến lớn như vậy, tốc độ cũng chậm một chút. Một cái thủy lam sắc bọt khí đưa nàng cùng cự long đều bao bọc ở bên trong, chặn đập vào mặt cương phong. Đầu kia trọng thương cự long đã biến thành liên lụy, nếu truyền kỳ pháp sư trả như lúc đến như thế đi đường, vậy nó không phải bị sóng chấn động giết chết không thể. Tô Hải Luân lúc ấy truyền tống đến cự long vị diện lúc chẳng qua là cảm thấy đường nối vị diện có chút không ổn định, thế nhưng là đương nàng một hơi làm năm đầu sống cự long muốn về phạ giáo lúc, lại tại đường nối vị diện bên trong gặp được đại phiền toái. Đường nối vị diện không chịu nổi khổng lồ như thế lực lượng, kém chút sụp đổ. Còn tốt Tô Hải Luân thực lực cường hãn, đối không gian pháp tắc lý giải cũng đủ sâu, lấy sức lực một người chặn đông đảo cơn bão năng lượng, cưỡng ép duy trì lấy đường nối vị diện tồn tụ. Có vài đoạn đường dứt khoát chính là ở hư không bên trong cơn bão năng lượng cưỡng ép xuyên qua, lúc này mới có thể trở lại pha rào. Nhưng là Tô Hải Luân đã làm cho một thân là tổn thương, mang theo cự long càng là thoi thoát. Giấu ở không gian trang bị bên trong kia bốn đầu cự long ngược lại là bình yên vô sự. Nếu không phải vì bảo trụ trong tay cự long một hơi, nàng cũng không trở thành chật vật như vậy, bất quá một đầu còn sống cự long giá trị so chết cự long cao hơn mấy lần. Xem ở kim tệ cùng long tinh phân thượng, Tô Hải Luân coi như lại chật vật, cũng sẽ không ngồi nhìn đầu này cự long chết đi. Tại pha rào, phi hành tại cao mấy ngàn thước chống không truyền kỳ pháp sư bỗng nhiên thở dài, mặt mũi tràn đầy u buồn. Lần này một hơi bắt được năm đầu chân chính cự long, có thể nói thu hoạch to lớn, nguyên bản nàng hẳn là phi thường vui vẻ mới là. Thế nhưng là đã Tô Hải Luân đã thấy đầy trời cự long, ấn nàng loại kia thấy được chính là ta tính cách, đã đem tất cả cự long đều coi là của mình. Không có bắt trở lại liền biến thành tổn thất, cho nên bây giờ tại truyền kỳ pháp sư thẩm nghị cũng không phải là ta bắt được năm đầu long, mà là ta tổn thất hơn mấy trăm đầu cự long. Dạng này so sánh, tự nhiên sẽ cảm thấy bề bại. Mặc dù tâm tình u buồn, nhưng là nàng hay là toàn lực đi đường, trong tay đầu kia cự long nhưng thật không bao lâu, nhất định phải nhanh đưa đến bán vị diện long quốc bên trong đi. Chỉ có ở nơi đó, nó mới có thể cứu sống tới. Truyền kỳ pháp sư mặc dù nhiều khi trôi qua rất mơ hồ, thế nhưng là đối đãi tài phú cùng hưởng lạc thái độ luôn luôn 10% chăm chú. Tô Hải Luân rời đi pha rào, mảnh này yên tĩnh đại lục đột nhiên lại sống lại, nhiều loại nhân vật lại bắt đầu lại từ đầu sinh động, chư thần cũng không hẹn mà cùng giúp xong trên tay chuyện trọng yếu, bắt đầu tuyên bố thần dụ, phân thân cùng thần tử thần nữ cũng nhao nhao hiện thân hoạt động. Sinh cơ khôi phục trình độ, liền như sau cơn mưa nhao nhao phá đất mà lên cây nấm. Giờ này khắc này, Phật bầu không khí lại có vẻ phá lệ ngưng trọng, rất nhiều người đều không hiểu trong lòng nặng nề. Mà chân chính có lực lượng người thì sẽ minh bạch, đó cũng không phải không lý do kiềm chế, mà là hữu ý vô ý phát ra đại uy áp bố trí. Những này uy áp đã tận lực thu liễm qua, thế nhưng là dù sao còn sẽ có chỗ tiết lộ, nó quá mức đại, cho nên tại toàn bộ Phật trên không tạo thành một cái cự đại vô hình vòng xoáy ở trung tâm. Chính là Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội tầng cao nhất, hiện tại ngay tại cử hành di chát cấu trang buổi trình diễn thời trang. Lần này ở đây người xem bất quá giải rác hơn 20 người, cùng phía trước buổi trình diễn thời trang động một tí hơn 1000 người quy mô không cách nào đánh đồng. Song lần này buổi trình diễn thời trang cũng là đặc thù nhất một lần, bởi vì ở đây cơ hồ đều là truyền kỳ cường giả, từng cái đều là đại lục ở bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lây, bao quát thần thánh đồng minh hoàng đế. Nữ hoàng vô định bệ hạ cũng ngay tại chỗ. Tại trong hội trường, chỉ có mấy tên thiên vị thánh vực đã coi như là hiếm có sinh vật, bọn hắn đều là một vị nào đó không tiện tự mình đến đây cường giả người đại diện. Tỷ như nói võ thánh tàng kiếm đệ tử Long Ngự, lại tỷ như giả lan đế quân thiếp thân tổng quản tượng Diệp nữ bá tước. Duy nhất đặc thù nhân vật là một vị 18 cấp đại thần quan, hắn phi thường trẻ tuổi, luôn luôn mang theo bình thản nụ cười ấm áp, tựa hồ ngoại trừ kính ngưỡng thần, thế tục bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tại tâm hắn bên trên lưu lại vết tích. Lấy thực lực mà nói, hắn không thể nghi ngờ hạng chót, nhưng nếu là luận thân phận cao quý, lại không thể so với phần lớn truyền kỳ thấp. Saint Martin, thánh thụ vương chiêu quang minh giáo hội tân tấn thánh đồ, cũng là hiện có duy nhất một vị thánh đồ. Thân là thần thuật người, Saint Martin đẳng cấp chỉ là tạm thời, chỉ cần Quang Minh Thần nguyện ý tiêu hao thần lực, tùy thời có thể lấy đem Martin biến thành truyền kỳ cấp đỉnh. Đương nhiên, làm như vậy cũng muốn nỗ lực không ít đại giới. Mà dựa theo thân phận bây giờ, Saint Martin rất có thể chính là đời tiếp theo giáo hoàng, địa vị còn muốn ở tên cường giả Hoa Văn Đại chủ giáo phía trên. Ngày đó Martin đánh với Di Chắt một trận về sau, trở lại Quang Minh giáo hội địa vị lập tức tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn thăng liền mấy cấp, mà mấy vị khác thánh đồ người ưng cử thần quyến lại toàn bộ biến mất, đều tập trung vào Martin một người trên thân. Bất thình lình thần quyến biến động làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, đám giáo chủ căn bản nghĩ mãi mà không rõ Martin công lao ở nơi nào. Di Chắt lúc ấy khoảng cách triệt để cướp sạch thần điện chỉ kém một bước mà thôi, mà lại Martin chả đem giáo hội trọng bảo thánh điện bại bởi Di Chắt. Mặc dù thánh điện bên trên tồn trữ thánh lực đều đã dùng hết, nhưng này vẫn là thánh vật. Thánh vật giá trị tại lịch sử, không tại lập tức công dụng. Martin cùng Di Chắt ngưng chiến ước định, tại Hồng Y giáo chủ nhóm xem ra đơn giản chính là nhục nước mất chủ quyền. Thế nhưng là kết quả như vậy, lại làm cho Martin trở thành thánh đồ. Nói đến, Martin giống như chăm chú làm duy nhất một việc chính là đem truyền thừa trọng bảo truyền vẫn đi, chẳng lẽ đây cũng là công tích. Mà lúc này giờ phút này, Di Chắt đang đứng tại lâm thời dựng trên giảng đài, ngay tại giải thích cặn kẽ Kim Trúc Chi Vương cùng huyễn biến ẩn hành nguyên lý cùng công dụng. Ở đây người người đều là đại sư, Di Chắt cũng không cần giải thích được đặc biệt kỹ càng, ngược lại là cấu trang như thế nào điều động quy tắc năng lực bộ phận cần tiến hành đặc thù giảng giải. Ma pháp linh hồn xuất hiện đã có ngẫu nhiên, cũng có tất nhiên. Một cái cấu trang sư nếu như không có trưởng khống tương ứng quy tắc, liền căn bản không có khả năng đạt được tương ứng ma pháp linh hồn. Trừ phi hắn là cực hạn may mắn, hoặc là có một ít nguyên nhân đặc biệt, tỉ như Thánh Ti Tơ chế thành thiên quốc vũ trang, phía sau liền có thần chi cái bóng. Ngũ giai cấu trang là không cách nào dùng thử, bất quá chỉ cần Di Chắt giảng giải đến đủ rõ ràng, ở đây truyền kỳ cường giả liền đều có thể phân biệt ra được thật giả. Đây cũng là vì cái gì liền đời lý người đều phải là thiên vị thánh vực nguyên nhân. Hơn 20 người truyền kỳ cường giả đủ ngồi một phòng, trong đó tức có nam tinh, cố nhị dạng này một đời trước truyền kỳ cường giả, cũng có mới một nhóm như vô định dạng này vừa mới đưa thân siêu cấp cường giả người, thậm chí còn đưa tới trong truyền thuyết tinh hiền giả sở bản. Mấy trăm năm trước, tinh hiền giả đã là siêu cấp cường giả, tại bản thân siêu cường chiến lược bên ngoài, càng là lấy học thức cùng đối vị diện thể hệ thâm thúy lý giải mà lấy xưng. Nếu bàn về đơn thể chiến lược hắn chưa hẳn có thể vượt trên vô định nữ hoàng. Thế nhưng là thanh danh ở xa vô định phía trên. Thậm chí tại vị diện thăm dò lĩnh vực, cũng là hắn có thể đi được càng sâu càng xa. Nhiều như vậy cường giả tụ tập một chỗ, khí thế tự nhiên mà vậy phát tán ra, đã ảnh hưởng đến toàn bộ Phật. Nhưng là ở đây các cường giả người người cũng không cảm thấy, đều tại hết sức chăm chú nghe Di Chắt giảng giải, lúc nào cũng sẽ chen vào nói đưa ra mấy vấn đề. Thành cấu trang năng lực đều là có thể biến đổi, đối tương ứng quy tắc cùng nguyên lý giải càng nhiều càng sâu nhập, liền càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Dạng này có hỏi có đáp, trong nháy mắt chính là một ngày trôi qua. Nơi này không có tiếng vỗ tay, không có biển người, cũng không có hoa tươi cùng mỹ lệ thiếu nữ, chính là một đám hình thái khác nhau người cùng tiến tới, thảo luận tối nghĩa số lượng cùng cao thâm lý luận. Đây chính là thánh cấu trang sư buổi trình diễn thời trang. Đương tinh hiền giả hỏi xong một vấn đề cuối cùng về sau, buổi trình diễn thời trang coi như hoàn thành cái thứ nhất khâu. Sau đó chính là đấu giá khâu. Di Chắt hai bức cấu trang đặc tính hết sức rõ ràng, thích ứng tính cũng liền tương ứng nhận lấy hạn chế. Mà lại bán ra hai bức cấu trang bên trong ma pháp linh hồn đều là Di Chắt căn cứ nguyên bản quy tắc tàn phiến mô phỏng trọng chế, công năng muốn so chính hắn trên người yếu đi dòng dã một cái cấp bậc. Đơn thuần tính năng, đây hai bức ngũ giai cấu trang tại tổn thế thánh cấu trang bên trong xem như hạng chót, nhưng là lại kém thánh cấu trang cũng là thánh cấu trang, đây giai chênh lệch to lớn cấu trang thế giới bên trong, hoàn toàn không phải tứ giai cấu trang có thể đánh đồng. Chương 844, chia cắt thịnh yến. Tinh hiền giả bỗng nhiên khe khẽ thở dài, lắc đầu, nói, xem ra ta giả thật rồi. Ở đây truyền kỳ cường giả phần lớn đều sống mấy trăm tuổi, mà thiên vị thánh vực bên trong cũng có trăm tuổi ra mặt. Rất nhiều người nhìn xem Di Chắt ánh mắt đều rất là phức tạp, tràn ngập cảm khái. Tinh hiền giả câu kia không giải thích được dường như đã dẫn phát rất nhiều truyền kỳ cường giả cảm khái giống nhau. Liền ngay cả vô định nữ hoàng dạng này như yên hỏa nở rộ cường giả cũng như có điều suy nghĩ. Lần này buổi trình diễn thời trang, hai kiện cấu trang bản thân công năng như thế nào đã ở tiếp theo, mấu chốt nhất là Di Chắt một lần liền ban bố hai kiện tính năng hoàn toàn khác biệt thánh cấu trang, mang ý nghĩa Di Chắt đối hai cái này lĩnh vực đã đạt đến trưởng khống quy tắc trình độ, mà lại hắn còn không phải truyền kỳ pháp sư. Vẹn vẹn từ đây hai kiện cấu trang bên trên nhìn, Di Chắt tiềm lực còn xa xa không có phát huy ra, truyền kỳ sớm đã không phải chướng ngại, chính là siêu cấp cường giả cũng có hy vọng. Mặt khác lúc trước hỏi thăm bên trong, Di Chắt công bố ước chừng nửa năm liền có thể chế được một bức thánh giai cấu trang, đây một tốc độ không nói sử không tiền lệ, chí ít cũng nhanh đến mức để cho người ta chấn kinh. Như thế chế tạo tốc độ, thậm chí để tinh hiền giả Sở Vạn cũng vì đó động dung, trong mắt cũng có chút sốt ruột quan mang. Coi như lần này không có lấy đến thích hợp cấu trang, còn có lần sau, cùng lần sau nữa. Mấy cái nọ là năm đối với mấy cái này còn có hơn mấy trăm năm tốt sống cường giả mà nói, bất quá là đánh cái ngủ gật mà thôi. Rất nhanh, Di Chát hai bức cấu trang liền lấy ba cái đỉnh cấp tế phẩm giá cả bị một vị cường giả lấy đi. Mà vô định thì đại biểu thần thánh đồng minh hoàng thất hướng Di Chát hạ 50 bộ cấu trang kỵ sĩ đơn đặt hàng. Đây là phi thường cường thế tăng cường quân bị hành động, cũng để thiên niên đế quốc cùng thánh thụ vương chiêu một phương người có chút bất an cùng táo động. Dựa theo bình thường chương trình, buổi trình diễn thời trang liền nên kết thúc. Cấu trang chuyển giao cùng thu khoản đều sẽ tại sau đó từ chuyên trách nhân viên phụ trách tiến hành. Bất quá Di Chát nhưng không có ý chấm dứt, mà là trước làm thủ thế, mời mọi người hơi dừng lại, sau đó một lần nữa thiết lập ma pháp hình ảnh. Sau lưng hắn, xuất hiện vị diện truyền tống môn bên ngoài mấy trăm cự long tụ tập cảnh tượng. Di Chát lên giọng, nói, các vị, ta nghĩ các ngươi đều biết nhìn thấy cái gì. Không sai, đây chính là cự long vị diện, một cái phi thường thành thục rộng rãi cự long vị diện. Ở chỗ này, vẹn vẹn mắt chỗ cùng khối khu vực này liền có mấy trăm đầu cự long tụ tập, mà theo ta tính ra, toàn bộ vị diện cự long số lượng khả năng vượt qua vạn con, thậm chí có khả năng đạt tới 10 vạn trở lên. Truyền kỳ cường giả nhóm bình yên ngồi, chờ đợi lấy đoạn dưới, bọn hắn đều sớm qua kích động niên kỷ. Các vị có thể tới tham gia ta buổi trình diễn thời trang, nói cách khác, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội tiến hành hợp tác. Thẳng thắn nói, cái này cự long vị diện thực lực quá mạnh, cá nhân ta tạm thời không cách nào tiêu hóa như thế lớn lợi ích. Bởi vậy, ta nguyện ý đem cơ hội lấy ra cùng các vị cùng hưởng. Cùng hưởng? Lấy phương thức gì đâu? Tụt bịt phở lão hỏi. Hắn câu nói này cũng trở như thế thay tất cả mọi người hỏi. Cự long vị diện mang ý nghĩa hải lượng nguồn năng lượng cùng tài phú, không có người sẽ không động tâm. Di Chát ung dung nói, phương thức hợp tác rất đơn giản, ta sẽ vì chư vị cung cấp tiến vào cự long vị diện đơn hướng truyền tống môn, cùng rời đi vị diện cố định truyền tống thông đạo. Đơn hướng truyền tống môn có thể là xác định vị trí truyền tống, cũng có thể là ngẫu nhiên vị trí truyền tống. Các vị tiến vào cự long vị diện sau có thể tự do hoạt động, lúc rời đi có thể từ cố định đường nối vị diện đi đầu rút lui đến ta tư thuộc vị diện phạ rào, lại từ phạ giật trở lại nọ lạn. Các vị yên tâm tâm. Cái này lữ trình mặc dù cần tiến hành hai lần vị diện truyền tống cùng một lần vị diện bên trong viễn trình truyền tống, nhưng từ ta cung cấp vị diện cố định thông đạo đều đã trải qua đầy đủ cường hóa, hoàn toàn có thể dung nạp truyền kỳ cường giả xuất nhập thông hành. Còn đang ngồi mấy vị lực lượng còn tại truyền kỳ phía trên điện hạ, cái này cần các ngươi thoáng vận dụng sức mạnh của chính mình ổn định thông đạo, cũng giống vậy thuận lợi thông qua. Nói Di Chát mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, chỉ cần chư vị tại ra vào lúc đừng quá mức thô bạo, thu liễm lực lượng, đó chính là tuyệt đối an toàn. Đường nối vị diện hai đầu đều là không gian ma pháp trận, lĩnh vực này đại sư nếu dùng ma pháp thậm chí quy tắc do xét, có nhất định tỷ lệ có thể phân tích đến tọa độ. Năm đó gọt đồn lấy được xỉm tỷ tờ gia tộc gỡ dịn sần tọa độ chính là dùng cùng loại thủ pháp. Di Chát câu nói này mặc dù là cho đùa, cũng ám hiệu xuất từ thâm lam, thân là truyền kỳ pháp sư Tô Hải Luân đệ tử hắn, tại không gian ma pháp trận bố trí bên trên có chút đặc thù phòng ngự thủ đoạn nhỏ. Bất quá mọi người tại đây từng cái ngồi nghiêm chỉnh, chưa từng xuất hiện không chút nào tự nhiên biểu lộ. Di Chát cũng không sợ tọa tiêu tiết lộ, bởi vì lớn nhất chế ước thủ đoạn nhưng thật ra là hai đầu có thể thông hành truyền kỳ cường giả đường nối vị diện. Ai cũng biết muốn đem đường nối vị diện cường hóa đến loại trình độ này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, có thể nói, ở đây ngoại trừ giải rác 3 năm nhân chi bên ngoài, ai cũng không đủ sức một đầu dạng này thông đạo. Dựa vào xé rách không gian tiến hành truyền tống nguy hiểm trung điệp, mà lại tuyệt không thoải mái dễ chịu. Càng khó có thể hơn mang theo đại lượng vật tư. Chỉ cần không phải đại giới quá bất hợp lý, như vậy có cố định thông đạo có thể đi, không có ai sẽ nguyện ý lại đi xe rách. Không gian tiến hành vị diện truyền thống. Cuối cùng Di Chát đảo mắt toàn trường, nói ra mọi người quan tâm nhất bộ phận, làm đối ta đền bù, mỗi lần mỗi vị tiến vào cự long vị diện, cần giao nạp một cái cao cấp tế phẩm hoặc là tương đương tài nguyên cho ta, sau đó có thể tại cự long vị diện tự do hoạt động một tháng. Nếu vượt qua một tháng, thì theo mỗi 2 tháng một cái cao cấp tế phẩm mà tính giá. Mặt khác, tiến vào cự long cũng mang ý nghĩa các vị thừa nhận ta đối cự long vị diện chuyên môn quyền, nếu có người muốn cướp đoạt cự long vị diện, các vị có nghĩa vụ tại đủ khả năng phạm vi bên trong hiệp trợ ta ngăn cản. Di Chát lời vừa nói ra, một đám cường giả cũng vì đó động dung. Không phải là bởi vì điều kiện hà khắc, mà là bởi vì rộng rãi. Cự long vị diện bởi vì năng lượng cực đoan giàu tập, có thể nói khắp nơi đều là bảo tàng. Khắp nơi có thể thấy được cự long thì càng không cần nói, tùy tiện một đầu trưởng thành cự long đều tương đương với một cái cao cấp tế phẩm. Mọi người tại đây mặc dù lực lượng mạnh yếu không đồng nhất, có thể coi là mấy cái thiên vị thánh vực cũng không có ai sẽ đem một đầu phổ thông cự long để vào mắt. Lực lượng đạt tới loại trình độ này cường giả, ai còn không có đổ qua cá biệt đầu long. Tại chúng cường giả xem ra, lấy một cái cao cấp tế phẩm đại giới tiến vào cự long vị diện thăm dò một tháng, lại thế nào vận khí chênh lệch, đều có thể xách về 4-5 cái cao cấp tế phẩm. Thính như vậy, đưa cho Di Chát thật không coi là nhiều. Mà lại Di Chát nói rất rõ ràng, có thể cung cấp một đầu ổn định, có thể dung nạp truyền kỳ cường giả xuất nhập đường nối vị diện. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tu kiến dạng này một cái thông đạo, cần đầu nhập tài nguyên hoàn toàn là thiên văn sổ tự, duy trì đại giới cũng là không ít, Di Chát xác thực cần đền bù. Cái thông đạo này cung cấp tiện lợi tính hoàn toàn không thể thay thế, Di Chát chính là ngay tại chỗ lên giá, muốn rút ra thông hành người một nửa ích lợi, đoán chừng hơn phân nửa truyền kỳ cường giả cũng sẽ nguyện ý giao nạp. Mà bây giờ Di Chát thế mà chỉ là theo dừng lại thời gian thu lấy cố định phí tổn, chả hứa hẹn dừng lại vượt qua một tháng thu phí đem tiện nghi hơn một nửa. Cái giá tiền này thật sự là quá tiện nghi, ấn tiêu chuẩn này, ở đây thiên vị thánh vực nhóm đều có nắm chắc đi cự long vị diện đỏ sức cái gấp 2-3 lần lợi nhuận. Thậm chí một chút mạnh một chút cường giả thánh vực cũng có thể đi mạo hiểm một chút, vận khí tốt chép đến một người chủ nhân không ở nhà tổ rồng, đời này cũng coi như phát đạt. Cho nên Di Chát đề nghị vừa ra, đang ngồi cường giả người người động thủ. Một vị vóc dáng thấp bé truyền kỳ cường giả híp mắt, tế thanh tế khi nói, kia nếu ta có đầy đủ nhiều tế phẩm cho ngươi, chẳng lẽ có thể vô kỳ hạn tại cự long vị diện ở lại nữa rồi. Di Chát mỉm cười nói, đúng thế. Tên kia thấp bé cường giả nhất thời im lặng, thế mà nghĩ không ra vấn đề khác. Nhưng nhìn hắn trướng đến đỏ bừng mặt mò, hiển nhiên là dự định tại cự long vị diện ngây ngốc cái 30-50 năm. Di Chát tại ma pháp hình ảnh bên trên một điểm, liền xuất hiện cự long sơn cốc hình ảnh, sau đó ung dung nói, ta ở chỗ này đã xây dựng bước đầu căn cứ, rất mau đem khuyết trương cho siêu viễn trình truyền tống trận cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Các vị đem có thể tại ta tư nhân vị diện bên trong bổ sung đến tuyệt đại đa số mạo hiểm vật tư. Trọng yếu nhất, ta tại phạ giáo ma pháp phòng thí nghiệm còn có thể vì các vị cung cấp các loại phổ biến cấu trang, cũng có thể tiến hành cấu trang chữa trị, các vị hoàn toàn có thể căn cứ cự long vị diện tình huống đến quyết định cần thiết cấu trang phối hợp tổ hợp. Nếu có cao giai cấu trang cần chữa trị, thì có thể hướng ta hẹn trước thời gian. Cho nên, ta đề nghị các vị thường xuyên về phạ giáo tu chỉnh một chút, bởi vì một TH áng này bên trong cũng không hạn chế ra vào cự long vị diện số lần. Tính cách bạo táo lo lắng cổ nỉ kêu lên, ngươi nói nhiều như vậy, lúc nào chúng ta có thể tiến vào cự long vị diện. Di Chát mỉm cười nói, hiện tại liền có thể. Trạm thứ nhất truyền tống môn ở vào ạ chỉ mòn gia tộc cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở. Có ý định tiến về cự long vị diện các vị, sau đó liền có thể từ ta phù đảo truyền tống đến ạ sạn, sau đó từ nơi đó tiến vào pha dạo. Cô nỉ hừ một tiếng, trực tiếp lấy xuống trong tay trái một chiếc nhẫn, ném cho Di Chát, nói, trong này có một cái đỉnh cấp tế phẩm, đổi tại cự long vị diện ngốc nửa năm. Chiếc nhẫn coi như tặng kèm. Di Chát tiếp nhận chiếc nhẫn, nói, đây so hơn nửa năm, đầy đủ dừng lại một năm. Cô nhì ném tới chiếc nhẫn cũng là cao cấp không gian trang bị, giá cả không ít. Ta chỉ có thể ngốc nửa năm. Đằng sau còn có những chuyện khác, đừng nói nhảm, chỉ có ngần ấy đồ vật, không cần đến tính toán chi ly. Quyết định như vậy đi. Cô nhì không kiên nhẫn vây tay. Cô nhì đã bắt đầu, ở đây một đám cường giả cũng không còn thận trọng, lập tức nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến vào cự long vị diện. Ngoại trừ Martin bên ngoài, thế mà không một cái rơi mất. Liền ngay cả vô định nữ hoàng cũng nghĩ đến cự long vị diện hưu nhàn mấy tháng, giãn gân cốt. Các cường giả như có ăn ý, tất cả đều yêu cầu ngẫu nhiên truyền tống. Bọn hắn cũng không muốn đều truyền tống đến một chỗ, nói như vậy tài nguyên cùng cự long cũng không đủ phân, nói không chừng sẽ đánh. Liền ngay cả chính Di Chắc cũng không nghĩ tới, trận này buổi trình diễn thời trang, thế mà liền định ra ngày sau chia cắt cự long vị diện cơ bản cách cục. Bởi vì phòng họp nhỏ có một cái hình tròn mái vòm, phía sau lần này hội nghị liền được xưng là mái vòm hội nghị. Mà đám cự long không tưởng tượng được đặc sắc sinh hoạt, cũng bởi vậy lần hội nghị mà lên. Buổi trình diễn thời trang cuối cùng kết thúc, ngoại trừ thân phận không tự do thiên vị thánh vực nhóm còn muốn trở về báo cáo cấu trang buổi trình diễn thời trang kết quả, đại bộ phận siêu cấp cường giả cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, nhao nhao chạy tới cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở, muốn trước tiên tiến về cự long vị diện đào kim. Đến cái này không bị khai thác vị diện đào kim, đến sớm một bước cũng có thể mang ý nghĩa lấy tấn mà tính kim tệ. Có lẽ là thuần túy trùng hợp, chúng cường giả đến cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở lúc, vừa mới bắt gặp Tô Hải Luân Điện Hạ từ cổ bảo lên không bay cao, bay hướng thâm lam phương hướng. Truyền kỳ pháp sư dẫn theo đầu kia cự long vô cùng chói mắt, mà lại ở đây phần lớn là nhất thời cường giả, có không ít người bén nhạy đã nhận ra truyền kỳ pháp sư trên thân có khác mấy đạo yêu ớt khí tức, đều là thuần khiết cự long khí tức. Lập tức liền có người hô nhỏ một tiếng, năm đầu cự long vẫn còn sống. Tô Hải Luân vừa lúc vào lúc này nơi đây xuất hiện, lại dẫn dòng dã năm đầu cự long, nàng từ chỗ nào trở về, không cần nói cũng biết. Tô Hải Luân cũng nhìn thấy những cường giả này, mặc dù đối nhiều như vậy truyền kỳ tụ tập cùng một chỗ cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là nàng quan tâm hơn mình tài sản chết sống, cho nên tận gốc vốn không có giảm tốc dự định, chỉ hướng bọn hắn phất phất tay, liền tốc độ cao nhất bay về phía Thâm Lam.